Chương 1516 Khổng Tường gia chủ, tình hình hiện nay đang thuận lợi, tại sao không tấn công nữa? Một tên thống lĩnh của Liễu gia ăn mặc diêm dúa có tu vi thiên tượng cảnh từ xa bay đến trước đại quân của Khổng Tường thế gia đang dò hỏi Khổng Tường Vũ. Khổng Tường Vũ nhìn tên thống lĩnh với vẻ buồn chán, nhưng lão không muốn mở lời. Không biết Khổng Tường gia chủ có gặp thiếu chủ cùng hai vị trưởng lão của tộc ta? Tại hạ có biết rằng họ đã vào bên trong doanh trại của quý tộc để bàn bạc đối sách rồi cơ mà. Tên thống lĩnh thấy thái độ của Khổng Tường Vũ thì cảm thấy ngạc nhiên nhưng gã cũng không cam lòng nên phải hỏi cho ra nhẽ. Thiếu chủ của các ngươi ở đâu thì mặc xác hắn, hãy cút ra khỏi tầm mắt của quân doanh Khổng Tường thế gia ta. Ra lệnh xuống dưới, từ giờ trở đi không cho phép một tên Liễu gia nào bén mảng đến trước doanh trại quân đội của ta, nghe chưa? Khổng Tường Vũ tức giận quát lớn một tiếng. Lão vừa dứt lời liền giơ một tay lên, bỗng nhiên ở không trung xuất hiện một bàn tay lớn đỏ máu tung một chưởng lên người của tên thống lĩnh Liễu gia, đánh cho tên đó bay thật là xa. Tên thống lĩnh Liễu gia không ngờ Khổng Tường gia chủ lại trở mặt nhanh như vậy nên đã lãnh trọn đòn đau, tên đó bị bắn ngược ra xa như một quả bóng. Phải mất một lúc tên thống lĩnh mới cố gắng trụ lại thân hình rồi phun ra một ngụm máu lớn, trên mặt thì tràn đầy căm giận. Mọi người bên quân doanh của Khổng Tường thế gia thấy cảnh này ai cũng phải ngạc nhiên mà trợn mắt há mồm. Khổng Tường Vũ hừ lạnh một tiếng, sau đó lão nhìn ngó xung quanh một lát. Tuy mắt không thấy bóng dáng người mặc áo bào xanh đâu cả nhưng trong lòng lão biết người đó vẫn còn đang ở gần đây. Khổng Tường Vũ là lão quỷ sống nhiều năm nên cũng đã đoán được người nọ không muốn đuổi tận giết tuyệt đối với Khổng Tường và Cao Hách gia tộc, nhưng lại không hề nương tay đối với Liễu gia. Nếu đã rõ ý tứ rồi thì Khổng Tường Vũ chắc chắn sẽ không còn khách khí với Liễu gia làm gì nữa. Tất cả thống lĩnh nghe lệnh của ta mau mau tiến về thành Yến Phong. Khổng Tường Vũ hô lớn một tiếng sau đó dẫn đầu quân đội Khổng Tường thế gia bay về phía Yến Phong thành. Các thống lĩnh có tu vi thiên tượng cảnh của Khổng Tường thế gia ai nấy cũng đều rất kinh ngạc, nhưng lệnh của gia chủ đã ban xuống thì không ai dám có can đảm kháng lệnh. Mọi người lúc này ai ai cũng theo Khổng Tường Vũ mà bay đến cổng phía tây của thành Yến Phong. Bọn họ bay đến một chỗ chỉ cách cổng thành có vài dặm. Cùng lúc này tại phía đông thành, Cao Hách Duệ cũng mang theo hơn 10 người nhanh chóng bay lại, cũng vượt qua thành mà tụ tập một chỗ với Khổng Tường Vũ. Trong thành Yến Phong, Hoàng Phủ Thế Gia đã chú ý đến cử động khác thường của bên ngoài, Hoàng Phủ Ngọc Phách cùng hai trưởng lão Thông Huyền vội vàng đi lên tường thành. Ba người bọn họ thấy hành động kỳ lạ cả Khổng Tường và Cao Hách Thế Gia cho nên chỉ còn biết nhìn nhau, họ đang phân vân không biết đối phương đang giở trò gì nữa đây. Trong đám Cao Hách Thế Gia và Khổng Tường Thế Gia mỗi bên đều có một người bay ra, bọn họ đều là hai vị đại năng Thông Huyền đã bị buộc phải thề độc ở trong đại điện lúc trước. Hai người lần lượt từ hai bên trái và phải bay đến trước cổng thành phía tây sau đó mới dừng lại. Tại hạ là Cao Hách Dạ, còn vị bên cạnh đây là Khổng Tường Vân. Chúng ta đến đây là đại diện cho Cao Hách Thế Gia cùng Khổng Tường Thế Gia đầu hàng Hoàng Phủ Thế Gia. Nam tử tên là Cao Hách Dạ mặc một bộ áo đen là sứ giả đại diện đến đầu hàng nên nhanh chóng khom người thi lễ trước Hoàng Phủ Ngọc Phách một cái rồi nói ra. Còn Khổng Tường Vân là một thiếu phụ mặc một bộ áo đỏ tươi cũng khom người thi lễ trước Hoàng Phủ Ngọc Phách một cái. Phía trên tường thành, Hoàng Phủ Ngọc Phách khi nghe thấy những lời nói trên thì lập tức chấn động, nàng không thể tin nổi vì sao lại thế. Hai vị trưởng lão Thông Huyền bên cạnh nàng cũng giật nảy mình, sau đó mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau cũng không biết phải xử trí tình huống này ra sao. Tiếng của Cao Hách Dạ không to nhưng mà gã lại cố tình để cho mọi người đều nghe được nên đã dùng linh lực thẩm thấu vào lời nói. Cho nên khắp bốn phương tám hướng trong phạm vi mấy trăm dặm quanh tường thành ai ai cũng đều nghe thấy. Binh sĩ trong và ngoài thành khi nghe thấy đều liền lập tức náo động. Trong thành, quân đội Hoàng Phủ Thế Gia vẫn còn tốt, tuy ai ai cũng kinh ngạc nhưng đều vẫn nghiêm chỉnh chấp hành quân lệnh. Nhưng ngoài kia quân đội của Khổng Tường Thế Gia cùng Cao Hách Thế Gia đều nhốn nháo hẳn lên. Tất cả câm miệng. Khổng Tường Vũ đang bay trên không gầm lên một tiếng thật lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngay lập tức quân đội của Khổng Tường Thế Gia và Cao Hách Thế Gia đều im bặt. Lần này chúng ta có mạo phạm vì Liễu gia giật dây ở sau lưng, ta cùng với Cao Hách gia chủ nhất thời lú lẫn nên mới có hành động phản nghịch này. Hiện nay chúng ta đã biết lầm đường lạc lối mà quay đầu lại nên mới có lòng đầu hàng trước thống soái của Hoàng Phủ Thế Gia. Sau đó chúng ta sẽ tiến về Trung ương Hoàng Thành kính xin nhận tội với Ma Hoàng Đại Nhân. Thấy Hoàng Phủ Ngọc Phách không có lên tiếng, Khổng Tường Vũ nhanh chóng bay đến thi lễ một cái rồi mở lời. Cao Hách Duệ trong đám người cũng vội vàng đi ra, nhanh chóng khom người thi lễ trước Hoàng Phủ Ngọc Phách từ xa. Cái này. Ngọc Phách trưởng lão. Hai vị Thông Huyền bên cạnh Hoàng Phủ Ngọc Phách đã bắt đầu lên tiếng. Chẳng lẽ là gian kế của Cao Hách cùng Khổng Tường Thế Gia sao? Nam tử chọc đầu cao mày rồi nói. Dùng thân phận của hai người bọn họ thì đã chịu đầu hàng trước quân đội nhà hai nhà thì lời nói chắc chắn sẽ không sai. Chỉ là ta đang nghĩ tại sao chúng lại làm như vậy? Hoàng Phủ Ngọc Phách nói nhỏ. Ngay tại lúc này, bên tai nàng rung lên một chút, sau đó khuôn mặt cũng thoải mái hơn rất nhiều. truyền lệnh xuống, lập tức mở cấm chế thủ hộ thành, hai vị trưởng lão cùng ta ra ngoài tiếp nhận đầu hàng của hai nhà. Hoàng phủ Ngọc Phách tươi cười ra truyền lệnh xuống. Nam tử đầu chọc ngạc nhiên đang định khuyên can thì lão giả Thông Huyền bên cạnh liền kéo lại, trong ánh mắt của lão giả ý bảo nam tử đầu chọc không nên. Sau một lát, cấm chế của thành Yến Phong đã mở ra, Hoàng phủ Ngọc Phách cùng hai gã Thông Huyền liền bay đến trước người của Cao Hách Duệ và Khổng Tường Vũ. Hai vị gia chủ, hôm nay ta thay mặt Ma Hoàng bệ hạ tiếp nhận đầu hàng của hai vị. Nhưng xử lý thế nào thì mời hai vị cùng ta trở về Hoàng Thành để cho bệ hạ phân xử. Hoàng phủ Ngọc Phách mở lời. Đúng, đúng. Tất cả đều nghe theo Ngọc Phách trưởng lão. Không tưởng Vũ cùng Cao Hách Duệ không dám hai lời mà lập tức đồng ý. Ngay lúc này, tại phía tây của Yến Phong Thành, hơn 10 vạn quân của Liễu Gia đang đứng lơ lửng trong không trung khi nghe đến việc hai nhà Khổng Tường, Cao Hách đầu hàng liền chấn động. Đã có việc gì vậy? Vừa rồi bọn họ còn rất khí thế, nói đầu hàng lập tức đầu hàng ngay được là sao? Còn thiếu chủ đâu? Hai vị trưởng lão hiện giờ nơi nào nữa rồi? Mấy vị thống lĩnh có tu vi thiên tượng cảnh lúc này đang tập trung một chỗ nhưng sắc mặt rất khó coi. Xem ra chúng ta đều bị lừa, hai nhà Khổng Tường cùng Cao Hách đã có ý đầu hàng từ sớm nên khi chúng mời thiếu chủ cùng hai vị trưởng lão đến xem ra đã lành ít dữ nhiều rồi. Nam tử bị Khổng Tường Vũ đánh một trưởng vừa rồi căm giận lên tiếng. Thiếu chủ cùng hai vị trưởng lão nếu gặp chuyện không may thì chúng ta phải đối phó với tình huống này thế nào đây? Nghe đến tình huống xấu lập tức mọi người ai ai cũng chìm vào tuyệt vọng. Mặc dù không thấy thi thể của Liễu Thừa Long cùng hai vị trưởng lão nhưng tình huống rắc rối trước mặt phát sinh đến mức này mà không một ai lộ diện, thì một là bọn họ đã bị khống chế, hai là chỉ sợ đã chết mất rồi. Trước tiên chúng ta mau rút về thành Quá Tỷ, sau đó nếu bọn chúng tiến tới thì sẽ tử thủ đến cùng. Một nam tử trung niên của Liễu gia đưa ra ý kiến. Những người còn lại vẫn đang bị biến cố trước mặt làm cho kinh hãi, cũng không có chú ý gì hơn khi nghe đến việc rút lui thì dứt khoát quyết định đồng ý ngay. Các ngươi đã thích Thanh Châu đến vậy thì hãy ở lại đây mãi mãi đi nào. Ngay lúc này một âm thanh lạnh lùng vang lên. Sau đó không chờ ai trong số họ có phản ứng thì trên mặt đất nơi các thống lĩnh Liễu gia đang lơ lửng xuất hiện một tầng ánh sáng màu vàng đất. Một lực hút cực lớn từ dưới đất truyền lên, quân đội Liễu gia liền hô hoán rồi tất cả mọi người đang ở không trung trực tiếp bị kéo mạnh xuống đất. Trong phạm vi 10 dặm nhanh chóng phát ra từng vòng sáng vàng, bên trong còn ẩn hiện những phù văn màu vàng đất. Hơn 10 vạn đại quân của Liễu gia như dẫm phải bùn mà không cách nào nhúc nhích được. Một tên thống lĩnh mạnh mẽ có tu vi thiên tượng cảnh của Liễu gia giống lên một tiếng giận dữ, gã nhanh chóng thúc giục pháp lực khiến cho mặt đất lung lay rồi sau đó phi thân lên tránh được lực hút từ bên dưới. Nhưng đúng lúc này, một vòng sáng vàng chợt hiện ra. Nam tử thống lĩnh liền hoảng hốt nhưng đã quá muộn, thân thể gã đã bị cắt làm mấy khúc, máu thịt bắn tung tóe rồi rơi bịch xuống đất. Dị biến xảy ra trong quân đội Liễu gia khiến cho Hoàng phủ Ngọc Phách cùng đám người Cao Hách Duệ, Khổng Tường Vũ đều chú ý. Mỗi người đều có tâm trạng khác nhau nhưng lại không có động tác gì khác thường. Cao Hách Duệ cùng Khổng Tường Vũ sắc mặt nhanh chóng biến đổi, sau đó đều quay mặt đi coi như không hề thấy việc xảy ra bên kia. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lực lượng pháp tắc thuộc tính thổ thật quá nồng đậm, e là đã tiếp cận đến viên mãn. Không biết là ai đã ra tay. Hai gã Thông Huyền bên cạnh Hoàng phủ Ngọc Phách chứng kiến vòng sáng màu vàng dưới chân quân đội Liễu gia mà hoảng sợ kêu lên. Hai vị đừng quá lo lắng, người này đến đây để giúp đỡ chúng ta. Hoàng phủ Ngọc Phách tự tin nói ra, nàng đang quan sát ánh sáng màu vàng đất đang trói chân quân đội Liễu gia mà trong mắt nghĩ đến điều gì đó. Ngay tại lúc này, tại chân trời xa xa có một đám mây màu xanh đang từ từ bay đến, đích chính là một chỗ phụ cận thành Yến Phong. Từ từ nhìn lại thì ra đó là một chiếc phi thuyền cực lớn màu xanh, bên trên lá cờ còn thêu một chữ Thanh cực lớn. Đây chính là phi thuyền của Thanh gia. Trong đại quân Liễu gia bị vây khốn, giờ đây Liễu Minh đang ẩn mình bên trong khi nhìn thấy phi thuyền của Thanh gia đã đến tỏ vẻ vui mừng. Phi thuyền đã dừng lại, ngay lập tức từng người nối đuôi nhau bay ra. Nháy mắt trên không trung đã xuất hiện thêm 4-5 ngàn người, tu vi của từng người đều không hề kém cỏi. Đầu lĩnh chính là một nam tử có tu vi thiên tượng hậu kỳ, đây chính là trưởng lão của Thanh gia có tên Thanh Phương. Mấy trăm năm trôi qua mà diện mạo của gã cũng không có thay đổi gì nhiều. Liễu Minh thở dài một hơi, sau đó mấp máy truyền âm vài lời sau đó rời đi. Thân thể Thanh Phương chấn động, ngay lập tức nhìn ngó xung quanh, ánh mắt càng thêm chăm chú, rồi gã vung tay lên chỉ vào đại quân Liễu gia đang bị ghim chặt trên đất mà quát lên một tiếng, sát. 5.000 đệ tử của Thanh gia theo lệnh của Thanh Phương ngay lập tức lao vào đại quân của Liễu gia, mấy nghìn ánh sáng từ pháp bảo được bắn ra như mưa. Chương 1517 10 vạn đại quân của Liễu gia bị từng vòng hoàng mang bao vây. Không thể động đậy chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích phô thiên cái địa chút xuống. Một khắc sau, bất kể là bầu trời hay mặt đất chỗ đại quân Liễu gia đều có linh quang bảo khí tràn ngập, âm thanh nổ vang liên miên, máu tươi vẩy khắp nơi, tiếng kêu khóc thảm thiết ở bốn phía. Ngay sau đó, đệ tử Thanh gia ai nấy cũng khí thế như cầu vồng xông vào đại quân Liễu gia. Điều kỳ lạ là hoàng mang trên mặt đất lại không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đối với bọn họ. Chỉ có 5.000 đệ tử Thanh gia mà quét ngang 10 vạn đại quân Liễu gia như trốn không người, dễ dàng gặt lấy tính mạng bọn chúng. Những đệ tử Thanh gia nọ chưa từng trải qua cảnh phấn khích như thế này bao giờ, cho nên không kiêng nể chút nào mà thoải mái tàn sát những người có cùng tu vi với mình, thậm chí là tu vi cao hơn. Hơn phân nửa đại quân Liễu gia bị tiêu diệt trong vòng một khắc ngắn ngủi. Đồ sát vẫn còn tiếp tục. Giữa không trung hai bên phía đông và tây của thành trì, mấy chục vạn đại quân của Khổng Tường Thế gia và Cao Hách Thế gia đều trợn mắt há miệng nhìn cảnh này, không dám mảy may lên tiếng. Trên thành Yến Phong, đại quân Hoàng Phủ Thế gia chứng kiến một màn này ra đầu cũng run lên, có điều thống soái Hoàng Phủ Ngọc Phách thì vẫn bình tĩnh quan sát mà không nói gì. Rất nhanh, tên phản quân Liễu gia cuối cùng cũng bị chém giết, hoàng mang trên mặt đất lóe lên rồi cũng tiêu tan theo. Trong lúc nhất thời, thây chất ngổn ngang như núi, một đám 5.000 đệ tử Thanh gia toàn thân đầy máu, như là huyết nhân vậy. Ánh mắt Thanh Phương lóe lên, vội vàng hạ lên cho đệ tử Thanh gia kiểm tra lại chiến trường, bắt đầu thu chiến lợi phẩm. Còn gã thì khẽ động thân hình bay tới phía đám người Hoàng Phủ Ngọc Phách. Tại hạ là trưởng lão của Thanh gia ở Tuyền Châu, Thanh Phương, nghe tin trưởng lão Hoàng Phủ Ngọc Phách gặp phải phản quân Liễu gia vây khốn, cho nên hôm nay đặc biệt dẫn 5.000 tinh anh trong tộc gấp rút đến đây tiếp viện. Thanh Phương đứng ở tường thành thi lễ với Hoàng Phủ Ngọc Phách một cái. Thì ra là Thanh Phương trưởng lão, Thanh gia không ngại đường xa vạn dặm đến chi viện, lại nhất cử tiêu diệt luôn 10 vạn đại quân Liễu gia, công lao to lớn như thế đợi bản soái trở về Trung ương Hoàng Thành nhất định sẽ bẩm báo với Ma Hoàng bệ hạ, trọng thưởng cho các vị. Hôm nay Cao Hách và Khổng Tường Thế gia cũng đã tỉnh ngộ ra, thật sự là chuyện đáng mừng. Hoàng Phủ Ngọc Phách cười nhạt nói, đồng thời ánh mắt đảo qua hai người Cao Hách Duệ cùng Khổng Tường Vũ. Đa tạ Ngọc Phách trưởng lão. Sắc mặt Thanh Phương hơi đỏ lên, trong mắt lộ ra một tia xấu hổ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại rồi bình tĩnh chắp tay tạ một câu. Đúng rồi, Thanh Phương trưởng lão có nhìn thấy kẻ chủ mưu của Liễu gia là Liễu Thừa Long và hai tên trưởng lão thông huyền cảnh đâu không? Hoàng Phủ Ngọc Phách chợt nghĩ tới điều gì, nhướng mày hỏi. Cao Hách Duệ ở một bên khẽ động sắc mặt, đang định nói chuyện. Tuy nhiên ngay lúc này không gian trước người Thanh Phương bỗng chớp một cái, ba bộ thi thể không trọn vẹn hiện ra rồi rơi trên mặt đất. Đây là Liễu Thừa Long, con trai của Liễu Hồi Phong. Hay lắm, thì ra tên thủ lĩnh phản quân này cuối cùng đã đền tội rồi. Còn hai kẻ kia lẽ nào là Liễu Thiên Bội và Liễu Thiên Võ? Mọi người ở đây thấy vậy thần sắc đều thay đổi, tụng năm tụng bảy bàn tán nói ra danh tự của ba cỗ thi thể, sau đó đều hướng ánh mắt cổ quái nhìn chung quanh Thanh Phương. Đứng ở đây hiện giờ thấp nhất cũng là thiên tượng cảnh, nhưng hiển nhiên ngay cả mấy vị đại năng có tu vi thông huyền cũng không thể nhìn thấy rõ ba thi thể nọ xuất hiện như thế nào. Đám người Cao Hách Duệ, Khổng Tường Vũ rét lạnh trong lòng, vẻ mặt càng thêm phần kính cẩn. Ha ha, thì ra ba kẻ này đã sớm bị Thanh gia chém giết, lần này Thanh gia công trạng cực kỳ to lớn, chắc chắn bệ hạ sẽ rất vui mừng. Hoàng Phủ Ngọc Phách lóe lên một tia sáng trong mắt, cười cười nói. Ngọc Phách trưởng lão quá khen. Sắc mặt Thanh Phương khẽ động, lập tức đáp lời. Phản quân Liễu gia đến nay đã đền tội, chiến sự dừng ở đây thôi. Chúng ta nên lập tức khải hoàn về kinh. Cao Hách, Khổng Tường hai vị gia chủ cũng thuận đường theo ta trở lại Trung ương Hoàng Triều gặp bệ hạ đi. Hoàng Phủ Ngọc Phách nhàn nhạt nói. Vâng. Khổng Tường Vũ, Cao Hách Duệ liền đồng ý. Thanh Phương trưởng lão nếu không ngại thì hãy cùng đi với ta, chắc chắn bệ hạ muốn đích thân cùng trưởng lão trò chuyện. Hoàng Phủ Ngọc Phách dừng một chút rồi quay sang nói với Thanh Phương. Tại hạ xin nghe theo sự sắp xếp của Ngọc Phách trưởng lão. Thanh Phương ánh mắt lóe lên, có chút hưng phấn trả lời. Lần này Thanh gia chẳng tổn hại một binh một tốt nào mà thu được nhiều chiến lợi phẩm, hơn nữa đại công hôm nay cũng sẽ rơi xuống đầu bọn họ. Đối với một gia tộc khiêm tốn như Thanh gia mà nói thì đây quả là thiên đại tin mừng. Nghĩ đến đây, Thanh Phương liền phái đệ tử cưỡi phi chu quay lại thông báo cho bọn người Thanh cổ. Thời gian tiếp theo, đại quân Hoàng Phủ trong thành Yến Phong rất nhanh chỉnh đốn xong, Cao Hách Duệ và Khổng Tường Vũ cũng hạ lệnh cho thủ hạ trưởng lão dẫn quân phản hồi căn cứ, còn riêng phần mình hai người thì bị thập phần khách khí mời lên chiến hạm của Hoàng Phủ Thế gia. Tầm nửa ngày sau, mấy chục vạn đại quân Hoàng Phủ Thế gia đều tiến lên phi chu rồi nhất tề bay nhanh về hướng Trung ương Hoàng Thành. Trong một căn phòng trên chiến thuyền của Thanh gia, Thanh Phương đứng yên lặng, ánh mắt lập lòe như đang đợi điều gì đó. Đột nhiên, sau lưng gã bất ngờ hiện ra một bóng người màu xanh, nhưng không nhìn rõ khuôn mặt. Gia chủ, quả nhiên người ở đây. Thanh Phương bỗng quay lại, thần sắc đại hỉ, hướng bóng người màu xanh mà cúi xuống hành lễ một cái. Không cần đa lễ, đứng dậy đi. Liễu Minh nhàn nhạt nói. Gia chủ, nhiều năm qua người đã đi nơi nào? Chúng ta đều rất lo lắng cho an nguy của người. Thanh Phương đứng lên, vẻ mặt hơi lo hỏi. Ha ha, chuyện của ta các ngươi không cần nghĩ ngợi nhiều. Mấy năm qua ta gặp một ít sự tình dây dưa mà thôi. lần này ta triệu ngươi đến Thanh Châu, một là muốn diệt phản quân Liễu gia, lập công to cho Trung ương Hoàng Triều, hai nữa là ta còn có việc muốn dặn dò ngươi. Liễu Minh mỉm cười nói, gia chủ, chẳng lẽ người phải rời đi? Sắc mặt Thanh Phương biến hóa, vội hỏi. Đúng thế, tiếp theo ta có một chuyện cực kỳ quan trọng phải làm, sau này chắc cũng không trở lại Tuyền Châu nữa rồi. Liễu Minh nhàn nhạt nói ra. Thanh Phương nghe vậy, khẽ biến sắc, đang muốn mở miệng thì Liễu Minh đã nâng tay lên ngăn cản. Về việc này, các ngươi không nên biết nhiều thì tốt hơn. Liễu Minh nói tiếp. Hắn lập tức vung tay lấy ra một cái giới chỉ chữ vật màu đen đưa cho Thanh Phương rồi căn dặn. Đây chính là những vật dụng mà Liễu gia chuẩn bị cho đại chiến lần này. Ta đã tra xét sơ qua một chút, tuy chúng không phải là những thứ chân quý dị thường gì, nhưng số lượng lại rất nhiều, có thể đủ cho gia tộc trèo trống trong vòng mấy trăm năm. Thanh Phương lộ vẻ phức tạp, nhận lấy giới chỉ một cách trân trọng. Liễu Minh lại lật tay lấy ra một cái giới chỉ màu xanh khác, đưa cho Thanh Phương. Còn đây là một ít đồ mà ta để lại cho Thanh gia. Trong đó có rất nhiều điển tịch công pháp, cùng với những đan dược chân quý dùng để đột phá thông huyền cảnh, còn có pháp bảo và tài liệu nữa. Liễu Minh chậm rãi nói, ta sẽ trở về giao cho Thanh cổ trưởng lão, tin rằng có những tài nguyên này thì thực lực của Thanh gia ta chắc chắn đột phi mãnh tiến. Thanh Phương trưởng lão hơi im lặng rồi chậm rãi nhận lấy. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đúng rồi, gần đây trong tộc có xảy ra chuyện gì không? Liễu Minh đưa hai chiếc giới chỉ cho Thanh Phương, thở dài hỏi. Xin gia chủ yên tâm, mấy trăm năm qua trong tộc luôn tuân theo phân phó trước kia của tộc trưởng, đóng cửa tĩnh tu. Hơn nữ Sơn Mạch Duyên Vân vẫn được bình yên, không có đại sự gì cả. Thanh Phương trả lời. Vậy thì tốt rồi. Liễu Minh nhẹ gật đầu rồi lập tức nói tiếp. Những năm qua tuy rằng ta nắm giữ vị trí gia chủ, nhưng thời gian ở trong tộc lại rất ngắn. Lần này đi cũng không còn về nữa, ngươi đợi mọi chuyện ở đây chấm dứt thì trở về gia tộc nói cho bọn Thanh cổ rằng ta nhường lại chức vụ gia chủ, các ngươi tuyển ra một người khác đảm nhiệm. Gia chủ, vạn lần không thể được, ngoại trừ ngươi ra thì còn ai có thể được tất cả tộc nhân tín phục nữa đây? Thanh Phương nghe vậy sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Việc này liền quyết định như vậy, ngươi đem lời của ta truyền cho bọn Thanh cổ, còn làm cách nào thì các ngươi hãy tự quyết định lấy. Liễu Minh dứt khoát nói. Cái này, xin nghe theo gia chủ. Thanh Phương nghe giọng điệu kiên định của Liễu Minh, cũng đành thở dài đồng ý. Sau khi tuyển ra gia chủ, tên của ta liền liệt vào cấm kỵ trong tộc, về sau cố gắng không được nhắc đến. Còn phần đến Trung ương Hoàng Triều, mà Hoàng Bệ Hạ có hỏi thăm gì ta thì ngươi cũng cứ nói là không biết gì cả. Liễu Minh trầm ngâm một lúc rồi dặn dò. Thanh Phương nghe vậy biến sắc, nhưng vẫn gật đầu. Tốt, vậy là ta đã không còn chuyện gì phải lo lắng ở Đại Lục Vạn Ma nữa rồi. Liễu Minh thì thầm tự nói vài câu, thân hình liền trở nên nhạt dần, phảng phất chìm vào hư không. Gia chủ, Thanh Phương dõi theo thân ảnh đang từ từ biến mất, trên mặt lộ ra một tia phức tạp, cúi người xuống bái lạy. Chờ khi gã ngẩng đầu lên thì thân ảnh Liễu Minh đã biến mất rồi. Mấy ngày sau, đại quân của Hoàng Phủ Ngọc Phách cuối cùng cũng về tới Hoàng Thành. Bởi vì tin tức Liễu gia bị diệt và Cao Hách, Khổng Tường hai tộc đầu hàng sớm được truyền về, nên Ma Hoàng Triệu Thiên Dĩnh đã xuất lĩnh mấy ngàn người Hoàng Phủ Thế gia ra khỏi thành đón chào. Sau khi Hoàng Phủ Ngọc Phách tiến lên tự mình bẩm báo tin mừng đại thắng, tất cả mọi người ở đây đều nhao nhao vui sướng vô cùng. Tin đồn Triệu Thiên Dĩnh không đủ năng lực trước kia cũng theo lần bình định đại thắng này mà tan thành mây khói. Cả thành đều bàn luận Triệu Thiên Dĩnh tài năng chắc tuyệt, Hoàng Phủ Ngọc Phách chiến công vô song. Ma Hoàng Cung, một gian đại sảnh bên cạnh tẩm cung của Triệu Thiên Dĩnh. Ba người Triệu Thiên Dĩnh, Hoàng Phủ Ngọc Phách, Triệu Hủy ngồi vây quanh một cái bàn tròn. Hoàng Phủ Ngọc Phách và Triệu Hủy vốn quen biết nhau, lần này sau mấy năm trời mới gặp lại đều thổn thức không thôi, phải mất một hồi mới bình tâm trở lại được. Tiếp theo Triệu Thiên Dĩnh và Hoàng Phủ Ngọc Phách bàn đến tình hình chiến sự của Thanh Châu, Hoàng Phủ Ngọc Phách mới biết được Liễu Minh xuất hiện, thực lực tăng nhiều, cũng đáp ứng tới trợ chiến. Hèn chi tại Thanh Châu ta cảm giác giọng nói của người kia có chút quen tai, thì ra chính là Liễu Minh. Hoàng Phủ Ngọc Phách lập lòe ánh mắt một hồi rồi hơi giật mình nói ra. Chương 1518 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không ngờ sau khi sư tôn xuất chinh thì Hoàng Phủ Chiêm Thiên lại cấu kết với Long Gia mưu đồ soán vị, may nhờ có hắn chế phục được bọn chúng. 500 năm không thấy thực lực của hắn đã đến một trình độ kinh thiên động địa như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Triệu Thiên Dĩnh thở dài, lẩm bẩm nói. Mặc dù Liễu Minh không chính thức lộ diện, nhưng có thể thúc giục lực lượng pháp tắc mạnh mẽ giam cầm 10 vạn đại quân Liễu gia lại một chỗ, như cá nằm trên thất vậy, để người Thanh gia tùy ý tới đoạt mạng. Thực lực bực này đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi thông huyền cảnh. Chẳng lẽ hắn đã đạp bước vĩnh sinh trong truyền thuyết? Hoàng Phủ Ngọc Phách hít nhẹ một ngụm khí lạnh, nói. Cảnh tượng cách đây không lâu quá mức rung động, đến nay vẫn còn hiện rõ trong mắt nàng. Không sai, chính là như vậy. Triệu Thiên Dĩnh khẽ gật đầu. Sắc mặt Hoàng Phủ Ngọc Phách hơi phức tạp, mặc dù đã mơ hồ đoán trước việc này, nhưng đến khi nghe tin xác thực thì trong lòng nàng vẫn như có một đợt sóng to gió lớn cuộn trào. Số lượng ma nhân thông huyền tại trên đại lục vạn ma cũng không tính là ít, nhưng chân chính đạt tới vĩnh sinh cảnh thì hầu như mới nghe lần đầu. Dù sao muốn tìm hiểu thấu triệt một loại lực lượng pháp tắc thì không chỉ dựa vào sự cố gắng thôi là đủ, mà còn cần đến cơ duyên, vận khí, năng lực lĩnh ngộ, cùng nhiều yếu tố khác nữa. Kết quả 500 năm trước vẫn còn là một liễu minh thiên tượng cảnh, nhưng 500 năm sau đã trở thành tồn tại vĩnh sinh cảnh mà ngay cả mình cũng muốn ngưỡng mộ, điều này làm cho Hoàng Phủ Ngọc Phách cảm khái không thôi. Đáng tiếc, từ sau khi hắn ra tay đến nay đã không còn xuất hiện nữa. Trên đường về ta cố ý đến hỏi thăm vị thanh phương nọ của thanh gia, nhưng cũng không thu được tin tức gì, dường như Liễu Minh cũng không có gặp lại người của thanh gia. Hồi lâu sau Hoàng Phủ Ngọc Phách mới thở dài nói. Chỉ sợ, sau này hắn cũng không còn xuất hiện nữa. Nét mặt Triệu Thiên Dĩnh thoáng ảm đạm, mơ hồ toát ra vài phần u oán. Hoàng Phủ Ngọc Phách và Triệu Hủy đứng một bên thấy vậy không khỏi liếc mắt nhìn nhau, thở dài một tiếng. Dĩnh Nhi, nếu có duyên phận, cho dù chân trời góc biển thì cuối cùng cũng sẽ có ngày đoàn tụ. Người này thân là Ma Hoàng, trên người gánh vác toàn bộ sứ mạng của gia tộc cùng đại lục, mà hắn, có lẽ cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình. Triệu Hủy nhẹ nhàng kéo tay Triệu Thiên Dĩnh, dịu dàng nói. Đa tạ mẫu hậu, ta biết rõ lợi hại mà. Việc cấp bách hôm nay là cần phải mượn uy thế còn lại của hắn mà mau chóng thu phục tam đại gia tộc, trọng trấn uy vọng Hoàng Triều. Triệu Thiên Dĩnh rất nhanh khôi phục lại sắc mặt, bình tĩnh nói. Đại quân Hoàng Phủ Thế Gia xuất chinh, trước sau nhiều lắm chỉ mất hơn 10 ngày liền nhất cử bình định phản loạn trên phạm vi lớn, đem Dư Nghiệt Liễu gia tiêu diệt hầu như không còn. Đồng thời hai đại gia tộc Cao Hách, Khổng Tường Lâm trận đầu hàng. Hơn nữa, trước mặt song phương, hai vị gia chủ còn tự mình thừa nhận sai lầm, loại tin tức không thể tin nổi này trong vòng mấy ngày liền truyền khắp đại lục vạn ma. Loạn cục mấy trăm năm qua trên toàn bộ đại lục vì đó mà chấm dứt trong thời gian cực ngắn, đây là điều chưa từng có trong lịch sử đại lục vạn ma. Ngay khi Hoàng Phủ Ngọc Phách chiến thắng trở về, Ma Hoàng Triệu Thiên Dĩnh đã tổ chức một thị yến khải hoàn với quy mô rất lớn tại Trung ương Vương Triều. Không chỉ tất cả gia chủ của tam đại gia tộc Cao Hách, Khổng Tường, Long Thị đều tham gia, mà còn có hơn 1.000 gia chủ các thế gia nhỏ khác cũng đáp ứng lời mời tới dự tiệc, khiến cho yến hội đạt tới trình độ trước nay chưa từng có. Kết quả là trên yến tiệc, Triệu Thiên Dĩnh đã tuyên bố một quyết định làm cho người khác kinh ngạc, trong tương lai lấy Hoàng Phủ Thế Gia và tam đại gia tộc làm chủ. Đem đại quân liên minh thế gia duy trì ở trạng thái thời bình. Tam đại gia tộc và các gia tộc khác định kỳ phái tinh anh trong tộc gia nhập liên quân, nhằm để củng cố cục diện ổn định không dễ dàng có được của đại lục vạn ma hôm nay. Người mắt sáng liền nhìn ra ngay đây là Triệu Thiên Dĩnh đang muốn chia nhỏ và khống chế thế lực của tam đại gia tộc cùng các thế gia. Gia chủ của những tiểu thế gia ở đây tự nhiên là oán thầm không thôi, có điều phần lớn bọn họ đều chú ý tới thái độ của tam đại gia chủ kia, xem bọn họ ứng phó thế nào. Dù sao những tiểu gia tộc này hầu hết đều phụ thuộc vào tam đại gia tộc, giống như là thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là tam đại gia chủ từng người đều mở miệng tán đồng quyết định này, hơn nữa còn ký kết khế ước, tỏ ra vĩnh viễn thần phục Hoàng Phủ Thế Gia. Điều này làm cho gia chủ các thế gia khác đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng không thể không theo sát bước chân của tam đại gia tộc. Càng làm cho mọi người giật mình hơn là, sau đó Triệu Thiên Dĩnh còn tuyên bố chuẩn bị đem lãnh thổ và khế ước thái ấp vốn thuộc về Liễu gia. Phong cho Thanh gia ở Tuyền Châu, gia tộc lập được công đầu trong đại chiến bình định phản quân. Thanh gia vốn không có chút tiếng tăm nào, nhưng sau lần yến hội này đã triệt để vang danh khắp đại lục vạn ma. Càng có lời đồn đại, Triệu Thiên Dĩnh cực kỳ coi trọng Thanh gia, chẳng những sắc phong lãnh thổ, còn ban thưởng cho bọn họ rất nhiều tài vật chân quý, muốn đem Thanh gia nâng tới địa vị vô cùng cao, mơ hồ sánh ngang với tam đại gia tộc. Vốn có nhiều người không phục chuyện này, nhưng sau khi nghe được một tin tức động trời thì tất cả đều yên tĩnh lại. Không biết từ đâu truyền ra lưu ngôn, sở dĩ Hoàng Phủ Thế Gia có thể nhanh chóng bình định phản loạn như vậy là nhờ sau lưng được sự trợ giúp của một vị đại năng có tu vi vượt xa thông huyền cảnh. Vị đại năng vĩnh sinh trong truyền thuyết này chính là một vị lão tổ lánh đời xuất thân từ Thanh Gia. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà ở lần đại chiến nọ Thanh Gia lập được nhiều chiến công như thế. Tuy rằng người của Long Thị, Cao Hách, Khổng Tường không chính thức thừa nhận việc này nhưng bọn họ cũng chẳng phủ nhận nó, lại thêm thái độ của Ma Hoàng đối với Thanh Gia như vậy càng làm cho lời đồn thêm phần chân thật. Trong khoảng thời gian ngắn, danh tiếng Thanh gia vang dội toàn bộ đại lục, có thể nói là không người không biết. Hôm sau, trong lầu 2 của một cái tửu lâu thuộc một tòa thành nhỏ ở gần Vũ Châu, một thanh niên áo xanh có gương mặt bình thường đang dựa cửa sổ mà ngồi, trước mặt có một cái bàn tròn, trên bàn có chút thức ăn và bình rượu nhạt. Hắn đang tự rót tự uống, bộ dạng vô cùng thoải mái. Người này chính là Liễu Minh. Tửu lâu ở đây bố trí có chút lịch sự tao nhã. Lầu 2 có mấy gian phòng rộng rãi, khách nhân lui tới rất nhiều, mọi người vui vẻ chuyện trò, phần lớn là bàn về những đại sự phát sinh gần đây trên đại lục. Tuy giữa những gian phòng này có bố trí cấm chế cách âm, nhưng thứ đó làm sao chống đỡ nổi tai mắt Liễu Minh, khách nhân nói chuyện với nhau đều lọt vào tai hắn. Không thể tưởng tượng được chuyện của ta vậy mà vẫn truyền ra ngoài. Sau một hồi lâu, Liễu Minh mới thở dài, thì thào nói. Tuy ngươi đã căn dặn người của Thanh gia không được nói tin tức cho ai, nhưng cũng không có yêu cầu Triệu Thiên Dĩnh phải làm vậy. Theo ta thấy, nàng đã đem tin tức của ngươi lan truyền đi, mục đích là để trấn nhiếp mấy cái thế gia kia. Một đạo thanh quang từ túi linh thú bay ra, hiện lên thân ảnh La Hầu. Thoạt nhìn La Hầu lớn hơn không ít so với trước, màu xanh trên da cũng đậm hơn nhiều, khí tức tản ra đã đạt đến trình độ ngưng dịch kỳ. Không sao, ta dẫu sao vẫn còn mắc nợ nàng ấy, nếu như vậy có thể giúp được nàng, ta cũng yên tâm. Liễu Minh nhìn La Hầu một cái, khẽ thở dài nói. La Hầu lắc lắc cái đuôi, dường như chẳng muốn để ý tới chuyện này. Sự tình ở Đại lục Vạn Ma coi như đã xong, tiếp theo ngươi định quay về Đại lục Trung Thiên, tìm chỗ bế quan, sau đó chuẩn bị nghênh đón thiên kiếp phải không? La Hầu có chút không kiên nhẫn hỏi. Ý định của ta là trước trở lại Đại lục Man Hoang một chuyến, ở đó cũng còn một số chuyện cần giải quyết. Ánh mắt Liễu Minh chớp động, dường như có chút áy náy. Tùy ngươi, có điều ta muốn nhắc nhở rằng thời gian của ngươi ở hạ giới này không còn nhiều, nếu chỉ phi hành thôi thì không đến kịp đâu. Tuy nhiên trải qua tìm hiểu hồn thiên pháp điển những ngày vừa rồi, chính xác là ta đã tìm được một ít manh mối về phiến đá kia ở trong đó. La Hầu hừ một tiếng, thanh quang trước người lóe lên, hiện ra một phiến đá màu xanh, sau đó tiếp lời, chất liệu của phiến đá này cực kỳ không đơn giản. Loại đá xanh này vào thời kỳ thượng cổ được gọi là vấn thiên thạch, một loại tài liệu chân quý dị thường. Bên trên nó còn có khắc một loại cấm chế thượng cổ, ẩn chứa không ít lực lượng pháp tắc không gian. Liễu Minh nghe đến đây khẽ gật đầu, trên mặt không lộ chút kinh ngạc nào. Từ sau khi Càn Như Bình nghiên cứu không ra kết quả, hắn liền cảm thấy phiến đá này không phải chuyện đùa, chẳng qua lại không ngờ tới nó có lai lịch như vậy. Vậy làm sao mới có thể thúc giục được nó? Ta có thể nhờ vào lực lượng pháp tắc không gian của nó mà tiến về đại lục khác được hay không? Liễu Minh suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng hỏi. Vật ấy vốn là từ hai phiến đá hợp thành, lại bị phân ra đặt ở hai nơi xa nhau. Một khi dẫn phát pháp tắc không gian ẩn chứa trong đó thì có thể mượn nó để phá vỡ hư không, xuyên thẳng qua một đoạn khoảng cách. Phù văn trận pháp trên phiến đá này hẳn là đã bị phá hủy đi không ít, tuy dấu vết cho thấy có người tìm cách tu phục lại nó, nhưng hôm nay cũng không thể nào cùng một nửa phiến đá còn lại kiểm chứng, có tu phục cũng vô dụng mà thôi. La Hầu dường như có chút cảm thán nói. Liễu Minh nghe vậy nhưng cũng không cảm thấy thất vọng, nếu La Hầu đã nhắc đến việc này thì tất nhiên phải có lý do của y. Mấy ngày qua, ta căn cứ vào hồn thiên pháp điển, kết hợp với một ít trí nhớ vừa khôi phục, đem trận văn bên trên phiến đá này cải biến xong rồi. Chỉ cần pháp lực của ngươi đầy đủ, hơn nữa đồng thời mượn lực lượng pháp tắc không gian ẩn chứa trong hồn thiên kính, là có thể miễn cưỡng thúc giục cấm chế trên đó, cách không truyền tống đi một khoảng cách rồi. Nếu phương hướng không sai thì nhờ vào đó đi tới đại lục khác là hoàn toàn có khả năng. La Hầu tiếp tục nói. Thật sao? Sắc mặt Liễu Minh mừng như điên, vội chụp lấy phiến đá quan sát cẩn thận một phen. Chân văn bên trên nó so với trước kia thì khác nhau rất nhiều, hơn nữa thanh quang tỏa ra càng thêm huyền diệu. Vừa rồi La Hầu tiền bối nói là cần pháp lực đầy đủ, không biết là hạng pháp lực gì mới được. Liễu Minh chớp mắt, hỏi. Thiên tượng cảnh là ổn rồi, hiện giờ ngươi đã đạt tới vĩnh sinh, tự nhiên không cần lo lắng vấn đề đó. Có điều phương hướng truyền tống của phiến đá này không thể cố định chính xác, chỉ có thể khống chế thoáng một phát mà thôi. Cho nên ngươi muốn trở về đại lục man hoang thì nên chuẩn bị trước hướng đi, truyền tống nhiều lần thì mới tới được. La Hầu nhàn nhạt nói. Tốt, vậy xin đa tạ La Hầu tiền bối. Liễu Minh liên tục gật đầu, chỉ cần có thể tiến về đại lục man hoang, còn tốn nhiều công sức thì cũng không sao cả. Hiện tại ngươi chưa khống chế hoàn mỹ lực lượng pháp tắc không gian trong hồn thiên kính, cần phải tế luyện lại nó một phen, lúc đó mới sử dụng phiến đá màu xanh được tốt hơn. La Hầu suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm. Liễu Minh nghe vậy hơi giật mình, khẽ gật đầu. Hắn lật tay đem phiến đá màu xanh thu vào, đứng lên nhìn khung cảnh xa xa ngoài cửa sổ, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Nếu mọi chuyện thuận lợi, sẽ rất nhanh thôi là hắn có thể quay về đại lục man hoang, không nghĩ tới ngày đó biệt ly nhoáng cái đã là 500 năm. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi hiện lên hình bóng của Giao Cơ, Diệp Thiên Mi, Càn Như Bình. Không biết hôm nay các nàng thế nào rồi? Chương 1519 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một năm sau, tại Sơn Mạch Vạn Ba thuộc đại lục man hoang. Một dải núi mênh mông, bên trong là một hồ nước màu lam nối liền giữa trời và đất, cảnh vật thật thơ mộng và yên bình nhưng chốn bồng lai tiên cảnh ở nhân gian. Bên trên ngọn chủ phong của Vạn Ba Sơn, xưa kia có Vạn Ba cung rực rỡ phồn hoa, ngày nay chỉ còn lại từng bức tường loang lổ bị vô số rêu xanh mọc kín, cảnh sắc đã không còn như lúc đầu. Mấy trăm năm trước đây, nơi này chính là thánh địa của tộc Thiên Hồ. Từ khi trưởng lão Thông Huyền Cảnh Hồ Mị cấu kết với hai tộc Ảnh Lang cùng Thanh Xà đã dẫn đến họa diệt vong. Vạn Ba Cung nổi tiếng một thời qua bao năm tháng cũng bị các thế lực ở Man Hoang Đại Lục quên lãng. Nhưng hôm nay, sự yên tĩnh của sơn mạch Vạn Ba lại bị phá vỡ. Từ chân trời xa xa, hai đạo ánh sáng một trắng bạch và một phấn hồng bỗng nhiên độn quang tới đây, từng màn ánh sáng chớp động bộc phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc, sau đó từng luồng pháp lực mạnh mẽ rung lên khiến cho không gian lắc lư không thôi. Hai đạo độn quang nhanh chóng bay qua Vạn Ba Hồ làm cho mặt hồ đang phẳng lặng bỗng nhiên nổi dậy sóng lớn. Độn quang màu trắng lập lòe sau đó dừng lại trên một ngọn tuyết sơn gần Vạn Ba Hồ, hai tay nhanh như điện vung lên rồi kết ra năm đoàn sáng màu máu chói mắt từ bên trong bắn ra xa, chỉ nghe thấy những tiếng xe gió vang lên xùy xùy. Năm miếng ánh sáng màu máu lần lượt bay lên rồi nhằm đằng sau đạo độn quang màu phấn hồng mà đánh tới. Những nơi ánh sáng màu máu đi qua, không gian cũng giống như mặt nước nổi lên những rung động nhẹ. Ánh độn quang màu hồng phấn cũng mau chóng dừng lại, không thấy có cử động gì diễn ra khi có năm đạo tia chớp bổ tới, mỗi một tia đều là một tia ánh sáng máu nhanh chóng đánh tới, chúng gây ra những tiếng nổ mãnh liệt. Sau khi những tia chớp xanh lẻ biến mất, ngay sau đó trong những tia sáng màu máu hiện ra năm miếng lá cây màu máu tươi, ở bên cạnh phát ra từng tia sáng khát máu dữ tợn, chúng chính là những pháp bảo được chế thành theo công thức đặc biệt. Nhưng hiện tại chúng đã bị vỡ vụn thành nhiều mảnh, linh tính cũng dần mất đi mà rơi lả tả xuống đất. Thì ra là bà Sa Diệp tộc của Huyết Đằng. Vừa mới khai chiến đã dùng 5 miếng rồi, quả thật Huyết Đồ Thánh Vương rất hào phóng. Trận chiến giữa hai bên cũng đã đến lúc tạm dừng, bóng người trong ánh độn quang màu phấn hồng nhẹ nhàng cười nói, từ nàng tỏa ra một phong cách kiều mị mê người. Từ trong hai đạo độn quang dần dần tan biết lộ ra dáng người ở bên trong. Thì ra là hai nữ tử có tướng mạo cực kỳ mê người. Trong độn quang màu trắng là một thiếu nữ mặc áo trắng gọn gàng, nàng có nụ cười tỏa sáng cùng với khuôn mặt thật là đẹp, nàng không phải ai xa lạ chính là thiếu chủ của tộc Thiên Hồ Mỹ Nữ Giao Cơ. Dựa vào linh áp hùng mạnh phát ra từ cô gái, có thể thấy giờ đây nàng đã đạt đến cảnh giới thông huyền. Còn bên trong ánh độn quang màu phấn hồng cũng là một nữ tử tuyệt sắc mặc áo màu hồng. Dáng người yêu kiều thướt tha không hề thua kém Giao Cơ một chút nào. Mỗi cử chỉ hành động đều toát ra một vẻ cuốn hút không nói lên lời. Nhưng điều đáng chú ý của nữ tử này là cặp mắt đằng đằng sát khí. Người được nói đến không ai khác chính là tội đồ của tộc Thiên Hồ năm xưa, Hồ Mị. Hiện nay ả đã tự phong cho mình là tộc trưởng của tộc Thiên Hồ. Lần này ả vốn muốn tham gia đại lễ của bát tộc. Nhưng mà khi mới vừa rời khỏi Vạn Ba Sơn thì gặp ngay Giao Cơ cùng với những tộc nhân cũ của Thiên Hồ tộc đánh tới, cho nên mới xuất hiện màn chiến đấu đang diễn ra này. Hồ Mị khẽ cười với Giao Cơ rồi nói, không ngờ rằng dù không có sự hỗ trợ của Mê Thiên Châu, người đã tiến giai đến thông huyền cảnh. Chỉ mới có vài trăm năm mà thôi, quả thật truyền thuyết về cửu vĩ thiên hồ quả không phải hư danh, thật khiến cho ta phát thèm. Nhưng ta xem khí tức trên người của ngươi chưa ổn định, có lẽ mới tiến giai không lâu cũng chưa kịp củng cố cảnh giới, ngươi nóng lòng tìm đến ta trả thù có phải là muốn nhanh chóng đi gặp Ly Tố phải không? Tên phản đồ như ngươi mà còn dám nhắc đến tên của mẫu hậu hay sao? Khuôn mặt đẹp của Giao Cơ vô cùng giận dữ, sau lưng nàng nhanh chóng hiện lên pháp tướng cửu vĩ thiên hồ. 9 cái đuôi phía sau của thiên hồ ngay lập tức hóa thành những bóng roi thật lớn quật về phía Hồ Mị. Ngay tức khắc sau lưng Hồ Mị cũng hiện ra pháp tướng của một con cự hồ khổng lồ, so với hư ảnh thiên hồ của Giao Cơ còn to lớn hơn nhiều, nhưng đáng tiếc là nó chỉ có 8 cái đuôi mà thôi. Hồ Mị giơ tay lên, pháp tướng của bát vĩ thiên hồ lập tức rung lên, 8 chiếc đuôi màu phấn hồng nhanh chóng phóng ra đỡ lấy đòn tấn công. Ầm ầm, hàng loạt những tiếng va chạm vang lên. Những chiếc đuôi thiên hồ to lớn đập vào nhau tạo ra những vầng ánh sáng cực lớn, pháp lực mạnh mẽ từ chúng lan tỏa ra bắn tung tóe khắp nơi. Từng chiếc đuôi của thiên hồ lung lay mang theo những luồng sức mạnh to lớn lao thẳng vào nhau gây nên màn chiến đấu phi thường kịch liệt. Những đòn công kích từ trận chiến đấu bắn ra làm cho tuyết rơi tán loạn, núi bay đá lở vung vãi khắp nơi, thậm chí cả ngọn núi cũng bị san bằng thành sườn dốc thoai thoải. Giao Cơ mang trong mình tư chất của cửu vĩ thiên hồ. Pháp tướng nàng tạo ra nhiều hơn một đuôi so với đối phương, nhưng vì nàng mới tiến giai không lâu nên chiến đấu với Hồ Mị đã nhanh chóng bị lép vế. Thân hình Giao Cơ run lên, từng vầng hào quang trên người nàng mỗi lúc một sáng, nàng nhanh chóng búng ngón tay, một tia sáng màu trắng ngay lập tức chui vào trong pháp tướng. Pháp tướng cửu vĩ thiên hồ ngay lập tức đỏ lên, từng đợt ánh sáng bùng lên lao thẳng về phía Hồ Mị. Từng đợt ánh sáng trắng bốc lên hiện ra một trường ấn thật lớn, từ trong đó toát ra yêu khí nồng đậm và kéo theo phong lôi âm sắc dữ dội đánh tới. Đại ấn màu trắng quay tít một vòng sau đó hóa lớn hơn 10 lần rồi đập xuống Hồ Mị. Trước mắt Hồ Mị là một trường ấn khổng lồ, nhưng ả không hề sợ hãi. Bàn tay nhanh chóng bấm pháp quyết, trên đỉnh đầu nàng phát ra một tia sáng xanh. Một viên châu màu xanh nhanh chóng hiện ra. Trên viên châu chúng ta còn thấy hiện lên hình ảnh tượng trưng của ngôi sao 7 cánh. Đây chính là chí bảo của thiên hồ nhất tộc có tên Mê Thiên Châu. Nhìn thấy Mê Thiên Châu xuất hiện, Giao Cơ lập tức sợ hãi, trong lòng của nàng ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc phức tạp. Mê Thiên Châu kêu lên từng tiếng nhẹ nhẹ, bên ngoài hiện lên một tầng ánh sáng màu xanh sau đó nhanh chóng hình thành một tấm chắn màu xanh biếc. Sau một khắc, đại ấn khổng lồ màu trắng đã đánh lên tấm chắn màu xanh biếc, tấm chắn chỉ run lên một phát nhanh chóng chặn lại được đại ấn khổng lồ. Miệng Hồ Mị cười thật tươi, bàn tay lại bấm pháp quyết, một tia sáng màu hồng nhanh chóng chui vào trong Mê Thiên Châu. Một ngôi sao trên Mê Thiên Châu tỏa sáng, từng làn sương màu xanh nhạt từ trên viên châu lan tỏa ra ngoài bọc lấy đại ấn khổng lồ màu trắng. Đại ấn khi vừa chạm vào sương mù màu xanh lập tức hỗn loạn, ánh hào quang bên ngoài bùng lên. Trông thấy tình trạng không hay diễn ra, Giao Cơ lo lắng rồi nhanh chóng đọc chú ngữ muốn thu hồi đại ấn trở lại. Nhưng đại ấn đang bị làn sương màu xanh co kéo không cách nào trở về được với nàng cả. Giao Cơ sầm mặt lại, nàng liền giơ tay lên phát ra 6 phi kiếm màu trắng điên cuồng bổ vào tiếp điểm. Từng tiếng phi kiếm xé gió vang lên, từ 6 đạo biến thành hơn 100 đạo kiếm khí màu trắng quét ngang qua. Hồ Mị đang cười tự tin bỗng dưng im bặt, nàng nhanh chóng điểm chỉ lên Mê Thiên Thần Châu. Từng làn sương mù màu xanh từ Mê Thiên Châu phát tán ra một cách dữ dội, chúng liền tụ lại thành một đám mây để đón đỡ những kiếm khí hùng hổ lao tới. Vô vàn bóng kiếm nhanh chóng chui vào trong đám mây màu xanh nhạt, chúng ngay lập tức liền biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Đám mây màu xanh nhạt nhanh chóng biến ra thành 6 đạo sương mù màu xanh như là những xúc tu cuốn lấy 6 chuôi phi kiếm màu trắng. Từng thanh phi kiếm bị những sương mù màu xanh quấn lấy nhanh chóng mất đi ánh sáng, chúng dần dần tối đen và lảo đảo quay tròn loạn xạ. Giao Cơ lúc này trông rất giận dữ. Hồi Mị thì cười lên một cách sung sướng, ngón tay chuẩn bị bắn ra từng đạo pháp quyết nhập vào trong Mê Thiên Thần Châu. Thần Châu tỏa ra hào quang rực rỡ, ngoại hình cũng to hơn gấp đôi, hình ảnh 7 ngôi sao của phía trên đều phát ra ánh sáng chói lòa. Rầm rầm, 7 sợi xích từ Mê Thiên Thần Châu lần lượt chui ra từ trên hình ảnh 7 ngôi sao, chúng nhanh như điện cuốn lấy người của Giao Cơ. Vòng sáng bảo vệ bên ngoài Giao Cơ giống như chiếc thùng rỗng bị từng sợi xích nện vào bùm bụp. Giao Cơ hiện nay đang rất lo lắng, nàng nhanh chóng chống cự, vì nàng biết nguồn pháp lực của nàng sẽ nhanh thôi sẽ bị những luồng sức mạnh này trói buộc. Giao Cơ, nếu ngươi trốn tránh trong huyết đằng tộc mà không xuất đầu lộ diện thì ta không có cách nào tóm được ngươi. Nhưng ngươi lại ngu xuẩn tới mức mang mỡ đến miệng mèo. Chỉ cần ta luyện hóa ngươi rồi thôn phệ truyền thừa cửu vĩ thiên hồ của ngươi thì sẽ làm chủ hoàn toàn được Mê Thiên Thần Châu. Ta nói cho ngươi biết, Mê Thiên Thần Châu có lai lịch không hề tầm thường, chỉ cần nắm giữ điều bí mật trong nó là có cách để vượt qua thông huyền mà tiến lên cảnh giới vĩnh sinh. Hồ Mị sung sướng cười lên một cách đắc ý, Giao Cơ đang bị những sợi xích trói buộc đang lo lắng thì bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, trên mặt nàng còn mỉm cười một cách quái dị. Hồ Mị nhìn thấy thì không dám cười nữa. Ngay tức khắc, một ngón tay của Giao Cơ búng ra, một tia sáng màu trắng nhanh chóng bắn xuống phía dưới. Hồ Mị nhìn theo mà hoảng hốt. Hai người quyết đấu từ nãy đến giờ hóa ra đã di chuyển từ núi tuyết đến đỉnh của Vạn Ba Cung, bên dưới chân hai người chính là di tích trước kia của Thiên Hồ tộc. Ánh sáng trắng lóe lên nhanh chóng chui vào bên trong mảng di tích. Oanh long long, bên trong di tích chấn động một cách kịch liệt, vô số đá vụn nhanh chóng bị một luồng lực lượng cuồng bạo đánh bay. Từ một chỗ còn nguyên vẹn trong di tích bỗng nhiên tỏa sáng, một pháp trận cực lớn bất ngờ hiện ra mà phóng thẳng lên trời bao trùm lấy toàn thân Hồ Mị. Hồ Mị bị cột sáng trắng trùm lấy lập tức tỏ ra đau đớn. Trong cột sáng hiện ra vô số sợi tơ mỏng quấn lấy quanh người Hồ Mị. Ngay lập tức thân thể Hồ Mị đã bị cuốn kín mít như một chiếc bánh. Từng làn khói biến thành những sợi xích xanh trói Giao Cơ đều nhanh chóng nới lỏng, lực trói cũng gần như biến mất. Trong miệng Giao Cơ lẩm bẩm đọc mấy câu thần chú, ánh sáng trên người mỗi lúc một áng rồi nhanh chóng thoát ra khỏi trói buộc của từng sợi xích. Ngay khi nàng thoát khốn ngay lập tức quan sát Mê Thiên Thần Châu. Hồ Mị bị vây khốn khiến cho Mê Thiên Thần Châu không còn ai điều khiển, ánh sáng xanh trên thân viên châu cũng mờ đi nhiều. Những làn sương mù cũng nhanh chóng biến mất. Những thanh phi kiếm cùng đại ấn bị Mê Thiên Thần Châu trói buộc cũng vùng vẫy lấy được tự do mà bay về bên Giao Cơ. Giao Cơ rất vui mừng mà hóa thành một luồng sáng trắng lao về phía Mê Thiên Thần Châu. Ngay lập tức một tia sáng trắng từ trong lòng bàn tay nàng bay ra. Nó biến thành một tấm lưới lớn bọc Mê Thiên Thần Châu lại. Giao Cơ nhẹ nhàng vẫy tay, chiếc lưới bọc Mê Thiên Thần Châu nhanh chóng thu lại, bay về với nàng. Giao Cơ rất phấn khởi mà nhẹ nhàng vuốt ve Mê Thiên Thần Châu, đôi mắt của nàng đỏ hoe ngân ngấn lệ. Nhưng ngay lúc này, một sự việc bất ngờ lại xảy ra. Chương 1520 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mê Thiên Châu vốn đang tối sầm chợt nổi lên một tầng thanh quang, ngưng thành một thanh quang mâu màu xanh, đâm thẳng vào phần bụng dưới của Giao Cơ đang đứng gần đó khiến nàng đại biến sắc mặt, máu tươi trên bụng ùn ùn tuôn ra, nhuộm đỏ y phục trên người trong nháy mắt. May mắn vừa rồi trong lúc nguy cấp, nàng đã nghiêng người né đi một chút nên không bị phá nát linh hải bên trong đan điền. Nếu không dù là tồn tại cấp thông huyền, một khi linh hải bị hủy đi, kết cục của nàng cũng không khác mấy so với vẫn lạc. Sau khi phun ra một búng máu tươi, vẻ mặt lóe lên nét tàn khốc, nàng phất tay chém xuống quang mâu màu xanh. Chỉ nghe một tiếng rặc rặc, thanh mâu ánh sáng liền bị gãy khúc. Hành động vừa rồi khiến Giao Cơ không khỏi đau đớn. Vết thương cũng bị xé rách vài phần thế nhưng cuối cùng cũng khôi phục sự tự do của thân thể, nàng liền dẫm chân bắn ngược về phía sau. lại thấy Mê Thiên Thần Châu đại phóng thanh quang, thoáng phát khiến cho tấm lưới màu trắng căng ra rồi trở về bên trong cột sáng màu trắng. Sau một khắc, tống tử lưới trắng liền truyền ra tiếng ngâm nga réo rắt, đồng thời bộc phát thanh quang ngút trời, chấn vỡ tơ mỏng màu trắng trên người Hồ Mị, thậm chí áp chế cột sáng màu trắng gần đó. Bên trong thanh quang, Hồ Mị thản nhiên hiện thân, tiếp đó lập tức khẽ động, thoát khỏi phạm vi bao phủ của cột sáng màu trắng. Chỉ thấy a chỉ về phía Mê Thiên Châu, một đạo quang mang thanh sắc lập tức bắn ra, đánh lên căn cơ trên mặt đất của cột sáng màu trắng. Một tiếng trầm đục qua đi, cột sáng dưới đất liền lộ ra lỗ thủng thật lớn. Cát Giá vươn vãi, để lộ trận pháp vô cùng phức tạp, bất quá một góc trong đó đã bị phá hủy hoàn toàn. Sau khi chớp nhá vài cái, bạch quang cũng liền tiêu tán. Đây chính là át chủ bài mà ngươi chuẩn bị để tiêu diệt ta sao? Hồ Mị cười nhạo Giao Cơ. Giao Cơ lật tay lấy ra mấy tấm phù lục, dán lên vết thương trên bụng. Sắc mặt trắng bệch như giấy, hàm răng cắn chặt, ánh mắt lộ vẻ khó tin. Trận pháp trên mặt đất là thủ đoạn mà mẹ nàng, Lưu Tố Thánh Vương lưu lại năm đó. Tác dụng của nó cũng không nhằm đả thương người khác mà chuyên dùng để xóa bỏ liên hệ tâm thần giữa Hồ Mị và Mê Thiên Châu. Vốn dựa theo suy đoán của Lưu Tố Thánh Vương, dựa vào huyết mạch bát vĩ của Hồ Mị, quyết không thể nào tế luyện Mê Thiên Châu đến cảnh giới hình thần hợp nhất. Chỉ cần như vậy, bằng vào trận pháp kia, nhất định có thể đánh vỡ liên hệ giữa Hồ Mị và Thần Châu. Thế nhưng rõ ràng Lưu Tố Thánh Vương đã tính sai. Không thể ngờ được ngươi lại có thể tế luyện Mê Thiên Châu đến tình trạng này. Giao Cơ tỏ vẻ thẳng thốt. Hắc hắc, vì việc này, ta đã hiến tế thi thể mấy vị đại trưởng lão của bổn tộc, lại bổ sung không ít tộc nhân thiên tượng cùng chân đan cảnh, cùng tiêu tốn không dưới 200 năm thời gian mới có thể thành công. Hồ Mị không khỏi đắc ý, chậm rãi nói ra. Giao Cơ nghe vậy, thần sắc lộ vẻ phẫn hận. Bạch quang trên người đại phóng. Bất quá cử động này đã khiến thương thế của nàng phát tác. Sắc mặt theo đó trở nên tái nhợt, miệng ngọc phun ra một ngụm máu tươi. Hồ Mị thấy vậy không khỏi đắc ý, một tay nhanh chóng điểm đến Mê Thiên Châu. Chỉ thấy thanh quang chớp nhá liên tục, 6-7 đạo xiềng xích màu xanh lập tức phóng ra, quấn lấy Giao Cơ với tốc độ nhanh như chớp. Cô gái kia đã bị xiềng xích vây khốn một lần. Nếu lúc này không mang thương tích trên người, nhất định có thể né tránh lần nữa, thế nhưng vết thương hiện tại quá mức nghiêm trọng khiến cho phản ứng của nàng chậm chạp đi nhiều, miễn cưỡng né qua một chút đã bị xiềng xích màu xanh trói lại. Hôm nay, chút khuyết điểm còn lại của Mê Thiên Châu sẽ dùng huyết mạch cửu vĩ thiên hồ của ngươi để bù đắp. Xuống địa phủ đoàn tụ với Lưu Tố đi. Ánh mắt Hồ Mị lộ vẻ hưng phấn. Thân hình nhoáng cái xuất hiện trước người Giao Cơ. Năm ngón tay sắc bén lóe lên hào quang màu máu cắm xuống đầu nàng. Thân thể Giao Cơ lúc này bị xiềng xích quấn chặt, vết thương nơi bụng dưới cũng bị bục ra mang theo máu tươi tung tóe. Pháp lực trong thể nội cũng bị giam cầm khiến nàng không khỏi lộ ra một tia cười thảm, nhắm mắt chờ chết. Một màn không thể tin được bất ngờ xảy ra. Một đạo kiếm quang màu vàng nhạt như có như không, không biết chỗ nào bay tới, vô thanh vô tức xuất hiện trên đầu Hồ Mị rồi thình lình chém xuống, khiến ả đại biến sắc mặt, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Kiếm quang xuất hiện quá mức quỷ dị, khoảng cách lại quá gần, ả không thể tiếp tục công kích Giao Cơ mà đảo người trốn sang bên cạnh. Bất quá ả ta cũng không thể tránh thoát hoàn toàn, một cánh tay bị kiếm quang màu vàng sạt qua liền trở nên đứt lìa. Sắc mặt Hồ Mị lập tức trở nên trắng nhợt, bàn chân khẽ điểm bắn ngược về phía sau. Đồng thời ả vung tay lên, Mê Thiên Châu đang quấn lấy Giao Cơ cũng bay ngược về sau. Gần như cùng lúc, hư không sau lưng Giao Cơ khẽ động, một bóng người màu xanh vô thanh vô tức hiện ra, đưa tay điểm nhẹ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Xoẹt một tiếng. Một đạo quang điện ngũ sắc bắn ra, lóe lên biến thành lôi đao cùng màu chém xuống xiềng xích đang quấn lấy Giao Cơ khiến chúng vỡ thành từng khúc. Thương thế của nàng vô cùng nghiêm trọng, thân hình lung lay một cái, hầu như không thể đứng vững. Sau khi phất tay triệu hồi kiếm quang vàng kim, bóng người màu xanh do dự một chút nhưng cũng không đưa tay trực tiếp đỡ lấy Giao Cơ mà phóng ra một cỗ thanh quang nâng đỡ thân thể của nàng. Các hạ là ai? Đây là sự tình của tộc Thiên Hồ chúng ta, người ngoài chớ nên can thiệp. Hồ Mị thấy vậy không khỏi biến sắc, sau khi thối lui về sau 10 trượng liền quát lên nghiêm nghị. Vừa nói chuyện nàng vừa thi triển bí thuật gì đó khiến cho bề mặt cánh ti đứt rời hiên ra huyết quang nồng đậm nhưng không hề xuất hiện một giọt máu tươi. Sau một khắc, bên trong huyết quang hiện ra vô số tơ máu tạo thành cánh tay mới tinh trong chớp mắt. Người vừa ra tay chính là Liễu Minh. Hơn một tháng trước, hắn mới hoàn thành việc tế luyện hồn thiên kính, tiếp đó bỏ ra một ít công sức rốt cuộc truyền tống đến đại lục Man Hoang. Địa phương hắn được truyền đến khá gần với nơi đóng quân của tộc Thiên Hồ là Vạn Hồ Lĩnh, vì vậy sau khi tìm hiểu một ít tin tức liền trực tiếp bay tới. Ý định của hắn là ra tay đánh chết Hồ Mị xem như hoàn thành hứa hẹn lúc trước đối với Thanh Lam, đồng thời đoạt lại Mê Thiên Châu cho Giao Cơ xem như kết thúc một tâm nguyện. Trải qua một phen điều tra cẩn thận, hắn phát hiện Hồ Mị cũng không có mặt tại Vạn Hồ Lĩnh mà đang tham gia đại điển bát tộc. Trên đường tìm kiếm, họ Liễu phát hiện hai nhóm yêu tu Thiên Hồ đang tiến hành hỗn chiến, thế nhưng Giao Cơ và Hồ Mị không có trong đó. Lúc này thông qua thần thức mới biết được hai người đang quần nhau tại Vạn Ba Cung. hắn cũng vừa tiến đến phụ cận không lâu bèn tiềm phục một bên. Nếu như Giao Cơ có thể giết chết Hồ Mị, hắn sẽ để nàng tự tay báo thù cho mẫu thân. Nhưng không nghĩ tới tình thế chuyển biến đột ngột khiến hắn không thể ra tay cứu giúp. Lúc này, nhìn sang Giao Cơ gần như hôn mê, Liễu Minh nhíu mày trong miệng lẩm bẩm. Một đạo lục quang bay ra, rơi lên thân thể Giao Cơ khiến vết thương của nàng hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đồng thời sắc mặt trắng xám cũng nhiều thêm một tia huyết sắc. Họ Liễu thấy vậy mới an tâm hơn chút. Pháp tắc thuộc tính mộc ẩn chứa sinh cơ mạnh mẽ, tự nhiên có công hiệu trị thương tuyệt vời. Thân thể Giao Cơ được một tầng lục quang nhàn nhạt bao bọc, khí tức cũng theo đó hồi phục nhanh chóng. Hồ Mị từ xa nhìn lại, mắt thấy thao tác chữa thương của Liễu Minh liền lộ vẻ hoảng sợ, nhưng bởi vì không thể nhìn ra tu vi của đối phương nên trong lòng có chút kinh nghi bất định. Không ngờ các hạ lại là trưởng lão tộc kia. Cô gái này là phản đồ của bổn tộc. Thân là tộc trưởng tộc Thiên Hồ, ta nhất định đem nàng trở về. Nếu lời nói có chỗ nào mạo phạm, mong các hạ thứ lỗi. Hồ Mị suy nghĩ một chút rồi dùng ngữ khí kiều mị nói ra. Lời ói mang theo nét mị hoặc phong tình vạn trùng cùng nhu tình nồng đậm. Ngươi chính là Hồ Mị. Ngươi có nhớ người tên là Thanh Lam hay không? Nào ngờ Liễu Minh nghe vậy liền đặt Giao Cơ xuống đất, nhìn về phía Hồ Mị. Ánh mắt lưu chuyển tử mang như không hề nhìn thấy mị hoặc mà ả thi triển, đồng thời mở miệng hỏi. Hồ Mị nhìn thấy mị thuật mà mình kiêu ngạo không hề có chút tác dụng liền tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Sau khi nghe thấy hai chữ Thanh Lam, sắc mặt lập tức biến đổi. Ta từng đáp ứng báo thù cho Thanh Lam. Ngoài ra ngươi còn phản bội Thiên Hồ nhất tộc, âm mưu đến thánh vật trong tộc. Thù cũ hận mới hôm nay chấm dứt ở đây đi. Liễu Minh vừa dứt lời liền đưa tay vẩy nhẹ một cái khiến cho phạm vi 10 dặm xung quanh hiện ra mảng lớn sương mù màu vàng đất mênh mông như đại dương. Từ lúc nghe họ Liễu nhắc đến cái tên Thanh Lam, Hồ Mị đã đề phòng cẩn thận. Bất quá công kích của hắn lại khiến ả càng thêm hoảng sợ, đây cũng không phải là vấn đề có thể tránh né hay không. Chưa đợi ả kịp thời phản ứng, thân thể đã bị hào quang màu vàng đất bao phủ, nặng nề vô cùng. Hồ Mị đại biến sắc mặt. Ả có thể cảm giác được thiên địa linh khí trong phạm vi mấy trăm dặm, đặc biệt là thuộc tính thổ đang điên cuồng tụ tập lại đây. Hơn nữa, khí tức mà bóng người màu xanh phát ra cực kỳ huyền diệu, giống như khí tức của thiên địa bản nguyên. Đến lúc này, ả biết rõ bản thân không thể chống lại người ở trước mặt. Mê Thiên Châu đại phóng thanh quang, nhanh chóng bao lấy thân thể của ả, đồng thời phá vỡ một tầng sương mù màu vàng đất như muốn kích bắn về phía xa. Đừng phí công vô ích. Nhìn thấy Di Thiên Chu có thể phá vỡ lực lượng pháp tắc của mình, Liễu Minh không khỏi giật mình bèn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Sương mù chung quanh run lên, nhanh chóng co rút về phía trung tâm, đồng thời ngày càng trở nên nồng đậm. Hồ Mị bay đi chưa được bao xa, sương mù đã bắt đầu co rút lại. Hoàng vụ tựa hồ trở nên cứng rắn hơn cả đất đá bình thường khiến cho lực cản tăng lên mấy lần. Hơn nữa, xu thế này còn tiếp tục tăng lên. Trong lúc khẩn trương, ả há miệng phun ra một ngụm máu tươi, tan vào Mê Thiên Châu khiến nó đại phóng thanh quang tạo thành 7 miếng tinh quang sáng rực. Thân châu cũng phóng lớn mấy chục lần, trong nháy mắt biến thành quả cầu ánh sáng khổng lồ. Toàn thân quang cầu mịt mờ thanh quang, tỏa sáng chói mắt khiến cho sương mù vàng đất vừa mới tới gần liền bị giải khai. Hồ Mị gấp rút lẩm bẩm. Sau lưng hiện ra pháp tượng hồ ly 8 đuôi cao mấy trăm trượng hòa nhập vào trong cự châu. Đồng thời thân ảnh của ả cũng hóa thành một đạo lục quang, tan vào trong đó. Chương 1521 theo một tiếng hồ khiếu rung trời vang lên, thanh quang chớp lóe, một con yêu hồ xanh biếc cực lớn từ trong Mê Thiên Châu dương nanh múa vuốt bay ra. Con cự hồ này toàn thân trải đầy lông xanh, sau lưng mọc ra 9 cái đuôi cực lớn, hình dáng như một ngọn núi nhỏ. Trên người nó tản ra khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa, gấp 2-3 lần Hồ Mị, so với cỗ kim sắc ma thi trong bí cảnh Ma Uyên nọ thì cũng không kém bao nhiêu. Đuôi mày Liễu Minh vểnh lên, nét mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn lập tức cười lạnh, vất tay một cái, 12 viên sơn hà châu bỗng xuất hiện quanh người rồi nhoáng lên nhập vào sương mù màu vàng đất. Yêu hồ màu xanh vung đôi tay cực lớn lên, sương mù màu vàng đất phía trước liền bị xé nứt ra, xuất hiện một lỗ hổng thật to. Ngay lập tức, thân hình yêu hồ nhoáng cái bay vào trong đó, định chạy trốn. Nhưng vào lúc này, hoàng vụ phía trước yêu hồ bỗng nhiên cuồn cuộn, 3 viên châu khổng lồ màu vàng đất xuất hiện, tỏa ra từng đợt hoàng mang, chắn ngang tại đó. Yêu hồ màu xanh gầm nhẹ một tiếng, móng vuốt cực lớn phủ trong thanh quang hung hăng chụp vào một viên châu khổng lồ, ý đồ phá tường xông ra. Hoàng mang trên viên châu khổng lồ lóe lên, nó không hề bị yêu hồ đánh bay mà ngược lại bộc phát một lực phản chấn, đẩy lui yêu hồ vài bước. Ánh mắt yêu hồ lộ vẻ khiếp sợ, thân hình xoay ngoắc lại, phi độn về hướng khác. Có điều ngay lúc đó, hoàng mang từ 4 phía xung quanh yêu hồ chớp sáng liên tục, 9 viên châu khổng lồ màu vàng đất giống hệt lúc trước hiện ra. 12 viên châu khổng lồ tạo thành vòng tròn bao vây lấy yêu hồ màu xanh, sau đó từ từ xoay tròn quanh nó. Theo sự chuyển động của những viên châu này, sương mù xung quanh cũng dần dần hóa lỏng, từng cỗ lực lượng áp bách như men theo dòng xoáy từ khắp nơi ùa tới làm thân thể yêu hồ ngày càng không chịu nổi. Yêu hồ màu xanh gào thét liên tục, nhưng cũng không thay đổi được gì.

vị tiền bối này thoạt nhìn có chút lạ mặt, có phải đến đây để thuê động phủ hay không? Lúc này, một nam tử áo xám từ trong thạch điện gần đó đi ra, nhìn thấy Liễu Minh đứng ở cửa ra vào, liền nở nụ cười thân thiện chạy tới hỏi. Nam tử áo xám này thật ra chỉ là một gã có tu vi hóa tinh kỳ, không thể cảm ứng được chút khí tức nào trên người Liễu Minh, liền biết đối phương ít nhất cũng là tu sĩ chân đan cảnh trở lên, nên lời nói tự nhiên tỏ ra rất cung kính. Liễu Minh liếc nhìn nam tử áo xám một cái, lật tay lấy hai khối linh thạch thượng phẩm ném cho y, nam tử vội vàng đón lấy, nụ cười càng tỏa nắng hơn. Vị tiền bối này, không biết có chuyện gì cần vãn bối góp chút sức mọn không? Ta muốn ngươi điều tra sơ qua một chút tin tức của động phủ số 39 cách đây hơn 600 năm, Liễu Minh nhàn nhạt mở miệng. Nam tử áo xám nghe vậy, nét mặt liền lộ ra vẻ khó khăn. Tiền bối, tin tức khách thuê ở tiểu hoàn viên trước giờ đều giữ bí mật, không thể tiết lộ với người ngoài. Nam tử nói một cách áy náy. Liễu Minh mỉm cười, lại lấy ra một cái chữ vật phù ném cho y. Nam tử vội vàng tiếp được, thần thức thăm dò vào, bỗng biến sắc, trong đó có đến mấy chục khối linh thạch thượng phẩm. Ta cũng không cần nhiều tin tức, chẳng qua là mấy trăm năm trước động phủ đó được hai vị bằng hữu của ta ở, ta muốn điều tra xem bọn họ đã đi đâu thôi. Liễu Minh thản nhiên nói. Thì ra là vậy, việc này cũng không khó lắm, xin mời tiền bối theo ta. Nam tử áo xám sắc mặt không đổi cất đi chữ vật phù, sau đó mời Liễu Minh vào trong thạch điện bên cạnh. Liễu Minh ngồi trên một cái ghế trong thạch điện chờ đợi, còn gã nam tử thì tiến vào nơi sâu trong điện, hẳn là đi điều tra tài liệu. Sau một lúc, nam tử áo xám tươi cười cầm trên tay một quyển sách màu lam thật dày bước ra. Một khắc sau, Liễu Minh nhíu mày rời khỏi tiểu hoàn viên. Sự tình hắn cần biết đều đã rõ, khoảng 600 năm trước, cũng chính là lúc hắn rời khỏi đại lục man hoang không bao lâu, Diệp Thiên Mi và Càn Như Bình cũng đi khỏi tiểu hoàn viên. Về phần các nàng đi đâu, tự nhiên tiểu hoàn viên không biết. Nếu hai người Diệp Thiên Mi cứ mất tích như vậy thì muốn tìm kiếm quả thật phải khổ sở rồi. Chương 1522 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vừa nghĩ đến đây Liễu Minh liền nhíu mày bất chợt trong đầu hắn hiện ra một cái tên. Chính là thiếu chủ huyết lung của tộc huyết đằng. Hắn nhớ năm đó Càn Như Bình và nàng ta có chút hợp ý, còn đi qua tộc huyết đằng học bí thuật đồ đằng của bọn họ. Có lẽ nàng ta biết được hành tung của hai người Diệp Thiên Mi. Nghĩ vậy, quanh thân Liễu Minh lóe lên ánh sáng màu xanh, hóa thành một đạo độn quang vô hình bay đến nơi ở của tộc huyết đằng tại núi Lăng Gia. Lăng Gia Sơn cách Lạc Thành cũng không quá xa, với độn tốc của Liễu Minh thì chẳng bao lâu đã đến nơi. Sơn mạch Lăng Gia được tạo thành từ những ngọn núi cao vút trong mây, chúng đem khu vực chính giữa bao vây lại. Vùng rừng núi bao la này lại mọc lên chẳng chịt từng cây đại thụ huyết sắc, thấp nhất cũng phải đến mấy trăm trượng. Bên trên đại thụ kiến tạo vô số đình đài lầu các, mây trôi lượn lờ, phảng phất như thế ngoại đảo nguyên. Hơn phân nửa kiến trúc là noi theo phong cách thô kệch của đại lục man hoang, tuy nhiên cũng có thể nhìn ra trong đó xen lẫn đường lối kiến trúc riêng của bọn họ. Có điều nơi làm cho mọi người chú ý nhất ở đây, tự nhiên là cây cổ thụ lớn nhất kia rồi. Cổ thụ này cao chừng vạn trượng, còn cao hơn một chút so với những ngọn núi xung quanh, nên dễ dàng thu hút ánh mắt người khác. Trên những cành cây thô to cũng có xây không ít kiến trúc, thỉnh thoảng có vài đội yêu tu mặc trang phục của tộc huyết đằng qua lại canh gác. Hiện giờ Liễu Minh đang ẩn thân trên cây đại thụ này, nhìn qua cảnh tượng trước mắt, thần sắc lộ vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu hắn tới Lăng Gia Sơn, không ngờ tình hình của tộc huyết đằng lại như vậy. Liễu Minh lắc đầu, tản thần thức ra bao phủ cả cây đại thụ dò xét. Sau một lát, sắc mặt hắn vui vẻ, thân hình nhoáng lên một cái liền biến mất tại chỗ. Gần đỉnh của đại thụ huyết sắc, có hai tầng lầu các được kiến trúc vô cùng khác biệt. Trong mật thất của lầu các, hơi nước lượn lờ, hương thơm thoang thoảng, một thiếu nữ đang khoanh chân ngồi trong một cái thùng lớn màu đỏ, trong thùng chứa nước màu xanh nhạt. Thiếu nữ môi hồng răng trắng, tuy dung mạo không bằng Giao Cơ, nhưng cũng xinh đẹp động lòng người. Lúc này nàng gần như ngâm cả người trong nước, chỉ để lộ ra xương quai xanh tinh xảo và nửa bầu ngực trắng như tuyết lấp ló. Nàng chính là Huyết Lung, thiếu chủ của tộc Huyết Đằng. Huyết Lung hai mắt nhắm nghiền, trên người tản ra huyết quang, nước màu xanh trong thùng gỗ đang chuyển động quanh thân nàng, màu sắc dần dần nhạt mất. Sau một lát, Huyết Lung mở hai mắt, thân hình khẽ động từ trong thùng gỗ bay ra. Sau đó hồng ảnh lóe lên trên người nàng, một bộ váy đỏ đã được mặc vào. Mái tóc cũng buộc vào một sợi dây bằng tơ tằm, bộ dạng anh khí bừng bừng. Nàng vừa tắm xong, dường như tâm tình rất thoải mái. Huyết Lung cô nương, nhiều năm không gặp rồi. Không ngờ tu vi của ngươi tiến nhanh như vậy, đã đạt tới thiên tượng hậu kỳ. Xem ra chỉ cần chút thời gian nữa là có thể tiến giai thông huyền, thật đáng chúc mừng. Vào lúc này chợt một giọng nói vang lên, mật thất thoáng rung động, một bóng người thình lình xuất hiện. Kẻ nào to gan như thế? Huyết Lung biến sắc, không kịp nghĩ ngợi gì mà tung trưởng bổ tới bóng người nọ. Mảng lớn hào quang huyết sắc từ lòng bàn tay nàng bay ra, chúng quấn quanh giữa không trung như dây leo rồi nháy mắt hóa thành một con cự mãng huyết sắc, há miệng phóng qua. Huyết Lung cô nương, là ta đây. bóng người màu xanh thò tay điểm một cái lên đỉnh đầu cự mãng, thân hình cự mãng liền dừng lại giữa không trung. Vừa nói chuyện thì đồng thời Liễu Minh cũng tản đi thanh quang trên người, để lộ ra bộ dáng chân thật. Là ngươi, Liễu Minh. Huyết Lung mắt thấy người này dễ dàng chế trụ bí thuật huyết mãng của mình, trong lòng khẽ giật mình, đang định tiếp tục phát tác, nhưng khi nhìn rõ đối phương thì lại kinh ngạc thốt lên. Chính là tại hạ, lần này ta đến đây là có chuyện muốn hỏi ngươi chứ không có ác ý gì cả. Chúng ta cũng coi như là người quen, Huyết Lung đạo hữu không cần phải dùng bí thuật truyền tin cho người bên ngoài đâu. Liễu Minh liếc nhìn tay trái của Huyết Lung rồi nhàn nhạt nói. Tay trái nàng đang cầm một cái giới chỉ huyết sắc, hình như định bóp nát nó. Huyết Lung biến sắc, không ngờ ánh mắt Liễu Minh lại nhạy cảm đến vậy, ngay cả động tác nhỏ thế này mà cũng nhìn thấy. Đuôi mày nàng vểnh lên, buông lỏng tay trái, hé miệng mỉm cười đang định nói chuyện thì. Chợt nghĩ tới điều gì, sắc mặt nàng đỏ ửng, hơi do dự rồi thấp giọng hỏi, ngươi tới đây khi nào, lúc nãy có nhìn thấy gì không? Nàng mới tắm ở trong thùng gỗ, nếu Liễu Minh sớm ở đây, không phải là hắn đã thấy cả rồi sao? Liễu Mỗ vừa mới đến đây, thấy gì cơ? Liễu Minh lộ ra ánh mắt kỳ quái, nói. Kỳ thật hắn đã sớm đến nơi này, thần thức đảo qua liền phát hiện ra khí tức của Huyết Lung trong mật thất, có điều cũng chỉ dò xét thoáng một chút rồi thu hồi chứ không cố ý xem trộm màn hương diễm kia. Huyết Lung trông bộ dạng thật thà của Liễu Minh không giống như đang nói dối, liền thở nhẹ một hơi. Không có gì. Nàng khoát tay áo, dạng mây hồng trên mặt biến mất, thần sắc nhanh chóng khôi phục lại. Cũng không biết cái tên nhà ngươi gặp được kỳ ngộ gì mà không ngờ hôm nay đã tiến giai tới thông huyền cảnh, có thể vô thanh vô tức lẻn vào mật thất của ta. Huyết Lung vểnh mày, cả giận nói. Liễu Mỗ không muốn khiến cho những người khác trong tộc Huyết Đằng chú ý, nên đành ra hạ sách này, mong rằng Huyết Lung đạo hữu chớ trách. Liễu Minh mỉm cười đáp lời. Hừ, nhớ đến việc trước kia ngươi luyện đan cho ta, nên không so đo chuyện tự ý xông vào phòng riêng của người khác. Có điều ta cũng không xưng hô tiền bối gì đâu, đi theo ta. Huyết Lung hừ một tiếng rồi đứng dậy đi ra khỏi mật thất. Liễu Minh cũng nở nụ cười bất đắc dĩ, cất bước theo sau. Hai người ngồi trong một cái phòng khách ở bên ngoài, Huyết Lung nóng nảy điêu ngoa nhưng vẫn không quên lễ tiết, nàng rót một chén trà mời Liễu Minh. Đa tạ Huyết Lung cô nương. Liễu Minh cười cười cảm ơn. Hừ, nhìn bộ dạng này của ngươi, chắc là những năm này sống vô cùng thoải mái rồi. Nói thật đi, mấy trăm năm qua, ngươi bỏ mặc Thiên Mi tỷ tỷ và Như Bình ở Lạc Thành, còn mình thì chạy đến nơi nào tiêu dao khoái hoạt hạ. Huyết Lung hừ lạnh, giận đùng đùng hỏi, trong lời nói có pha chút giọng điệu giáo huấn của trưởng bối. Liễu Minh hiểu rõ tính cách của nàng, cũng không để ý lắm mà than sắc còn lộ tia vui vẻ. Nghe khẩu khí này, xem ra là hắn đoán không sai, Huyết Lung có lẽ biết hành tung của hai nàng kia. Những năm này đúng là tại hạ có trải qua nhiều chuyện không bình thường, có điều trong đó liên quan đến một ít bí mật của tại hạ, không tiện nói ra. Lần này ta tới chính là muốn hỏi thăm Huyết Lung cô nương một chút tin tức của Thiên Mi và Như Bình. Các nàng hình như sớm rời khỏi tiểu hoàn viên, không biết Huyết Lung cô nương có biết bọn họ đi nơi nào không? Liễu Minh chắp tay nói. Huyết Lung nghe vậy, khẽ nhíu mày, dường như có chút không vui, ngữ khí lạnh nhạt nói, năm đó ngươi chỉ để lại tin tức là tiến về Tử Hải, sau đó liền bạt vô âm tín. Vì đi tìm ngươi mà Thiên Mi tỷ tỷ các nàng đã phải đến Tử Hải nguy hiểm trùng trùng đó hơn 10 năm, không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực. Ta không rõ ngươi gặp phải chuyện gì, nhưng dù sao cũng nên có một chút trách nhiệm chứ. Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt thoáng chút ảm đạm, thở dài nói, việc này do tại hạ sai, có điều lúc đó cũng là thân bất do kỷ, kính xin Huyết Lung cô nương thứ lỗi. Mong cô nương cho biết hành tung của Thiên Mi các nàng, đây là một chút nho nhỏ gửi cô nương để tạ lỗi, xin nàng nhận lấy. Liễu Minh chắp tay, sau đó một tay lật lên, lục quang chớp lóe, một kiện nội giáp màu xanh biếc lập tức hiện ra. Kiện nội giáp này được chế tạo từ phỉ thúy, thoạt nhìn tinh xảo đặc sắc, linh tính 10 phần, mà phía trên còn khảm thêm 10 viên bảo thạch cỡ ngón tay, trông rất long lanh hoa lệ. Đây hẳn là một kiện pháp bảo có phẩm giai không thấp giành được từ một chỗ ma tộc nào đó, nó không chỉ có lực phòng ngự rất mạnh, mà vẻ ngoài còn hơi đẹp mắt nữa. Huyết Lung nhìn vào nội giáp màu xanh nọ, ánh mắt liền sáng ngời. Với nhãn lực của nàng tự nhiên nhìn ra đây là một kiện pháp bảo phòng ngự vô cùng tốt, nhưng quan trọng hơn là 10 viên bảo thạch màu trắng phía trên, tản phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Vốn nàng cũng không muốn làm khó Liễu Minh, chỉ là đối với việc Liễu Minh trước kia mất tích lâu như thế có chút tức giận. Hôm nay nghe đối phương nói dường như có nỗi khổ riêng, lại còn đưa mình một phần đại lễ, trong lòng cũng đã nguôi ngoai. Được rồi, nhìn vào phân lượng của bảo giáp này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Huyết Lung vội vàng cầm lấy nội giáp trong tay Liễu Minh, cẩn thận lật qua lật lại xem xét một hồi rồi mới lưu luyến thu vào. Liễu Minh cười nhẹ một tiếng, trước đây không biết từ đâu nghe rằng nữ nhân thường không có sức chống cự đối với đồ vật xinh đẹp lấp lánh. Giờ thử một lần, quả nhiên là vậy. Năm đó, Thiên Mi tỷ tỷ các nàng tìm kiếm ngươi không có kết quả, liền quay lại tộc Huyết Đằng. bổn tộc đối với tu sĩ nhân tộc cũng không có mâu thuẫn gì nhiều, hơn nữa Như Bình muội muội càng là trận pháp đại gia, mẫu thân ta tất nhiên dùng lễ đối đãi. Nhiều năm như vậy mà Thiên Mi tỷ tỷ không nhìn thấy ngươi, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn nghĩ rằng ngươi còn sống, chẳng qua là có nỗi khổ tâm gì đó. Mấy chục năm trước, rốt cuộc tỷ tỷ gặp cơ duyên triệu hồi ra được pháp tướng, từ đó tiến giai thiên tượng. Sau đó liền cáo từ mẫu thân, mang theo Như Bình muội muội lên thuyền lớn vượt biển, tiến về đại lục Trung Thiên tìm ngươi. Huyết Lung chậm rãi nói. Liễu Minh khẽ động sắc mặt, thở dài trong lòng, không ngờ hai người chờ không thấy mình, lại đi đến Trung Thiên mất rồi. Mình lại cùng hai nữ lỡ mất dịp tốt như thế. Năm đó khi hắn rời khỏi, đại lục Trung Thiên đang bị Minh tộc xâm lấn với quy mô lớn. Ngay cả tồn tại vĩnh sinh cảnh là Minh Mẫu cũng phá không mà tới, không biết tình huống hôm nay thế nào rồi. Thì ra là vậy, đa tạ Huyết Lung cô nương đã cho biết. Liễu Minh nghĩ đến đây lại không khỏi lo lắng vạn phần, vội vàng đứng dậy chắp tay cáo từ. Lần tiếp theo thuyền lớn vượt biển là 20 năm sau, nếu ngươi muốn quay về đại lục Trung Thiên tìm kiếm các nàng thì hay là ở lại Lạc Thành một thời gian. Có lẽ là do tác dụng của món nội giáp kia mà thái độ của Huyết Lung đối với Liễu Minh đã hiền lành hơn rất nhiều. Đa tạ Huyết Lung đạo hữu. Liễu Minh không nói ra ý kiến của mình mà khẽ gật đầu, tay phất lên, thanh quang nhàn nhạt bao phủ cả người, sau đó từ từ biến mất trong đại sảnh. Huyết Linh thấy vậy, sắc mặt biến đổi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin. Khí tức của Liễu Minh chợt biến mất không để lại tung tích, thậm chí nàng không hề cảm giác được các cấm chế bố trí trong lầu các sinh ra một chút chấn động pháp lực nào. Huyết Lung lẻ lưỡi, nàng không thể tưởng tượng nổi thực lực của Liễu Minh hôm nay đã đến tình trạng như vậy. Chỉ sợ ngay cả mấy vị trưởng lão có tu vi cao nhất trong tộc hay thậm chí là mẫu thân mình cũng đều không làm được như thế. Có điều nàng trời sinh tính cách hoạt bát, sẽ không nghĩ ngợi nhiều về chuyện này làm gì cho tốn công, rất nhanh liền quên bánh đi. Nàng đi vào một cái mật thất khác, lật tay lấy ra kiện pháp bảo nội giáp màu xanh, ngắm nhìn một cách vui sướng. Chương 1523 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong hư không phụ cận sơn mạch lang ra, một trận không gian dao động nổi lên, thân ảnh Liễu Minh bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn cổ thụ màu đỏ chắc trời kia, đôi mắt hiện lên ánh nhìn phức tạp. Nếu mấy nàng Diệp Thiên Mi đã rời khỏi đại lục man hoang, vậy thì hắn cũng không cần phải tiếp tục ở đây nữa. Sau một lát, một cột sáng màu trắng phóng thẳng lên cao, hư không nổi lên sóng gió kịch liệt, nhưng chỉ sau một cái hô hấp, cột sáng màu trắng lập tức tiêu thất, hết thảy trở lại như cũ. Hư không dao động tất nhiên khiến cho Huyết Đằng tộc chú ý, mấy đạo độn quang từ các nơi bay tới sơn mạch lang ra. Chỉ có điều là nơi đó đã sớm không còn một bóng người, giống như chẳng có điều gì xảy ra cả. Mấy đại năng tộc Huyết Đằng làm phép tra xét trong thoáng chốc, không tìm được một chút manh mối nào bèn đưa mắt nhìn nhau. Người làm ra một chút hỗn loạn nho nhỏ này bây giờ đã ở cách đó không biết bao nhiêu ngàn dặm khiến việc này trở thành cái bí ẩn nho nhỏ của Huyết Đằng nhất tộc. Một ngày hơn một tháng sau, trên không trung một dải đất bình nguyên ở đại lục Trung Thiên, vốn vạn dặm trong hư không bầu trời quang đãng đột nhiên khí lưu kịch liệt quay cuồng, giống như bị người ta dùng tay quấy đảo, thiên địa nguyên khí chung quanh cũng theo đó bị khuấy động. Ngay sau đó, hư không vỡ ra một khe hở, một đạo ánh sáng màu trắng từ bên trong bắn nhanh ra ngoài. Một bóng người màu xanh từ trong cột sáng bay ra ngoài, thân hình hơi lảo đảo một chút, thoạt nhìn có chút chật vật, người này tất nhiên chính là Liễu Minh. Sau khi ổn định thân hình, họ Liễu đưa mắt nhìn quanh một vòng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Mặt đất trước mắt, không khí đều cho hắn một cảm giác quen thuộc từ sâu trong bản tâm, không thể nghi ngờ gì nữa, nơi này chính là đại lục Trung Thiên. Lần này quá trình thúc dục vấn thiên thạch phiến phá vỡ hư không khiến hắn gặp phải chút ít phiền toái khi di chuyển. Trên đường đụng phải một hồi không gian phong bạo, may mắn là tu vi của hắn thâm hậu, lại có vài kiện huyền thiên chi bảo hộ thể, vậy nên mới cứng rắn nhanh chóng trở lại đây. Trải qua một hồi lộn xộn không phân biệt được phương hướng, cùng một ít trắc trở, may mắn là vẫn về được tới đại lục Trung Thiên. Nơi này hình như là khu vực phụ cận Nam Hải. Trong mắt Liễu Minh nổi lên ánh sáng màu tím, nhìn lại xung quanh, miệng thì thào tự nói. Không khí nơi này tràn ngập một cỗ sóng biển nhàn nhạt mùi tanh. Hắn đã từng ở vùng Nam Hải một thời gian không ngắn, đối với mùi vị nơi đây có ấn tượng khá sâu. Đột nhiên, hắn nhíu mày nhìn về một hướng, thân hình bỗng dưng hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, bay thẳng về nơi đó. Sau một lát, một tòa thành trì diện tích khá lớn xuất hiện ở phía trước. Nhưng không để cho Liễu Minh kịp thấy rõ tình huống bên trong thành, sắc mặt hắn đã biến đổi. Thành trì diện tích khá lớn này đã không có một bóng người, trong không khí phảng phất một cỗ máu tanh nồng đậm, trái lại có hơn 10 đầu minh trùng rất lớn chạy khắp nơi trong thành. Hiển nhiên là người bên trong thành trì đã bị giết hết không còn một ai. Liễu Minh cho mày, xem ra sau mấy trăm năm, đại lục Trung Thiên vẫn chưa vượt qua được đại kiếp nạn minh trùng. Các nơi trong tòa thành đều có thể thấy được dấu vết bị sức mạnh phá hỏng, thi thể không trọn vẹn có thể tùy ý trông thấy, chỗ nào cũng thấy vết máu đã khô từ lâu. Xem ra tòa thành này bất ngờ bị minh trùng tiến đánh là sự tình mấy ngày trước. Giống, Liễu Minh không ẩn tàng thân hình, rất nhanh chóng bị Minh Trùng phát hiện ra, gào thét ầm ầm bay lên trời đánh tới. Sắc mặt Liễu Minh lạnh lùng, bấm tay liên tục, mười mấy đạo kiếm khí màu vàng nhanh chóng bắn ra. Phần lớn Minh Trùng này chỉ có tu vi hóa tinh kỳ, cao nhất cũng chỉ là chân đan cảnh, dưới tay Liễu Minh tất nhiên là không thể chống cự lại được, dễ dàng bị xuyên thủng thân thể. Thi thể lại càng không thể chịu đựng được uy lực của kiếm khí, trực tiếp bị nổ tan xác rơi đầy xuống đất. Liễu Minh không hề để ý tới đám Minh Trùng này, tâm niệm vừa động, tranh thủ tỏa ra thần thức, bao phủ toàn bộ thành trì phía dưới. Sau một lát, hắn thu hồi thần thức, khẽ thở dài một cái. Theo như hắn đoán thì cả tòa thành này đã không còn khí tức của vật sống nào cả, hiển nhiên không phải đã sớm chạy trốn, mà là đều bị Minh Trùng tàn sát giết sạch. Liễu Minh cho mày. Trước khi rời khỏi đại lục Trung Thiên lúc trước, dường như là Minh Trùng tàn bạo này còn chưa lan đến Nam Hải. Xem ra trong mấy trăm năm qua, Trung Thiên đại lục không những vẫn chưa vượt qua được kiếp nạn Minh Trùng mà ngược lại phạm vi lan ra càng rộng hơn. Thật không biết tình hình tứ đại thái tông của đại lục Trung Thiên lúc này ra sao, mà Diệp Thiên Mi cùng Càn Như Bình lại trở về đúng vào lúc này, không biết có gặp phải đại kiếp nạn Minh Trùng lan tràn đến hay không. Ngay lúc hắn đang tự hỏi thì hóa âm hồ lô bên hông chợt run lên. Sắc mặt Liễu Minh hơi đổi, nhìn về phía hóa âm hồ lô, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Phía trên hóa âm hồ lô lúc này hiện ra một tầng ánh sáng màu đen mờ mờ, thần thức Liễu Minh có thể cảm ứng được bên trong hồ lô cuồn cuộn khí thuần âm, Hạt Nhi cùng Phi Nhi ngủ say bên trong lâu ngày, hiện tại có dấu hiệu tỉnh lại. Từ khi Hạt Nhi cùng Phi Nhi lâm vào ngủ say bên trong luân hồi cảnh, đến nay cũng đã hơn 500 năm. Nghĩ đến đây, Liễu Minh phất tay đánh ra một đạo ánh sáng màu đen, chìm vào bên trong hóa âm hồ lô. Nhận được pháp lực của Liễu Minh tương trợ, ánh sáng màu đen phía trên hóa âm hồ lô rực sáng, hai luồng ánh sáng một đen một xanh bắn nhanh ra, dừng ở bên cạnh Liễu Minh, hiện ra một con cốt hạt màu bạc cùng một thân ảnh phi lâu tóc xanh. Khí tức hai đầu linh sủng tản mát ra đều lớn hơn không ít so với trước kia, rõ ràng đều đã đạt đến thiên tượng cảnh đỉnh phong. Liễu Minh đang nhíu mày lại lập tức trở nên thoải mái. Bên trong luân hồi cảnh, tuy rằng bọn Hạt Nhi một mực ngủ say trong hóa âm hồ lô, nhưng một là ở nơi đó âm khí sung túc, hai là chúng nó cùng Liễu Minh tâm thần tương liên, Liễu Minh đánh chết ma hồn sinh linh trong luân hồi cảnh thì có không ít tinh khí tản mát bị chúng nó hấp thu, hẳn là bởi vì nguyên do này nên mới khiến cho tu vi chúng nó vô tình tăng nhanh. Chủ nhân, tu vi Hạt Nhi cao thâm hơn một ít, rất nhanh thu liễm lại pháp lực đang tỏa ra bốn phía, biến thành cô gái mặc áo lụa đen, đứng bên cạnh Liễu Minh. Phi Nhi cũng rất nhanh khống chế được ánh sáng màu xanh trên người, biến thành một đồng tử mặc áo lục. Chủ nhân, tu vi của ngươi. Hạt Nhi nhìn thấy Liễu Minh, mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Phi Nhi cũng cảm giác được biến hóa của tu vi Liễu Minh, trợn mắt há hốc mồm. Ha ha, trong lúc các ngươi hôn mê mấy trăm năm ở luân hồi cảnh, ta đạt được một ít cơ duyên, hiện giờ đã tiến giai vĩnh sinh. Liễu Minh thản nhiên nói. Hạt Nhi cùng Phi Nhi nghe thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra thần sắc hoảng sợ, nhưng rất nhanh vẻ mặt cả hai đã chuyển thành mừng rỡ. Có một chủ nhân vĩnh sinh cảnh, vậy tu luyện của hai đứa nó sau này căn bản là không phải lo lắng gì nữa. Chủ nhân, nơi này là chỗ nào? Hình như không phải là đại lục vạn ma. Hạt Nhi nhìn ra xung quanh mấy lượt, có chút nghi hoặc hỏi. Nơi này là đại lục Trung Thiên, bởi vì một chút nguyên do, nên khoảng hơn 2 năm nữa ta bắt buộc phải phi thăng lên thượng giới. Hiện tại ta phải về đây để giải quyết một số việc. Liễu Minh thản nhiên nói. Phi thăng. Hạt Nhi cùng Phi Nhi nghe thấy vậy, vẻ mặt hiện lên kinh ngạc. Việc này để lúc khác nhàn rỗi sẽ kể lại cho các ngươi, tóm lại là ta sẽ không bỏ các ngươi lại. Liễu Minh nói. Dựa vào tin tức lấy được từ chỗ La Hầu, linh sủng của mình hẳn là có thể cùng mình phi thăng theo. Nghe lời hắn nói, Hạt Nhi cùng Phi Nhi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Minh Trùng. Ánh mắt Phi Nhi nhìn xuống dưới mặt đất. Thấy hơn 10 tàn thi Minh Trùng bị Liễu Minh chém giết, không khỏi hét lớn. Chẳng lẽ nơi này vẫn chưa vượt qua đại kiếp nạn Minh Trùng? Hạt Nhi nhìn Liễu Minh hỏi. Ta cũng vừa mới về đến nơi này, nhưng xem ra chắc hẳn là đúng như vậy. Không cần biết thế nào, việc khẩn cấp trước mắt là phải tìm hiểu rõ ràng tình huống hiện giờ nơi đây. Ánh mắt Liễu Minh chợt lóe nói. Hắn phất tay phát ra một cỗ ánh sáng màu đen, thu Hạt Nhi cùng Phi Nhi vào hóa âm hồ lô, thân hình lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, bay thẳng về một phương hướng nào đó. Lấy tốc độ bay của hắn hiện giờ, không đến nửa khắc đã bay được ra xa mấy nghìn dặm. Khiến cho hắn kinh ngạc chính là, trong mấy nghìn dặm nơi này, thế nhưng lại không gặp được bất cứ bóng dáng người nào, chẳng những không có thân ảnh tu sĩ, mà ngay cả người bình thường cũng biến mất không còn một ai. Sắc mặt Liễu Minh có chút trở nên khó coi, chẳng lẽ kiếp nạn Minh Trùng của đại lục Trung Thiên đã biến chuyển xấu đến mức như vậy? Bên trong phi độn, sắc mặt Liễu Minh chợt động, ánh mắt nhìn về một phương hướng. Bên ngoài hơn nghìn dặm, một trận dao động pháp lực mãnh liệt truyền đến, hình như là có người đang tranh đấu ở đó, mà bộ dạng thanh thế không nhỏ. Liễu Minh đang lo không tìm thấy người, tâm niệm vừa động, độn quang chuyển hướng, bay thẳng về phía đó. Sau một lát, Liễu Minh đã phát hiện ra ngọn nguồn pháp lực dao động từ rất xa, ở một ngọn núi Tú Lệ Mây bay lượn lờ cách đó hơn trăm dặm. Xa xa nhìn lại, phía trên đỉnh núi này mơ hồ thấy được một mảnh kiến trúc lầu các, ở giữa là một tòa bảo tháp cao hơn 10 tầng, phát tán ra từng trận ánh sáng màu vàng, bao phủ toàn bộ kiến trúc phía dưới vào bên trong. Là một sơn môn tông phái trang nghiêm có quy mô không nhỏ. Sau khi đảo qua thần thức, hắn phát hiện tòa thành trì của phàm nhân gần nhất xung quanh ngọn núi, tụ tập đến hàng trăm minh trùng đang phát động tấn công tòa thành. Trên không thành trì, lúc này có hơn 200 nữ tử tụ tập, theo cách ăn mặc rõ ràng đều là nữ ni. Đứng đầu đám nữ ni, là một người tóc xõa ngang vai, là một nữ tử xuất trần thân mặc tăng bào màu xanh nhạt, tu vi là thiên tượng sơ kỳ. Lơ lửng bên cạnh nàng này là bốn kiện pháp bảo phát ra ánh sáng vàng rực, một cái mõ, một cái chày kim cương, một đài sen màu vàng, còn có một chuỗi Phật châu. Xung quanh nữ ni thiên tượng là hơn 10 nữ ni chân đan cảnh, ngoài ra thì đều là hóa tinh cùng ngưng dịch kỳ, tròn 100 người. Bốn kiện pháp bảo phát tán ra từng trận ánh sáng vàng, kết hợp với quang mang phát ra từ trên người những nữ ni xung quanh, hợp thành một cái trận pháp Phật môn màu vàng, từng trận phản âm, có chút huyền diệu, bảo hộ chặt chẽ tòa thành trì vào trong. Nhưng mà đám minh trùng xung quanh càng thêm lợi hại, chỉ là minh trùng thiên tượng cảnh đã có đến 3 con, minh trùng chân đan cảnh cũng có vài chục con, tuy rằng công kích có chút lộn xộn, nhưng lại vững vàng chiếm thế thượng phong. Từng chùm tia sáng mang độc dịch đổ ập lên phía trên pháp trận màu vàng, khiến cho pháp trận màu vàng ầm ầm rung động, chấn động mãi không thôi. Nhưng mà trận pháp Phật môn được ca tụng bởi vì cứng cỏi phòng ngự, hơn 200 vị nữ ni miệng niệm kinh Phật, một quả cầu phù văn phạn văn bay vào bên trong gia cố cho pháp trận. Còn nữ ni thiên tượng kia miệng cũng lẩm bẩm, hai tay không ngừng kết xuất pháp ấn huyền ảo, bốn kiện pháp bảo màu vàng bên cạnh từ từ chuyển động, từ giữa bắn ra bốn đạo dây xích ánh sáng màu vàng kim, kết nối với bức tường ánh sáng xung quanh. Tuy rằng minh trùng phát động thế công cực kỳ mãnh liệt, nhưng trong chốc lát hẳn là không thể công phá được pháp trận màu vàng. Liễu Minh tăng tốc độ tiến tới, đồng thời thần thức đảo qua trên người nữ thiên tượng cảnh kia, trên mặt hiện lên một tia thần sắc ngoài ý muốn. Dung mạo nữ ni thiên tượng kia thoạt nhìn không ngờ có chút quen thuộc. Chương 1524 Liễu Minh hơi suy tư, nhưng lập tức đã nhận ra đối phương. Đây không phải là nữ ni đã đưa hắn và Già Lam từ Nam Hải tới Thái Thanh Môn, Ngọc Thanh Sư Thái ư? Nghĩ vậy, trong đầu Liễu Minh không khỏi than nhẹ một tiếng. Nhắc tới cũng thật trùng hợp, hai lần đi vào Đại Lục Trung Thiên đều gặp phải vị sư thái này. Có điều khi trước mình chỉ là một linh sư, mà đối phương lại là một tồn tại chân đan mà mình chỉ có thể nhìn lên mà thôi. Tuy rằng đám người Ngọc Thanh Sư Thái cố gắng phòng thủ, thế nhưng một lúc lâu sau cục diện cũng không thay đổi, cứ như vậy cuối cùng chỉ còn kết cục bị công phá mà thôi. Hơn nữa chấn động pháp lực lại còn có thể khiến đàn minh trùng khác kéo tới dẫn đến kết quả càng thêm bi đát. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời chợt vang lên một tiếng sấm, một quả cầu đá xám xịt lớn tới mấy trăm trượng hiện ra trên một tòa thành gần đó, cũng lấy một tốc độ cực nhanh bay tới, trong nháy mắt đã đến gần. Một cỗ linh áp mạnh mẽ từ trong thạch cầu tỏa ra, còn chưa tới nơi mà pháp trận màu vàng kim đã rung lên dữ dội. Khi tưởng rằng quả cầu này sẽ nện xuống đất thì khi cách mặt đất khoảng 10 trượng, nó đột nhiên quay tít một vòng rồi vỡ tung ra, những tảng đá lớn bắn ra xung quanh. Ngay sau đó, vật bên trong cũng lộ ra, đó là một đầu quái vật nửa người nửa tằm màu bạc cao trăm trượng, tản mát ra linh áp khổng lồ, đạt tới cảnh giới thông huyền. Đám minh trùng vây công thành chỉ thấy vậy lập tức phát ra mấy tiếng xì xèo kỳ lạ, dường như có chút hưng phấn. Bên kia, Ngọc Thanh Sư Thái và đám nữ ni thấy vậy thì sắc mặt đại biến, đều tỏ ra tuyệt vọng, có điều dường như khi thấy quái vật này xuất hiện thì họ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Đầu quái vật màu bạc dừng lại, đôi mắt kép nhìn về hướng mấy người Ngọc Thanh Sư Thái, hai tay khẽ động định làm gì đó. Ngay lúc này, hư không bên cạnh quái vật chợt lóe lên một cái, trên không trung liền hiện ra 6 viên châu màu vàng đất vây lấy nó vào giữa. Quái vật thấy cảnh này thì trong mắt chợt hiện nét kinh hãi, trước đó nó không phát hiện chút dị thường nào, vậy mà những viên châu này lại đột nhiên xuất hiện. Một tiếng xe gió vang lên. 6 viên châu màu vàng đất vừa xuất hiện đã mang theo tiếng gió vù vù, đập về 6 nơi khác nhau trên người quái vật. 6 cỗ lực lượng cực kỳ kinh người đập xuống, làm cho sắc mặt quái vật đại biến. Người nào? Quái vật màu bạc hét lớn một tiếng, há mồm phun ra vô số sợi tơ tằm màu bạc, ngưng tụ thành một tấm lưới màu bạc cực lớn, bao phủ chặt chẽ toàn thân, đồng thời hào quang màu bạc trên người nó cũng sáng lên, trên thân thể mập mạp hiện ra một lớp lân giáp màu bạc vô cùng kiên cố. Ầm ầm. 6 viên châu cực lớn đập xuống tấm lưới lập tức vỡ tan ra, ngay cả một khắc thời gian cũng không thể trì hoãn nổi. Không dừng lại chút nào, những viên châu này lại tiếp tục oanh kích lên người quái vật. Thấy vậy, cự quái hoảng sợ thét lên một tiếng quái dị, nhưng ngay sau đó nó chợt im bặt lại. Lúc này, một viên châu đã đập xuống đỉnh đầu quái vật, biến nó thành thịt nát, ngay cả nguyên thần cũng không chạy kịp. đồng thời thân thể khổng lồ của nó cũng bị lực lượng cực lớn ép xuống, nện thành một đống thịt vụn, huyết dịch xanh biếc bắn tung tóe khắp nơi, rơi vào màn bảo hộ cũng vang lên mấy tiếng xèo xèo. Trong cả quá trình, đầu quái vật thông huyền này đều không phản kháng được chút nào. Sáu viên châu này vừa tản ra, đã mau chóng thu nhỏ lại, đồng thời một nam tử áo xanh hiện ra, tay áo khẽ rung lên, những viên châu này liền bắn vào trong tay áo y, người này chính là Liễu Minh. Vừa rồi hắn chỉ liếc qua đã nhận ra đầu quái vật màu bạc nửa người nửa tằm này chính là Khúc Nghiêu mà năm đó hắn từng gặp trong bí cảnh thiên môn, trong lòng lập tức có chút nghi hoặc, có điều vẫn lập tức ra tay, dùng thủ đoạn lôi đình hóa giải nguy cơ. Lúc này mấy người Ngọc Thanh sư thái thấy vậy thì cực kỳ kinh hãi, không ngờ những đầu minh trùng hung hăng bạo ngược này khi nhìn về phía nam tử áo xanh lại tràn ngập sợ hãi. Dù sao thì từ khi đầu Khúc Nghiêu cấp thông huyền này xuất hiện tới khi bị đánh chết mới chỉ mất vài lần hô hấp mà thôi, giống như tự tới cửa tìm chết vậy. Chỉ 2-3 lần hô hấp sau, ba đầu minh trùng cấp thiên tượng lập tức thét lên một tiếng hoảng sợ, chia nhau bỏ chạy bốn phía. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, tay vung lên, ba đạo kiếm khí từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Sau một khắc đã bay tới trên đầu ba đầu minh trùng cấp thiên tượng, kim quang lóe lên. Chỉ nghe ba tiếng phanh phanh phanh truyền tới, đầu lâu của ba đầu minh trùng này vỡ ra như trái dưa hấu, thân thể khổng lồ của nó cũng rơi xuống. Cùng lúc đó, mấy tia sáng từ Liễu Minh bắn ra, mấy trăm đạo kiếm khí kim sắc hiện ra, bay ra xung quanh, mỗi đạo kiếm khí đều cực kỳ chuẩn xác đánh xuống một đầu minh trùng gần đó. Những tiếng nổ trầm đục liên tiếp vang lên, mấy trăm đầu minh trùng còn lại đều không thoát được, thân thể liền vỡ tung ra, biến thành một màn huyết vũ. Chuyện xảy ra trước mặt làm cho mấy người Ngọc Thanh sư thái ngẩn người, động tác thi pháp lúc trước cũng sững lại, dường như không thể tin chuyện vừa xảy ra. Mãi một lúc lâu sau, Ngọc Thanh sư thái mới phục hồi tinh thần, vội vàng niệm một câu Phật hiệu, phất tay tán đi pháp trận màu vàng kim rồi phi thân bay tới trước người Liễu Minh. Khom người thi lễ, vãn bối Diệu Âm viện Ngọc Thanh, bái kiến tiền bối, tạ ơn tiền bối viện thủ giúp đỡ. Mấy nữ ni còn lại cũng mau chóng bay tới, cúi người chào Liễu Minh. Ngọc Thanh đạo hữu không cần đa lễ. Trước kia dù sao thì Liễu mỗ cũng đã từng chịu ân của đạo hữu. Liễu Minh mỉm cười, khẽ nâng tay, một cỗ lực lượng nhu hòa đã nâng thân thể của Ngọc Thanh sư thái dậy. Ngọc Thanh sư thái bị nâng dậy, nghe Liễu Minh nói vậy thì hơi khẽ giật mình. Nàng ngẩng đầu liếc nhìn Liễu Minh, lúc này mới nhận ra người trước mắt. Ngươi là Liễu Minh năm đó. Ngữ khí của Ngọc Thanh sư thái có phần không chắc chắn, có chút khó tin nói. Đúng là Liễu mỗ, lúc trước nếu không có tiền bối nhận ra công pháp của tại hạ, cũng không tự mình đưa ta đi Thái Thanh môn cách xa vạn dặm thì Liễu mỗ cũng không có được thành tựu như hôm nay. Liễu Minh mỉm cười nói. Ngọc Thanh sư thái nghe vậy thì trong lòng cũng yên tâm hơn, nhưng trên mặt lại lộ ra thần sắc phức tạp. Vừa rồi Liễu Minh chỉ giơ tay nhấc chân đã chém giết được một đầu Khúc Nghiêu cấp thông huyền. Cũng trong nháy mắt đã đổ sát ba đầu minh trùng cấp thiên tượng cầm đầu đại quân minh trùng, thực lực bậc này đã vượt xa nhận thức của nàng. Có điều nàng cũng chỉ nghĩ rằng đối phương là một đại năng thông huyền đẳng cấp cao mà thôi. Bằng lịch duyệt của nàng thì vẫn không thể liên tưởng tới người trước mắt với một tồn tại vĩnh sinh được. Thế nhưng dù vậy thì nàng cũng cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi. Dù sao thì ai có thể ngờ, gần ngàn năm trước Liễu Minh vẫn là một tu sĩ ngưng dịch nho nhỏ chứ. Trong lòng Ngọc Thanh sư thái khẽ cảm khái một tiếng, trên mặt lại tràn đầy cung kính, vội vàng mời nói. Mặc kệ trước kia như thế nào, hiện giờ Liễu tiền bối xuất thủ cứu giúp, không những bảo toàn tính mạng cho trăm vạn tu sĩ và phàm nhân thành Điền Phong, còn tiêu diệt tai họa của Diệu Âm viện chúng ta. Nếu tiền bối không chê, chi bằng tới trong viện ngồi một lát đã. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Liễu Minh cười nhạt một tiếng nói. Hắn đang muốn nghe ngóng tình hình đại lục Trung Thiên hiện giờ thì gặp người quen, đương nhiên là tốt. Ngọc Thanh sư thái nghe vậy thì sắc mặt vui vẻ, vội vàng quay đầu dặn dò mấy tên tu sĩ chân đan đứng phía sau vài câu, tiếp đó đi trước dẫn đường, mời Liễu Minh tới một đại sảnh rộng rãi. Những đệ tử nữ ni chân đan còn lại thì tiếp tục dẫn các đệ tử khác dọn dẹp thi thể những đầu minh trùng và Khúc Nghiêu kia. Tuy rằng chúng đã biến thành mảnh nhỏ, thế nhưng giá trị của huyết nhục của Khúc Nghiêu cấp thông huyền cũng khá lớn. Trong đại sảnh Diệu Âm viện, một đệ tử tiếp khách bưng lên cho Ngọc Thanh sư thái và Liễu Minh một ly trà thơm rồi biết điều lui xuống, đại điện chỉ còn lại hai người Liễu Minh. Hai người khách sáo vài câu, họ Liễu liền đi thẳng vào vấn đề hỏi nghi vấn trong lòng. Ngọc Thanh đạo hữu, Liễu mỗ cũng không khách sáo nữa. Ta có mấy câu hỏi muốn thỉnh giáo đạo hữu. Liễu Minh nhấp một chén trà, buông ly xuống rồi nói. Liễu tiền bối mời nói, bần ni nhất định không biết không nói. Ngọc Thanh sư thái dùng mình, cung kính nói. Kỳ thật cũng không phải chuyện gì to tát cả, mấy trăm năm trước Liễu Mỗ đã rời khỏi đại lục Trung Thiên, mãi tới gần đây mới trở về. Lúc trước khi Liễu Mỗ rời đi, Tứ Đại Thái Tông đang cầm đầu liên quân chống cự minh trùng xâm lấn. Nay đã cách đó hơn 700 năm, thế mà hình như kiếp nạn minh trùng vẫn chưa qua khỏi, ngược lại càng nghiêm trọng hơn, không biết hiện giờ tình hình như thế nào rồi. Tại sao ngoài minh trùng, cả loại hung thú thượng cổ khúc nghiêu cũng xuất hiện? Liễu Minh trầm ngâm một lát mới hỏi. Thì ra tiền bối định hỏi việc này, thực ra năm đó tiền bối rời khỏi đại lục Trung Thiên thực ra cũng là một chuyện may mắn. Ngọc Thanh Sư Thái nghe xong câu hỏi của Liễu Minh, lắc đầu cười khổ nói. Như tiền bối thấy trước khi rời đại lục. Cách đây hơn 700 năm, Minh tộc xâm lấn đại lục Trung Thiên với quy mô lớn. Nhân tộc lấy tứ đại Thái Tông cầm đầu, tạo thành đại quân liên minh, phản kháng kịch liệt. Trong trận chiến đó, cuối cùng làm cho một đầu minh trùng chi mẫu vượt giới hàng lâm tới, tứ đại tà tu nhân tộc cũng phá vỡ phong ấn, phản lại nhân tộc, làm cho đại quân liên minh gần như lâm vào tuyệt cảnh. Ngọc Thanh Sư Thái nói tới trận chiến kia, thần sắc vẫn có chút sợ hãi, giống như tận mắt thấy trận đại chiến đó. Nghe vậy, ánh mắt Liễu Minh lóe lên, tuy rằng chuyện này hắn cũng biết, thế nhưng lại không mở miệng chen vào, vẫn chỉ lặng lặng lắng nghe. Ngay khi trận chiến sắp tới hồi kết thúc, minh trùng chi mẫu sắp phá không gian trùng động, hàng lâm đại lục, đại quân liên minh gần như sụp đổ, thì một đại năng vĩnh sinh của tộc ta bỗng xuất thế, đó là Ma Nhai Thánh Tôn của Thánh Địa Phật Môn, Đàm Quang Sơn. Diệu Âm Sư Thái nói đến đây, trên mặt cũng lộ ra vẻ tôn sùng, chắp tay trước ngực, tụng một câu Phật hiệu. Thực ra ở đại lục Trung Thiên này, tuy rằng Phật Môn có địa vị nhất định, thế nhưng do các đệ tử đều đóng cửa khổ tu, nếu không cũng ẩn vào thế tục phàm nhân, dùng Phật hiệu cảm hóa chúng sinh, không hay qua lại trong tu tiên giới, vậy nên lực ảnh hưởng kém khá xa tứ đại Thái Tông, thậm chí còn kém hơn bát đại thế gia nữa. Thế nhưng sau trận chiến kia, địa vị Phật Môn giống như nước lên thuyền lên, đều là người của Phật Môn, Ngọc Thanh Sư Thái đương nhiên cực kỳ tôn sùng Ma Nhai Thánh Tôn. Chương 1525 Liễu Minh nghe vậy, nhướng mày, trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng một khắc trước khi bị vết nứt không gian thôn phệ năm đó, hình như như đúng là đã nhìn thấy thân ảnh mông lung của một vị đại năng. Có điều với tu vi và lịch duyệt của hắn năm đó, tự nhiên không thể liên tưởng đến quá nhiều thứ. Lại nói, đây cũng không phải lần đầu họ Liễu nghe nhắc tới Đàm Quang Sơn. Còn nhớ năm xưa, vì thay sư phụ của Lạc U Phong là Âm Cửu Linh tranh đoạt một con ấu thú linh lộc chín màu, hắn đã từng đấu pháp một hồi đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện. Mà vị trọng tài ngày đó chính là vị tăng nhân Vân Cương trẻ tuổi của Đàm Quang Sơn. Xem ra hôm nay, những tăng nhân này đều là hạng người bất hiển sơn bất lộ thủy, thật sự không thể coi thường. Trong lúc lâm nguy, Ma Nhai Thánh Tôn chạy đến, thi triển thần thông thông thiên, phong ấn minh trùng chi mẫu gần như đã phá giới hàng lâm tại một không gian dị độ. Ngay cả bọn người huyết tổ, tứ đại tà tu kia cũng bị lão nhân ra giam cầm trong đó. Thế nhưng cuối cùng Thánh Tôn cũng tự mình tiến nhập vào không gian dị độ đó, còn lưu lại lời nói trước khi rời đi là phải ở trong không gian nọ 800 năm để giữ cho phong ấn triệt để vững chắc, hy vọng thời gian này tứ đại Thánh Tông có thể quét sạch minh trùng ở các nơi còn lại trên đại lục, để cho Trung Thiên được yên bình. Ngọc Thanh Sư Thái chậm rãi kể lại. Liễu Minh chuyên chú lắng nghe, những chuyện mà Ngọc Thanh Sư Thái nói, hắn cũng không được biết. Ma Nhai Thánh Tôn đã phong ấn tên đầu sỏ minh trùng chi mẫu, thế sao liên minh nhân tộc lại không thể khu trục hết đám minh trùng còn lại trên đại lục? Trận chiến ngày đó tuy nói liên minh nhân tộc ta thắng hiểm mà chấm dứt, nhưng không thể nào diệt hết đám minh trùng kia, ngược lại tu sĩ các phái tổn thương thảm trọng, thậm chí đến đại năng thông huyền cũng đều vẫn lạc mấy vị, có thể gọi là lưỡng bại câu thương. Sau đó tuy liên minh tận hết sức lực truy sát minh trùng khắp nơi, nhưng không vì minh trùng chi mẫu bị phong ấn mà minh trùng giảm bớt lộng hành. Những địa phương khác trên đại lục tiếp tục sinh ra mấy cái thông đạo trùng động khác, vô số minh trùng không ngất lại xông vào đại lục Trung Thiên, mặc dù không có tồn tại vĩnh sinh nào hàng lâm nữa. Nhưng minh trùng có tu vi thiên tượng, thậm chí là thông huyền cảnh thỉnh thoảng vẫn xuất hiện. Trong mấy trăm năm sau đó, liên minh nhân tộc cùng bọn minh trùng này tiến hành một cuộc chiến trường kỳ, có điều thế lực hai bên tương đương, không ai làm gì được ai. Ngọc Thanh Sư Thái cười khổ nói. Liễu Minh nhíu mày, trong lòng thầm có chút hổ thẹn. Hắn thân là thành viên của nhân tộc, tuy nói thân bất do kỷ, nhưng bất luận là ở đại lục Man Hoang hay đại lục Vạn Ma đều bình yên sống qua ngày, mà mọi người ở Trung Thiên lại ngày ngày chống cự lại minh tộc xâm lấn. Mấy năm chinh chiến liên miên, khiến cho đại lục vốn là nơi phồn hoa tươi đẹp này đã không còn, biến hóa quá lớn xảy ra, đại bộ phận tiểu thế lực và tán tu đều bám víu vào tứ đại Thái Tông, bát đại thế gia cùng với những đại tông môn vạn năm. Còn các thành trì phàm nhân thì cũng bắt đầu di chuyển đến các đại tông phái xung quanh, bởi vì chỉ có như vậy họ mới có thể sinh tồn dưới sự tàn sát bừa bãi của minh trùng. Ngọc Thanh Sư Thái nói tới đây, nét mặt chợt buồn bã. Liễu Minh nghe vậy, thoáng gật đầu, khó trách hắn đi suốt dọc đường mà chẳng thấy nhà cửa gì cả. Duy chỉ có tại Diệu Âm Viện này mới gặp được một tòa đại thành ở bên cạnh. Loại cục diện này rốt cuộc có chút biến hóa vào trăm năm trước. Liên minh nhân tộc trải qua hy sinh vô số cuối cùng cũng từng bước đánh tan bọn minh trùng phá giới này, cũng thuận lợi phong ấn mấy cái thông đạo lại. Nhưng mắt thấy thắng lợi trong tầm tay, thì phong ba bão táp lại nổi lên. Ngọc Thanh Sư Thái thở dài. Lại xảy ra chuyện gì sao? Liễu Minh khẽ động trong lòng, mơ hồ đoán được một chút, nhưng vẫn muốn hỏi cho tường tận. Ước chừng trăm năm trước, tại nơi sâu trong sơn mạch Cô Phượng ở phía tây nam của đại lục, bầu trời bỗng xuất hiện những khe hở không gian thật lớn. Trong những cái khe này, cứ qua một thời gian ngắn lại rơi xuống từng khỏa sao băng, mà trong mỗi khỏa sao băng lại có chứa một con quái vật nửa tằm nửa người, tu vi của chúng đều từ chân đan cảnh trở lên, thậm chí còn có cả thiên tượng và thông huyền nữa. Chắc tiền bối cũng đoán được, những quái vật này chính là thứ mà vừa nãy tiền bối đã thấy, khúc nghiêu. Mà đám khúc nghiêu này dường như đã cùng với Minh Trùng trở thành đồng minh, thường xuyên xuất hiện với nhau, cùng tiến cùng lùi. Ngọc Thanh Sư Thái nói. Liễu Minh thầm thở dài, khi còn ở trong bí cảnh thiên môn bí đã nghe qua về bí văn thượng cổ khúc nghiêu xâm lấn, tất nhiên đối với loại quái vật khủng bố đó có thể hình dung được phần nào. Đại lục Trung Thiên đúng là vận mệnh đen đủi, sóng gió hết lớp này tới lớp khác lại nổi lên, luân phiên tao ngộ dị tộc xâm lấn, đầu tiên là Minh tộc, giờ lại thêm khúc nghiêu. Thêm sự gia nhập của dị tộc khúc nghiêu, cục diện mà liên minh nhân tộc vất vả lắm mới giành được một lần nữa lâm vào hoàn cảnh xấu, Minh Trùng thừa cơ phản công. Gần trăm năm này, liên minh tổn thất càng nặng nề, không ít đại tông vạn năm đã bị diệt, tứ đại thái tông cũng tổn thương nguyên khí trầm trọng. Ngọc Thanh Sư Thái thở dài một tiếng. Không ngờ thế cục hôm nay lại hung hiểm như vậy, có điều những khúc nghiêu này xuất hiện e là không phải ngẫu nhiên a. Liễu Minh cau mày, dường như nghĩ tới điều gì. Việc này còn không cách nào xác thực, tuy nhiên chỉ sợ không thoát khỏi liên quan với Minh Trùng Chi Mẫu, có lẽ hai tộc bọn chúng đã thỏa thuận ước định gì rồi mà không cho bên ngoài biết. Mấy chục năm gần đây, sơn mạch Cô Phượng sơn mạch xuất hiện ngày càng nhiều khe nứt không gian, hơn nữa lại còn liên tiếp với nhau tạo thành vết rách càng to hơn. Điều đáng lo là trong khe nứt bắt đầu truyền ra một cỗ khí tức khủng bố vô biên không thua gì Minh Trùng Chi Mẫu lúc trước. Dựa theo phán đoán của những đại năng thông huyền trong liên minh, sợ là một đầu khúc nghiêu có thực lực vĩnh sinh sắp phá giới xông qua rồi. Ngọc Thanh Sư Thái hiện ra một tia bất an trong mắt, nói: "Vậy lúc này liên minh nhân tộc cứ bỏ mặc tình hình mấy khe nứt này trong sơn mạch Cô Phượng mà không quản hay sao?" Liễu Minh nhướng mày hỏi, tất nhiên là muốn quản, chỉ là không biết có phải trùng hợp hay không, mà xung quanh sơn mạch Cô Phượng lại xuất hiện mấy cái thông đạo trùng động của Minh Trùng, liên minh tập kích mấy lần nhưng đều thất bại quay về. Ngoài ra, vì bận tâm đến an toàn cho các đại phái, mệt mỏi ứng phó mọi chuyện xung quanh, nên liên minh không còn đủ sức để chế ước tình hình ở địa phương đó nữa. Từ sau khi sơn mạch Cô Phượng hư hư thực thực truyền ra khí tức của khúc nghiêu vĩnh sinh cảnh, tứ đại thái tông đã quyết định đánh cược một ván, tổ chức một cuộc đại phản công, phong ấn triệt để vết nứt không gian trong Cô Phượng sơn mạch lại. Mấy vị trưởng lão thiên tượng của bổn viện đã chạy tới chỗ của liên minh, chỉ còn có một mình Bần Ni ở lại giữ tông môn thôi. Nếu hôm nay không được Liễu tiền bối tương trợ, có lẽ bổn viện đã gặp kiếp nạn diệt tông rồi. Ngọc Thanh Sư Thái nói đến đây, chắp tay thi lễ lần nữa. Kỳ thật nàng cũng không nói ra hết, vì cuộc chiến sống còn này mà liên minh đã buông xuôi không ít thành trì của nhân tộc và các tông môn vạn năm, phó mặc hoàn toàn cho bọn họ tự sanh tự diệt. Sợ rằng hôm nay mỗi ngày trôi qua, lại có thêm rất nhiều nơi giống như thành Điền Phong bị Minh Trùng vây công. Rồi bởi vì thực lực thủ hộ của tông môn không đủ mà trầm luân khổ hải, ngàn vạn sinh linh biến thành thức ăn cho Minh Trùng. Ngọc Thanh đạo hữu không cần nói vậy. Nếu mọi chuyện đã nghiêm trọng như thế thì Liễu Mỗ cũng không ở đây lâu nữa. Tại hạ phải chạy đến liên minh của tứ đại thái tông, góp chút sức mọn cho hành động lần này. Liễu Minh nghe xong liền đứng lên, trầm giọng nói. Liễu tiền bối tu vi đã đạt tới thông huyền, tất nhiên sẽ là trợ lực cực lớn cho liên minh. Bần Ni cũng không dám làm phiền nữa, mong rằng tiền bối chuyến này được thuận lợi. Ngọc Thanh chắp tay trước ngực đáp lời. Ánh mắt Liễu Minh khẽ nhúc nhích, cũng không giải thích gì. Sau khi hỏi rõ vị trí của liên minh nhân tộc, hắn liền rời khỏi Diệu Âm Viện, hóa thành một đạo hắc quang biến mất nơi chân trời. Ngọc Thanh Sư Thái nhìn theo bóng Liễu Minh, khẽ thở dài, miệng niệm một câu Phật hiệu. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đi được một đoạn, Liễu Minh hơi do dự sau đó bay thẳng về hướng Thái Thanh Môn. Theo lời Ngọc Thanh Sư Thái, hắn biết hôm nay đại bản doanh của liên minh nhân tộc đặt ở trung bộ của đại lục, đang tích xúc lực lượng cho cuộc chiến cuối cùng. Có điều trước đó hắn vẫn quyết định về Thái Thanh Môn một lần rồi tính sau. Từ Nam Hải tới Trung Thiên. Ngày xưa Ngọc Thanh Sư Thái đã mang theo Liễu Minh và Già Lam đi mất mấy năm trời mới tới, chẳng qua hiện giờ Liễu Minh toàn lực lên đường, chỉ mấy ngày sau đã thấy Thái Thanh Môn ẩn hiện ở đằng xa. Đoạn đường này tất nhiên tao ngộ không ít khúc nghiêu và Minh Trùng, nếu tránh được hắn sẽ tránh, nếu không thì hắn thả Hạt Nhi cùng Phi Nhi ra. Với thực lực hiện nay của hai đầu linh sủng thì đối phó với bọn Minh Trùng, khúc nghiêu bình thường sẽ không gặp vấn đề gì, vừa có thể tăng kinh nghiệm thực chiến mà còn đạt được nhiều chỗ tốt để ngày sau đột phá nữa. Sơn mạch vạn linh thuộc Thái Thanh Môn giờ đây thoạt nhìn không còn phồn hoa như trước, hơn phân nửa thành trì, phường thị xung quanh đã đóng cửa, bộ dạng tiêu điều sắc sơ. Liễu Minh không dừng lại bên ngoài mà trực tiếp bay vào sâu trong sơn mạch. Phi hành được một hồi, đôi mày Liễu Minh dần nhíu lại, trên đường đi hắn không gặp bất cứ một tên đệ tử Thái Thanh Môn nào, khắp nơi đều yên ắng, tình cảnh có chút quái dị. Hắn tăng nhanh tốc độ, nhoáng cái tới vị trí tông môn, sắc mặt liền nao nao. toàn bộ Thái Thanh môn như bị phong bế, môn hộ đóng chặt. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Liễu Minh nhíu mày, thanh quang trên người lóe lên, bỗng hóa thành hình dạng gần như vô hình, bay thẳng đến hào quang cấm chế. Đây là sau khi hắn tiến giai vĩnh sinh đã lĩnh ngộ ra một loại thần thông nhờ tìm hiểu sa hoạn bí thuật. Thân thể như ở trạng thái linh thể, đại trấn cấm chế bình thường cơ bản là mất tác dụng trước mặt hắn. Thế nhưng khi Liễu Minh vừa chạm tới hào quang màu xanh của cấm chế, hắn liền bị một cỗ thanh quang nổi lên kèm theo lực lượng nhu hòa phát ra ngăn cản lại. Liễu Minh lộ ra thần sắc kinh ngạc, từ từ hiện rõ chân thân. Hào quang cấm chế màu xanh này không ngờ lại huyền diệu đến vậy, ngay cả hắn cũng không thể lẻn vào. Liễu Minh hơi trầm ngâm rồi lật tay lấy ra một cái lệnh bài bí truyền đệ tử, lệnh bài phóng ra một mảnh hắc quang, chiếu lên màn hào quang cấm chế. Nhưng hồi lâu sau hào quang cấm chế màu xanh cũng chẳng có dấu hiệu gì gọi là mở ra. Liễu Minh nhướng mày, ngừng thi pháp. Tuy hào quang cấm chế nơi này kỳ diệu, nhưng nếu như thi triển toàn lực thì hắn vẫn có tự tin cưỡng ép phá vỡ được nó. Chỉ là làm vậy thì sẽ gây tổn thương không nhỏ cho đại trận, điều này trái với mong muốn ban đầu của hắn. Đúng lúc này, dường như dị động của cấm chế làm cho người trong sơn môn chú ý, thanh sắc quang mang từ bên kia liên tục chớp lóe, vài đạo độn quang phóng vụt tới, hiện ra thân ảnh 5-6 người. Các hạ là ai, đến Thái Thanh môn ta có chuyện gì? Người nói chuyện là một nam tử trung niên cầm đầu, mặt trắng không râu, mặc đạo bào màu xanh, đầu đội nón thanh ngọc, có tu vi chân đan đỉnh phong. Mấy người bên cạnh hắn đều có tu vi hóa tinh kỳ. Một đám người nghi thần nghi quỷ súng xít nhìn Liễu Minh. Liễu Minh liếc nhìn nam tử trung niên, sắc mặt khẽ giật mình. Không ngờ y cũng là một người mà hắn từng biết, chính là Lô Kính Nguyệt, trưởng tọa của Thúy Vân Phong, lúc mới vào tông môn đã từng gặp qua một lần. Lô trưởng tọa, thật sự nhiều năm rồi không thấy. Liễu Minh mỉm cười nói. Ngươi là? Lô Kính Nguyệt thoáng quan sát Liễu Minh, sắc mặt dần thay đổi, hiển nhiên đã nhớ ra gì đó. Sau một khắc, hắn có chút không dám tin mở miệng lắp bắp. Ngươi là Liễu Minh? Chính là Liễu Mỗ, xem ra Lô trưởng tọa vẫn chưa hoàn toàn quên mất tại hạ. Liễu Minh nhàn nhạt nói. Mấy tên đệ tử đứng bên cạnh nghe vậy đều bán tín bán nghi, hiển nhiên đều chưa nghe qua tên Liễu Minh. Không đúng. Ta nghe nói ngươi đã mất tích trong tràng đại chiến mấy trăm năm trước, ngươi có vật gì để chứng minh thân phận không? Vẻ kinh ngạc trên mặt Lô Kính Nguyệt dần thu lại, y trầm ngâm một lát rồi trầm giọng hỏi. Liễu Minh nhíu mày giơ lên lệnh bài đệ tử bí truyền trong tay. Lệnh bài này cũng có khả năng do người khác chém giết Liễu Minh, sau đó sư hồn đoạt phách mà đạt được, ngươi còn vật gì nữa không? Lô Kính Nguyệt cẩn thận đánh giá lệnh bài trong tay, sắc mặt thoáng buông lỏng, nhưng vẫn có chút đề phòng nói. Liễu Minh cau mày, có lẽ Lô trưởng tọa cũng không cố ý làm vậy, xem dáng vẻ của y thì dường như có chút chim sợ cành cong. Bầu không khí trong tông môn hiện giờ nghiêm túc như thế, hẳn là đã xảy ra chuyện gì rồi. Hắn không muốn vừa trở về đã phát sinh xung đột gì, nên tay khẽ giơ lên, hắc khí trên người nổi lên cuồn cuộn, ngưng tụ ra 6 con hắc long và 6 con hắc hổ bên cạnh. Lô trưởng tọa có lẽ đã nghe nói năm đó ta tu luyện môn nội công tâm pháp này, nếu các hạ vẫn chưa tin thì ta sẽ thi triển thoáng qua tuyệt học bí truyền của môn phái là Thái Cương kiếm quyết một chút. Liễu Minh nhàn nhạt nói, sau đó một vòng kiếm quang màu vàng hiện lên trong tay hắn. Sau một khắc, một đạo kiếm quang màu vàng nhảy múa rồi huyễn hóa ra chẳng chịt kiếm ảnh màu vàng, nhìn thoáng qua như có trăm ngàn đạo kim sắc kiếm khí quay chung quanh Liễu Minh. Long hổ minh ngục công, Thái Cương kiếm quyết. Lô Kính Nguyệt chăm chú nhìn, lập tức sắc mặt y buông lỏng, nhẹ gật đầu. Không sai, hai môn bí thuật này đủ để xác nhận thân phận ngươi rồi. Lô Kính Nguyệt nói xong lại lật tay tế ra một cái trận bàn. Theo mấy đạo pháp quyết chui vào, trận bàn liền rời tay y bay lên lơ lửng trước mặt. Lô Kính Nguyệt lẩm bẩm niệm chú, thanh quang trên trận bàn bừng lên, sau đó một đạo ánh sáng màu xanh thô to từ nó lóe ra phóng đến màn hào quang cấm chế. Màn hào quang bảo hộ màu xanh bỗng sáng ngời, rồi lại vỡ ra một thông đạo to cỡ nửa trượng, vừa đủ để một người đi qua. Liễu Minh cười nhạt một tiếng, thu công pháp, cả người nhoáng cái đã xuất hiện bên trong cấm chế. Màn hào quang màu xanh rung lên, thông đạo tự nhiên khép kín trở lại. Lô Kính Nguyệt nhìn Liễu Minh, trên mặt lộ vẻ tươi cười, đang muốn nói vài câu khách sáo, nhưng y chợt biến sắc. Tuy giờ khắc này Liễu Minh đứng cách y chưa tới một trượng, nhưng y lại không thể cảm ứng được chút khí tức nào trên người họ Liễu. Ngay cả thả ra thần thức dò xét mà vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Có thể nghĩ được hiện giờ trong lòng Lô Kính Nguyệt rung động đến nhường nào, với tu vi chân đan đỉnh phong của y lại không cảm giác được khí tức của đối phương. Tình huống như vậy chỉ có hai khả năng, nếu như Liễu Minh không có công pháp đặc thù hoặc dùng bảo vật gì đó để che giấu khí tức, thì nghĩa là tu vi của hắn vượt xa chính mình, đạt tới thiên tượng cảnh rồi. Tất nhiên sâu trong lòng y vẫn thiên hướng về khả năng thứ nhất, có điều loại công pháp và bảo vật này lại thập phần hiếm thấy, muốn che giấu được tu sĩ chân đan đỉnh phong đã ít lại càng ít. Nghĩ đến đây, y lại cảm thấy không chắc lắm. Mấy trăm năm không gặp. từ khi chia tay đến nay Lô trưởng tọa vẫn khỏe chứ? Liễu Minh nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của Lô Kính Nguyệt như vậy, tất nhiên là đoán được vài phần suy nghĩ của đối phương, nên nhếch miệng mỉm cười rồi chắp tay nói. Liễu đạo hữu hẳn là chưa quên chàng đại chiến năm đó, không ít đệ tử đã vô ý rơi vào khe nứt không gian, từ đó về sau không còn tin tức gì nữa. Cho nên vừa rồi kiểm tra ngươi hơi nghiêm khắc một chút, để đảm bảo không có điều gì sai sót. Lô Kính Nguyệt lộ thần sắc có chút xấu hổ nói. Không sao cả, chư vị cũng chỉ làm tận trách nhiệm mà thôi. Liễu Minh khẽ cười, lơ đễnh đáp lời. Trong lúc cùng Lô Kính Nguyệt nói chuyện, trong mắt hắn tử quang mơ hồ lưu chuyển, tùy ý nhìn lướt qua sâu trong tông môn. Với thị lực hôm nay của hắn, chỉ cần khẽ liếc một cái là có thể thu hết cảnh tượng trong vòng ngàn dặm vào mắt. Thái Thanh môn vốn luôn phồn hoa lúc này thoạt nhìn thật vắng vẻ yên lặng, chỉ có mấy đội đệ tử tuần tra qua lại ở gần bên màn cấm chế bảo hộ màu xanh mà thôi. Lô trưởng tọa, không biết Thiên Qua trưởng môn có trong môn không? Liễu Minh thu lại ánh mắt, nhíu mày hỏi. Từ mấy ngày trước Thiên Qua trưởng môn cũng đã xuất lĩnh đại đội tu sĩ của bổn tông chạy tới đại doanh liên minh nhân tộc để chuẩn bị tiến đánh sơn mạch Cô Phượng rồi, chỉ để lại rất ít người lưu thủ ở đây. Lô Kính Nguyệt đáp. Đã đi khỏi, khó trách sơn môn lại yên tĩnh như vậy. Liễu Minh khẽ vểnh đuôi mày, gật đầu. Hiện giờ sự vụ trong môn do phủ chỉ trưởng lão quản lý, Liễu đạo hữu nhiều năm mới về lại sơn môn, chi bằng đến đại điện trưởng giáo gặp phủ chỉ trưởng lão một chuyến. Lô Kính Nguyệt đề nghị. Được, đa tạ Lô trưởng tọa nhắc nhở. Liễu Minh nhàn nhạt nói một câu, sau đó hắc quang trên người hắn lóe lên, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng sâu trong sơn môn bay đi, chỉ chớp nháy vài cái đã biến mất hút. Lô Kính Nguyệt thấy vậy bất chợt dùng mình, trong lòng lại càng tin tưởng khả năng hôm nay Liễu Minh đã tiến giai thiên tượng. Nhất thời y đứng im tại chỗ, nét mặt lộ một tia phức tạp. Từ năm đó y đã chứng kiến Liễu Minh dùng tư chất ba linh mạch mà từng bước hóa tinh, giả đan, cho đến khi tiến giai chân đan cảnh, vốn đã chấn động tột cùng rồi. Càng nghĩ y càng thấy hối hận vì lúc trước có mắt không tròng. Hôm nay Liễu Minh xuất hiện lần nữa, tu vi vượt qua chính mình mà đạt tới thiên tượng, còn bản thân thì ngược lại vẫn kẹt tại bình cảnh không thể đột phá, so sánh với nhau thật có chút buồn cười. Y khẽ lắc đầu, thở dài một hơi bất đắc dĩ rồi không để ý tới ánh mắt tò mò của đám đệ tử hóa tinh kỳ bên cạnh, tiếp tục mang theo bọn họ dò xét cấm chế chung quanh. Đợi khi Liễu Minh bay khỏi tầm mắt của Lô trưởng tọa, hắn liền giảm tốc độ, đem thần thức khuếch tán ra, nhẹ nhàng bao phủ cả tòa sơn mạch vạn linh. Sau một khắc, thân thể Liễu Minh chợt cứng đờ, vội ngừng độn quang. Trên mặt hắn lộ ra một tia thần sắc khác thường, dường như áy náy, lại có vài phần mừng rỡ. Ngừng được một chút, thân hình Liễu Minh lại chuyển hướng bay về nơi khác. Mấy hơi thở sau, hắn xuất hiện trước một đội đệ tử tuần tra của Thái Thanh Môn. Đội đệ tử này không khác gì so với đội của Lô Kính Nguyệt, cũng là 5 người. Có điều lĩnh đội là một thiếu nữ. Nàng mặc trường bào màu lam, mày cong mũi thẳng, dung mạo cực đẹp. Đặc biệt là đôi mắt to sáng ngời như biết nói, toát lên cả khí chất động lòng người. Thiếu nữ áo lam bị cản đường, đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Nàng đang định mở miệng, nhưng vừa nhìn thấy rõ dung mạo người đứng trước mặt thì thân thể chợt cứng đờ, vành mắt chưa được phép đã tự động đỏ lên. Già Lam trưởng lão, ngươi sao vậy? Một nam tử áo vàng có tu vi hóa tinh kỳ bên cạnh thấy vậy ngạc nhiên hỏi, lập tức hắn quay sang nhìn nam tử áo xanh bỗng đâu xuất hiện này, chân mày cau lại. Ngươi là ai? Nam tử áo vàng trầm giọng quát, đáng tiếc hắn còn chưa dứt lời thì nam tử áo xanh phía trước đã vung tay lên, một mảnh ánh sáng màu vàng đất bỗng nhiên xuất hiện rồi bao vây lấy nam tử áo vàng cùng mấy gã đệ tử tuần tra khác vào trong thành một hình cầu. Sau đó không còn âm thanh gì từ trong viên cầu màu vàng truyền ra nữa. Liễu Minh không để ý tới viên cầu, chậm rãi buông tay xuống. Hắn lặng yên nhìn thiếu nữ áo lam trước mặt, bờ môi mấp máy lên tiếng, "Già Lam, ta về rồi Liễu Minh." Nghe thấy giọng nói Liễu Minh, nước mắt của Già Lam rốt cuộc không kìm được rơi xuống, nàng chạy tới, thoáng cái nhào vào lòng hắn. Nét mặt Liễu Minh hơi đổi, nhưng vẫn siết tay lại nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mềm mại ấy. Trong những nữ nhân thân thiết với hắn, Già Lam là người khiến hắn cảm thấy áy náy nhất, chính mình và nàng định ra hôn ước, nhưng lại bỏ đi biển biệt 700 năm trời. Tuy nói rời khỏi đại lục Trung Thiên không phải ý muốn của họ Liễu, nhưng dù sao đi nữa hắn cũng không giữ được lời hứa của mình. Thực xin lỗi, nhiều năm qua để ngươi một mình ở lại Thái Thanh Môn. Liễu Minh cảm nhận được trong ngực nhẹ rung, vội nói. Hành động của Liễu Minh làm không ít người chú ý, không lâu sau liền có mấy đội tuần tra bay tới, vừa thấy tình huống này, ai nấy cũng đều hơi ngẩn người. Già Lam cảm giác có nhiều người đến, vội vàng rời khỏi lồng ngực Liễu Minh. Họ Liễu mỉm cười, lấy tay nhẹ lau nước mắt cho nàng. Già Lam sắc mặt đỏ lên, thò tay nắm lấy bàn tay hắn, giữ thật chặt, dường như sẽ mãi không chịu buông ra nữa. Liễu Minh thấy nàng nắm như vậy thì trong lòng thầm thở dài, có điều trên mặt không lộ vẻ gì cả. Ngươi là Liễu Minh, một gã lĩnh đội tuần tra có tu vi chân đan cảnh vừa thấy dung mạo Liễu Minh liền kinh ngạc thốt lên. Chương 1527 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lĩnh đội có tu vi chân đan cảnh này là một thiếu phụ mặc áo trắng. Liễu Minh quay lại nhìn, ánh mắt hơi lóe lên, có chút ấn tượng với thiếu phụ này, dường như nàng là một vị đệ tử nội môn của Phiêu Miểu Phong mà trước kia đã từng gặp qua. Nghe thiếu phụ áo trắng nói vậy, các đệ tử Thái Thanh môn xung quanh liền bàn tán xì xào, ánh mắt hiếu kỳ đảo qua đảo lại nhìn hai người, nhất là Liễu Minh. Trong mấy đội tuần tra ở đây, có vài người là đệ tử Phiêu Miểu Phong, tất nhiên trước đây đã nghe nói đến lời đồn về vị trưởng lão tuyệt sắc thân mang mộng yểm thể này. Biết rõ mấy trăm năm trước nàng từng có một vị đạo lữ song tu uy danh hiển hách thời đó, đáng tiếc hắn lại mất tích trong một cuộc đại chiến, đến nay vẫn không rõ tung tích. Cộng thêm Già Lam ở trong tông môn cũng có danh khí không nhỏ, cho nên những đệ tử phong khác ít nhiều cũng loáng thoáng nghe qua chuyện của nàng. Vì lẽ đó, khi chứng kiến vị trưởng lão Già Lam trước nay vẫn lạnh lùng như băng lại yêu thương ôm ấp lấy nam nhân kia, kết hợp với tên gọi mà thiếu phụ áo trắng vừa hô lên, mọi người xung quanh gần như ai nấy đều đoán ra thân phận Liễu Minh cả rồi. Đúng vậy, ta là Liễu Minh, ngươi chắc là Doãn sư muội của Phiêu Miểu Phong a? Liễu Minh mỉm cười đáp. Thật là ngươi sao? Thiếu phụ áo trắng kinh ngạc ngắm nghía Liễu Minh từ trên xuống dưới. Nhiều năm không gặp, tu vi của Liễu sư huynh dường như lại tiến nhanh, nhưng mà ngươi có thể thả bốn vị đệ tử kia ra không? Thiếu phụ chỉ viên cầu màu vàng đất đang chuyển động chậm rãi bên cạnh. Liễu Minh nhịn không được bật cười, phất tay một cái, viên cầu màu vàng lập tức giải thể tán loạn, mấy tên đệ tử Thái Thanh môn trong đó lảo đảo mò ra. Bọn họ ổn định lại thân hình xong đều nhìn về phía Liễu Minh với ánh mắt đầy hoảng sợ, nhất là tên nam tử áo vàng lúc nãy nói năng lỗ mãng lại càng kinh hãi lui tít ở đằng sau. Người nọ chính là đạo lữ song tu trong truyền thuyết của Già Lam trưởng lão sao, nhìn sơ qua dung mạo cũng bình thường mà. Đồ hoa si, ngươi chỉ biết ngắm công tử tuấn tú, vị Liễu sư huynh kia là đệ tử của bổn môn năm xưa, tu vi của hắn hôm nay e rằng đã đạt tới chân đan cảnh đỉnh phong rồi. Mà không, người có thể khiến Doãn trưởng lão tỏ ra cung kính như vậy nói không chừng đã là một đại năng chi sĩ thiên tượng cảnh. A, thiên tượng cảnh. Ta nhớ mấy năm nay trưởng lão Sa Thông Thiên của Thiên Kiếm Phong vẫn một mực theo đuổi Già Lam trưởng lão. Nếu thật sự như vậy thì Sa trưởng lão không còn hy vọng gì rồi. Vốn Liễu Minh không định nghe lén, nhưng với thính lực của hắn hôm nay thì những nghị luận xung quanh này đều lọt vào tai, sắc mặt không khỏi hơi biến hóa một chút. Liễu sư huynh quả không hổ là nhân vật phong vân của bổn môn năm đó, đã rời khỏi tông môn mấy trăm năm nhưng đến nay vẫn có nhiều người nhớ rõ ngươi như vậy. Thiếu phụ áo trắng mỉm cười nói. Liễu Minh cười cười không lên tiếng, bỗng quay đầu nhìn về một phương hướng xa xa. Nơi đó có vài đạo độn quang đang bay tới với tốc độ cực nhanh, dường như là một đội tuần tra nào đó phát hiện ra động tĩnh bên này. Lĩnh đội là một gã thanh niên mặc cẩm bào, dung mạo thoạt nhìn anh tuấn nhưng có chút âm lệ. Đúng là người từng có duyên gặp mặt Liễu Minh mấy lần, còn hay đòi tỉ thí với hắn, Sa Thông Thiên. Vừa trông thấy rõ thân ảnh Liễu Minh, Sa Thông Thiên hơi bất ngờ, nhưng khi chứng kiến hắn và Già Lam tay nắm chặt tay thì sắc mặt y lập tức trở nên khó coi. Những năm này, họ Sa điên cuồng chấp hành nhiệm vụ của tông môn, liên tục chém giết minh trùng khiến cho tu vi tiến triển nhanh chóng, sớm đã đạt tới chân đan trung kỳ. Hơn nữa tạo nghệ đối với ngự kiếm thuật đã sâu hơn không ít, hôm nay cho dù phải chống lại chân đan đỉnh phong thì cũng không phải vấn đề gì lớn. Y liều mạng rèn luyện tu vi lên như vậy một là vì Già Lam, tiếp theo chính là muốn một ngày kia có thể cùng Liễu Minh tranh đua cao thấp. Hơn 700 năm qua Liễu Minh vẫn bặt vô âm tín, thậm chí có lời đồn rằng hắn đã sớm vẫn lạc. Điều này làm cho Sa Thông Thiên vừa hơi thất vọng, lại cũng có vài phần mừng rỡ. Cho nên thời gian này y một mực không từ bỏ việc theo đuổi Già Lam. Tuy Già Lam luôn vững tin rằng Liễu Minh còn sống, đối với y vẫn hờ hững lạnh nhạt. Nhưng y cho rằng chỉ cần mình kiên trì thì đến một ngày kia nàng sẽ hồi tâm chuyển ý. Lần này đại quân liên minh tiến công Sơn Mạch Cô Phượng. Vốn dĩ Sa Thông Thiên cũng định đi theo, nhưng vì Già Lam mà y ở lại, những tưởng rằng thừa cơ hội này tiến gần nàng hơn một chút, không ngờ giờ lại chứng kiến tình cảnh trước mắt này. Sắc mặt Sa Thông Thiên tái nhợt, y hít sâu một hơi đè nén phẫn nộ trong lòng, nhưng thần niệm vừa quét qua người đối phương thì con ngươi không khỏi co rút lại. Y tự cho là thần thức của mình không kém, nhưng vừa rồi cơ bản không dò được chút khí tức nào của Liễu Minh. Liễu Minh nhàn nhạt liếc nhìn Sa Thông Thiên, sau đó liền rời mắt, thản nhiên nói với Già Lam, đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta đi chỗ khác a. Già Lam tất nhiên cũng mong như vậy, khẽ gật đầu đồng ý. Liễu Minh kéo tay nàng, định bay khỏi đây. Ngay lúc đó, một thanh niên có khuôn mặt gầy gò nhoáng cái xông tới chặn ngang trước mặt hai người, là một gã đệ tử của Thiên Kiếm Phong, tâm phúc của Sa Thông Thiên, có tu vi hóa tinh kỳ. Không biết các hạ đến từ nhất mạch nào? Phù chỉ trưởng lão đã có lệnh, nếu không có sự tình gì quan trọng thì đệ tử không được tự ý rời khỏi sơn môn, còn không mau lui ra. Tên này nhìn Liễu Minh với ánh mắt ngạo nghễ, quát lớn. Hắn ta chỉ có tu vi hóa tinh trung kỳ nên tất nhiên không thể biết được tu vi của Liễu Minh. Có điều dạo này dựa vào cái bóng to của Sa Thông Thiên cáo mượn oai hùng trước mặt đệ tử nội môn bình thường đã quen. Nay thấy Liễu Minh có vẻ chỉ là một tên đệ tử lạ lẫm nào đó, cơ bản không thèm để trong mắt. Cút! Sắc mặt Liễu Minh bỗng trở nên lạnh lẽo, hắn vung tay lên, một cỗ kình phong thình lình xuất hiện trực tiếp cuốn bay tên nam tử gầy gò trước mặt này đi, chớp mắt tên đó đã lộn nhào mấy chục vòng mới miễn cưỡng đứng vững lại ở ngoài trăm trượng, nhưng bộ dạng vẫn ngơ ngác dường như không phân biệt được phương hướng. Đồng thời một luồng uy áp vô cùng cường đại gần như thực chất từ trên người Liễu Minh tràn ra, trực tiếp giáng xuống bọn người Sa Thông Thiên. Đám người Sa Thông Thiên sắc mặt đại biến, đạp đạp liên tiếp lùi về sau mấy bước mới ổn định lại thân hình được, nhìn về phía Liễu Minh tràn đầy vẻ khiếp sợ. Những đội tuần tra khác ở xung quanh cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng, ai nấy cũng đều nhao nhao kinh hãi. Sau khi Sa Thông Thiên kiến thức luồng linh áp vô hình này, mồ hôi lạnh trên mặt chảy ra, trong lòng liền dấy lên cảm giác thất bại. Lúc này y mới chợt hiểu, tu vi của Liễu Minh đã bỏ xa mình rồi. Phẫn hận ghen ghét trong mắt chợt biến mất không còn, y khẽ thở dài, chắp tay từ xa nói với Liễu Minh, nếu ngươi đã trở về tông môn, sau này xin hãy đối xử tốt với Già Lam sư muội. Nói xong câu đó, y đột nhiên xoay người, hướng nơi xa mà phi độn đi, mấy người bên cạnh y thấy vậy cũng sợ hãi vội vàng đuổi theo. Mấy đội tuần tra khác cũng thức thời mà nhao nhao tứ tán hết, ngay cả thiếu phụ áo trắng của Phiêu Miểu Phong cũng rời đi. Gia Lam kinh ngạc nhìn Liễu Minh, linh áp vừa rồi hắn tản ra có lẽ đã đạt đến cấp độ thiên tượng cảnh, có điều tu vi của nàng cũng chỉ là chân đan trung kỳ nên không thể phán đoán chính xác được. Đi thôi. Liễu Minh mặc kệ nét kinh ngạc trong mắt Gia Lam, khẽ kéo tay nàng, hai người hóa thành một đạo hắc quang bay về nơi xa xa. Nửa khắc sau, bọn họ đã đến trước Phiêu Miểu Phong. Liễu Minh không biết động phủ của mình trong Thái Thanh Môn còn hay không, muốn tìm một nơi yên tĩnh đành phải tới chỗ ở của Gia Lam là Phiêu Miểu Phong. Lại nói, đây là lần đầu hắn vào động phủ của Già Lam. Động phủ nơi đây bài trí cực kỳ lịch sự tao nhã, so với động phủ đơn giản của Liễu Minh thì phong cách đúng là một trời một vực. Già Lam tự tay rót một chén trà cho Liễu Minh, lúc này hai người mới ngồi xuống. Trong lòng nàng vốn có ngàn vạn lời muốn thổ lộ hết ra, nhưng chẳng hiểu sao giờ phút này hai người ngồi đối diện, nàng lại nhất thời không biết nói gì. Già Lam, chắc ngươi rất muốn biết mấy năm nay rốt cuộc ta ở phương nào, vì sao tới giờ mới trở lại. Những chuyện này ngươi không hỏi thì ta cũng sẽ kể lại tỉ mỉ tất cả. Liễu Minh chợt cười nhẹ mở lời. Năm đó trong trận đại chiến với Minh Trùng Chi Mẫu, ta vô ý bị cuốn vào một khe nứt không gian, sau đó may mắn sống sót, rồi bị truyền tống đến khu vực Thương Hải. Thời gian kế tiếp Liễu Minh liền đem những sự tình sau khi đến khu vực Thương Hải, đại lục Man Hoang rồi đến đại lục Vạn Ma, kể lại sơ lược một lần. Có điều hắn cũng không đề cập tới vài chuyện như ở Luân Hồi Cảnh, Nguyên Thủy Ma Chủ hay tao ngộ người của Thượng Giới. Mà chỉ nói mình lâm vào bí cảnh nào đó rồi ở bên trong ẩn núp khổ tu 500 năm, cuối cùng đánh chết một tên đại địch, lấy được phương pháp đi xuyên qua từng đại lục. Không ngờ khi quay về thì tình trạng của đại lục Trung Thiên lại như thế này. Liễu Minh nói xong không khỏi thở dài. Nếu như không thể nhanh chóng phong ấn khe nứt không gian trong sơn mạch Cô Phượng, một khi có tồn tại vĩnh sinh khác hàng lâm thì có lẽ nhân tộc chúng ta sẽ bị diệt tuyệt. Già Lam khẽ nói một cách buồn bã. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, vừa rồi hắn không có nhắc tới tu vi của bản thân, có điều chuyện ở sơn mạch Cô Phượng, tất nhiên hắn sẽ ra tay. Đúng rồi, còn một chuyện ta quên nói với ngươi, thật ra mấy chục năm trước Diệp Thiên Mi sư thúc và Như Bình đã tới Thái Thanh Môn, hình như các vị cũng vì tìm ngươi mà tới, hiện nay đã gia nhập bổn môn. Già Lam chớp mắt nói. Thì ra các nàng đã gia nhập bổn môn, vậy thì tốt rồi. Liễu Minh nghe vậy không khỏi vừa mừng vừa sợ, đồng thời thở ra một hơi nhẹ nhõm trong lòng. Đại lục Trung Thiên hôm nay Minh Trùng, Khúc Nghiêu đầy rẫy, hắn vẫn luôn lo cho an toàn của Diệp Thiên Mi và Như Bình. Như vậy, hắn có thể yên tâm tiến đến sơn mạch Cô Phượng. Diệp sư thúc hôm nay đã đạt tới tu vi thiên tượng cảnh, được Thiên Qua trưởng môn mời làm trưởng lão khách khanh. Còn Như Bình cũng đã kết đan thành công, mà nàng lại có tạo nghệ rất sâu với trận pháp, nay đã trở thành nhân vật hết sức quan trọng của bổn môn, đại trận cấm chế bảo vệ toàn tông lúc này đều do một tay nàng sửa chữa. Già Lam tiếp tục nói. Chương 1528 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Các nàng đều an toàn là tốt rồi. Liễu Minh nhẹ gật đầu, nét mặt lộ ra vài phần vui mừng. Già Lam nhìn hắn, đôi mắt đẹp nhấp nháy một tia sáng lạ, nhưng lập tức biến mất, nàng dịu giọng nói, Diệp sư thúc xưa nay vẫn không thích lui tới cùng những người khác trong tông môn, nhưng có lẽ vì ta và nàng đều đến từ Đại Lục Vân Xuyên nên ngược lại hay chuyện trò với nhau. Ta nhìn ra được, Diệp sư thúc. Nàng dành cho ngươi tình cảm rất sâu nặng, mấy năm nay nàng vẫn một mực chờ ngươi. Ta... Vẻ mặt Liễu Minh hơi phức tạp, dường như muốn nói gì đó, nhưng nhất thời không biết mở miệng ra sao. Thật ra những năm này chúng ta sống ở đây rất hòa hợp, nếu như ngươi muốn hai người bọn ta cùng nhau, ta cũng không để ý đâu. Già Lam duỗi một ngón tay trắng nõn ra ngăn lời Liễu Minh, nàng đỏ mặt mấp máy, nói đến câu cuối thì âm thanh càng trở nên lý nhí. Già Lam. Liễu Minh nghe vậy trong lòng có chút nóng lên, thò tay giữ lấy ngón tay Già Lam, sau đó đem trọn bàn tay nàng nắm lại thật chặt. Nhìn khuôn mặt tuyệt sắc có phần hơi xấu hổ của Già Lam, hắn không khỏi khẽ thở dài. mình cùng Diệp Thiên Mi quả thật có tồn tại một loại chân tình khó gọi thành tên như vậy. Phần nhân tình này, năm đó khi tao ngộ Hải Yêu Hoàng tại đảo Miết Nguyên thì đạt đến một sự thăng hoa nào đó, rồi nó lại lâm vào trầm lặng khi hai người gặp nhau lần nữa ở đại lục Man Hoang. Cuối cùng đến lúc chuẩn bị cùng nàng quay lại Trung Thiên thì chợt xảy ra biến cố, lưu lạc phương trời. Nhưng Thiên Mi lại vì một lời hứa hẹn sẽ mang nàng trở về của mình mà ở lại Man Hoang khổ tu chờ đợi 500 năm, sau cùng mới không quản đường xa vạn dặm chạy tới Trung Thiên này. Mà chính mình cùng Già Lam, dường như cũng bị vận mệnh vô hình trói buộc. Từ Vân Xuyên đến Nam Hải, lại đến đại lục Trung Thiên. Giữa hai người không ít lần gặp gỡ, từng xảy ra rất nhiều yêu hận gúc mắc, cho đến việc quỷ thần xui khiến mà định nên một tờ hôn ước. Có thể nói là duyên phận sâu dày, cắt không đứt, để thì càng rối thêm. Nhất là sau khi bản thân mình mất tích, nàng vẫn một mực ở lại Thái Thanh Môn suốt 700 năm, trước sau Thủy Chung, ngày đêm lo lắng cho hắn. Điều này không chỉ làm hắn cảm thấy áy náy mà nơi đáy lòng còn dâng lên một cỗ cảm động sâu sắc. Hai nữ nhân đều đối với mình tình thâm nghĩa nặng, Liễu Minh cũng đâu phải hạng người ý chí sắc đá, sao lại không biết được. Chẳng qua tính cách hắn vốn là vậy, hơn nữa cả đời của mình luôn phải tranh đấu với vận mệnh, nếu có chút nào buông lỏng hay mắc phải sai lầm nho nhỏ nào đó, hôm nay bản thân đã sớm hình thần câu diệt rồi. Cho nên sâu trong tiềm thức, hắn vẫn chôn giấu thật chặt những tình cảm của mình. Nghìn năm tu hành, đắc đạo vĩnh sinh. Lúc này đây, có lẽ Liễu Minh đã vô địch giới này, đã triệt để nắm giữ được tình cảm và vận mệnh của mình, bảo vệ cho người mình thương yêu. Nhưng tiếc thay, điều này không thành hiện thực. Hoặc nói là tạo hóa thật trêu ngươi. Vì chém giết ma chủ nên hắn đã tiếp nhận lực lượng pháp tắc mà Cửu Thiên Chân Nhân quán thâu, do đó dẫn đến sự bài xích của lực lượng pháp tắc hạ giới. Hôm nay thời gian bản thân còn có thể ở giới này, chỉ không đủ 3 năm nữa. Vô luận là mình có thể phi thăng thành công hay không thì đối với nhị nữ vẫn còn mắc nợ thật nhiều, hắn tự hỏi không biết làm sao trả hết. Nhưng dù vậy thì hắn cũng không muốn tiếp tục trốn tránh nữa. Trong lòng Liễu Minh thầm quyết định, đợi cho sự tình khúc nghiêu này qua đi, hắn sẽ dùng đoạn thời gian ít ỏi còn lại này mà toàn tâm bầu bạn với nhị nữ. Nghĩ đến đây, với tu vi của Liễu Minh cũng không tránh khỏi thất thần. Nhưng sau một lát, hắn liền bình tĩnh lại, mở miệng hỏi, hai người bọn họ bây giờ đang ở chỗ nào, sao ta dùng thần thức tra xét qua mà hình như không thấy trong môn. Thiên Mi tỷ tỷ và Như Bình đã theo đội ngũ chủ lực trong môn tiến tới sơn mạch Cô Phượng rồi. Vốn ta cũng muốn đi, có điều mộng yểm thể của ta không có hiệu quả gì lớn với khúc nghiêu nên bị sư tôn giữ lại trong môn, dẫn dắt đám đệ tử bảo vệ nơi đây. Già Lam đáp, Liễu Minh nghe vậy hơi cau mày. Đại chiến lần này chỉ sợ sẽ không nhẹ nhõm hơn so với lần chống lại Minh Trùng Mẫu trước đây bao nhiêu. Tuy rằng Diệp Thiên Mi là một kiếm tu đã đạt tới thiên tượng cảnh, nhưng trong chiến đấu nguy hiểm như vậy vẫn rất đáng lo. Đại lục đang lâm nguy, ta cũng định đến sơn mạch Cô Phượng, góp một phần sức lực cho liên minh. Liễu Minh hơi trầm ngâm rồi nói. Đồng thời trong lòng hắn cân nhắc về chuyện mình sắp phi thăng hay là từ từ hãy cho Già Lam biết. Ta đi với ngươi. Bàn tay nàng trong tay Liễu Minh chợt nắm chặt tay hắn hơn, ngữ khí kiên quyết nói. Liễu Minh khẽ động sắc mặt, nhìn Già Lam. Bờ môi hắn khẽ nhúc nhích, vừa định nói điều gì thì đã bị nàng cắt đứt. Lần này ngươi đừng mong bỏ ta ở lại nữa. Cho dù liên minh có thua thì ta cũng muốn được sống chết cùng một chỗ với ngươi. Nàng ngước nhìn Liễu Minh, ánh mắt cực kỳ kiên định. Được rồi, vậy ngươi theo bên cạnh ta, ngàn vạn lần không được tự ý hành động. Liễu Minh cũng không do dự, nhẹ gật đầu đồng ý. Già Lam lộ vẻ vui mừng, càng siết chặt tay Liễu Minh hơn. Đúng rồi, hiện giờ Lạc U Phong thế nào rồi, Âm Trưởng Tọa và Hiểu Ngũ Sư Tỷ có còn ở đó hay không? Liễu Minh đang muốn đứng lên, chợt nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Âm Cửu Linh Trưởng Tọa đã bế sinh tử quan vào mấy chục năm trước để trùng kích thiên tượng cảnh, đến nay vẫn chưa xuất quan. Còn Hiểu Ngũ Sư Tỷ thì hộ tống đại quân cùng nhau xuất chinh rồi. Già Lam nghĩ ngợi một chút rồi đáp lời. Liễu Minh nghe vậy hơi gật đầu, đối với hai người Âm Cửu Linh và Hiểu Ngũ hắn vẫn có chút hoài niệm. Nếu đã vậy, chúng ta đi thôi. Liễu Minh kéo Già Lam, lắc mình bay ra khỏi động phủ. Sau đó hai người hóa thành một đạo hắc quang ngút trời bay mất. Ngay lúc hai người Liễu Minh và Già Lam khởi hành thì ở Trung ương đại lục, tất cả các thế lực lớn của Liên minh nhân tộc đều tập trung ở Sơn Mạch Kỳ Vân. Hiện giờ số lượng tu sĩ có mặt tại đây đã đạt đến hơn 10 vạn. Xét riêng về binh lực thì lần này cũng không hề thua kém lần đại chiến thứ nhất với Minh Trùng Chi Mẫu. Những tu sĩ này chính là nòng cốt của đại lục Trung Thiên, cũng là chiến lực cuối cùng của nhân tộc. Mà trận chiến này cũng trở thành trận đại chiến quyết định sinh tử tồn vong của toàn đại lục. Nếu không thể một lần hành động phong ấn khe nứt không gian trong sơn mạch Cô Phượng, nhân tộc chỉ còn đường diệt vong mà thôi. Lúc này trong đại doanh sát khí tràn ngập. 3 ngày sau, theo mệnh lệnh từ liên minh cao tầng do Tứ Đai Thái Tông cầm đầu, hơn 10 vạn tu sĩ dùng tông môn làm đơn vị ngay ngắn trật tự đột nhiên mọc lên từ mặt đất, sau đó trùng trùng điệp điệp tiến đến sơn mạch Cô Phượng. Trong nhất thời, từng chiếc phi xa, phi chu khổng lồ gần như che kín nửa bầu trời, thoạt nhìn thanh thế vô cùng khiếp người. tu sĩ cử động với quy mô lớn như vậy của tu sĩ nhân tộc tất nhiên không giấu giếm được Minh Trùng và Khúc Nghiêu. Bọn chúng đang tàn sát náo loạn khắp nơi trên đại lục Trung Thiên chợt buông tha cho việc công thành nhổ trại, mà nhao nhao chạy về sơn mạch Cô Phượng. Ven đường còn có vô số Minh Trùng, Khúc Nghiêu không ngừng tập kích liên quân nhân tộc, dường như cố ý kéo dài thời gian tiến quân của họ. Tuy nhiên dưới những thủ đoạn sấm sét và các bảo vật áp đáy đều ra hết thì bọn Minh Trùng cùng Khúc Nghiêu này chỉ giống như kiến nhỏ lay cây, cơ bản không cách nào ngăn nổi bước chân của đại quân. Dẫn đầu đại quân là mấy chục chiếc phi chu khổng lồ lớn chừng trăm trượng. Phi chu chia làm ba tầng, toàn thân sử dụng tài liệu kim loại nào đó luyện chế, nhìn thoáng qua thấy trầm trọng, nhưng thật ra lại nhẹ nhàng như không có gì. Mặt ngoài thân thuyền có khắc vô số linh văn kỳ quái hình đám mây, trong lúc phi hành tản ra từng đợt linh quang màu trắng, khí thế bất phàm. Hai bên thân thuyền có từng dãy cửa động màu đen, bên trong thoạt nhìn âm u không thấy đáy. Đây là chiến thuyền Sơ Vân, được Thiên Công Tông bí chế trong mấy trăm năm qua. Khi chiến đấu nó có thể biến thành khôi lỗi khổng lồ cao mấy trăm trượng, do năm tên tu sĩ chân đan cảnh có thần thức hơn người điều khiển. Những năm này nó đã nhiều lần lập công trong lúc chiến đấu với Minh Trùng, mỗi chiếc chiến thuyền đều có thể phát huy ra chiến lực sánh ngang với một gã thiên tượng cảnh, hơn nữa lại có lực phòng ngự kinh người. Hai bên đại quân liên minh nổi lơ lửng từng đám mây đen tầm hơn 10 trượng, trong mây đen bất ngờ có vô số những quái nhân mặc áo giáp đen, cầm các loại binh khí dài như thương, xiên, đứng yên đó. Chẳng qua những quái nhân này lộ ra làn da thoạt nhìn đen xì, giống như thây khô vậy. Trên đầu mặc dù có đội mũ giáp, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt, tuy nhiên trên những khuôn mặt này ngay cả một tia huyết nhục cũng không có, vô cùng đáng sợ. Đây chính là âm si phù binh do Ma Huyền Tông luyện chế, tuy thực lực cũng không phải mạnh lắm, đa số chỉ có chiến lực ngưng dịch kỳ, cao nhất thì tương đương với hóa tinh kỳ mà thôi, nhưng những phù binh này lại thắng ở số lượng rất nhiều, hơn nữa lại không sợ đau đớn, không sợ tử vong, cho dù bị đánh thành mảnh nhỏ thì vẫn có thể tái sinh dưới sự điều khiển của tu sĩ Ma Huyền Tông. Quả thật là lợi khí lớn để chống lại Minh Trùng. Thái Thanh Môn và Hạo Nhiên Thư Viện riêng phần mình cũng đều mang theo thủ đoạn ẩn giấu, có điều lại chưa hiển lộ trước mặt mọi người. Các phái khác như Bát Đại Thế Gia, Thiên Yêu Cốc, Bắc Đầu Các cùng những thế lực lớn nữa cũng đều vì đại chiến mà chuẩn bị kỹ càng. Đến mức này rồi thì tất nhiên sẽ không giữ lại chút gì nữa. Tuy nói là được ăn cả ngã về không, nhưng hiện giờ sĩ khí của liên quân đang dâng cao, đối với lần phong ấn khe nứt ở sơn mạch Cô Phượng này các phái đều tràn đầy tự tin. Phía trước đại quân, trên một chiếc thuyền lớn của Thiên Công Tông, hơn 10 người mặc trang phục áo xanh của Thái Thanh Môn đang tụ tập trong khoang thuyền. Mấy người này đều là tu sĩ chân đan cảnh và thiên tượng cảnh. Hơn 700 năm qua cùng Minh tộc chém giết, tuy rằng các phái tổn thất thảm trọng, nhưng đại chiến có quy mô toàn đại lục như vậy mặt khác cũng giống như là cơ duyên ngàn năm khó gặp, tự nhiên làm cho tu vi của một đời đệ tử trẻ tuổi tiến bộ. Thái Thanh Môn hôm nay, trưởng lão chân đan cảnh, thậm chí là thiên tượng cảnh có hơn phân nửa là mới tấn thăng trong mấy trăm năm qua. Các môn phái khác cũng vậy, thế hệ trước vì nhiều nguyên nhân như chết già, chết trận mà càng ngày càng ít đi, cũ mới thay đổi, vốn từ xưa đến nay vẫn thế. Một đời tu sĩ trẻ tuổi của Thái Thanh Môn hiện nay đều có mặt của Kim Liệt Dương, Long Nhan Phỉ, La Thiên Thành trong đó. Đại chiến lần này, liên minh cao tầng đã chuẩn bị chu đáo tất cả mọi phương án tác chiến, bọn hắn chính là đội ngũ công thành. Tất nhiên trên chiếc thuyền lớn này không chỉ một mình Thái Thanh Môn mà còn có các tu sĩ trẻ tuổi thiên tượng cùng chân đan đến từ những phái khác nữa. Có điều hiện giờ vẫn còn cách sơn mạch Cô Phượng ước chừng mấy ngày đường, một đám tu sĩ thiên tượng này không có việc gì làm, có người ngồi trong phòng tu luyện, có người thì tụm năm tụm ba cùng một chỗ. Chương 1529 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tại một góc nhỏ trên thuyền lớn, một nữ tử mặc cung trang màu trắng bạc đang lẳng lặng đứng ở nơi này. Dung mạo của nàng thanh lệ kiều diễm tuyệt luân. Một thân cung trang màu trắng bạc không nhiễm một hạt bụi, cộng thêm thần sắc ẩn chứa sự trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thình lình đúng là Diệp Thiên Mi, người mà cách đây mấy chục năm nhờ vào thuyền lớn vượt biển từ đại lục man hoang đi đến Trung Thiên, đồng thời sau đó bái nhập Thái Thanh Môn trở thành khách khanh trưởng lão. Sau lưng nàng đeo một thanh trường kiếm màu bạc dài cỡ hai thước, trên chuôi kiếm có một vết chạm khắc hình vầng trăng, trên bề mặt thân kiếm bao phủ từng đạo hoa văn màu bạc như nước chảy. Trên thân kiếm, linh quang lưu chuyển không ngừng, tựa như có nước gợn tại trên thân trường kiếm đang chuyển động vậy, hiển nhiên là một kiện chí bảo cực kỳ hiếm thấy. Chung quanh thỉnh thoảng có từng đạo ánh mắt nhiệt liệt hữu ý vô ý quét tới nơi này, đương nhiên đại đa số đều là những nam tu sĩ bị dung mạo của nàng hấp dẫn. Diệp Thiên Mi tựa như không thèm để ý gì tới ánh mắt của mọi người chung quanh, một đôi mắt đẹp đang ngắm nhìn hư không mông lung xa xa, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp sư tỷ, sao lại đứng một mình ở đây, đang suy nghĩ gì vậy? Một giọng nữ dễ nghe từ phía sau nàng truyền đến, giọng nói này xuất phát từ một thiếu nữ mặc cẩm bào màu tím nhạt, khuôn mặt như vẽ đang đi tới. Long sư mọi người cũng tới. Ta chỉ là đang nghĩ, sau trận đại chiến vào mấy ngày sắp tới, không biết mấy người chúng ta có thể còn sống sót được bao nhiêu. Diệp Thiên Mi thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía Long Nhan Phỉ, nhẹ nhàng cười cười mà nói. Dường như hai nữ tử này có vẻ đã quen biết nhau vậy. Từ sau khi Diệp Thiên Mi mang theo Càn Như Bình đi vào Thái Thanh Môn, những lúc bình thường ngoại trừ Già Lam, cũng chỉ có chút qua lại với Long Nhan Phỉ này, đối với những người khác đều là trước sau như một lãnh lãnh đạm đạm, một bộ người lạ chớ nên đến gần. Dù phải đối mặt Thiên Qua trưởng môn, thậm chí một ít trưởng lão khác, họ Diệp cũng đều nói năng thận trọng. Lúc này nàng chỉ hơi nhoẻn miệng cười, thoạt nhìn dường như một đóa hoa sen trong băng tuyết bỗng nhiên nở rộ, khiến cho ngay cả Long Nhan Phỉ cũng có chút hoảng hốt tâm thần, chứ đừng nói tới những kẻ đang nhìn lén chung quanh. Dựa vào ngự kiếm thuật vô cùng tinh diệu của Diệp sư tỷ, lại phối hợp với chuôi Cửu Nguyệt Tử Mẫu kiếm này, cho dù là chống lại Minh Trùng Thông huyền cảnh cũng không hẳn thua kém bao nhiêu. Muốn vượt qua trận chiến này, đương nhiên không ngại. Long Nhan Phỉ mỉm cười nói vậy, đa tạ cát ngôn của Long sư muội. Ánh mắt của Diệp Thiên Mi hơi ngưng, nhàn nhạt cảm tạ một câu. Trông thấy Diệp sư tỷ, khiến ta nghĩ tới một gã cố nhân, Liễu sư đệ của Lạc U Phong. Đáng tiếc, mấy trăm năm trước hắn đã mất tích, nếu không hôm nay có lẽ hắn cũng đã có thể tiến giai thiên tượng, đồng thời cũng sẽ có được thực lực sánh ngang thông huyền. Nếu có thêm hắn, lần đại chiến này nhân tộc chúng ta cũng nhiều thêm một chút phần thắng. Long Nhan Phỉ chợt thở dài một tiếng, nét mặt hiện vẻ nhớ mong thì thào lầm bầm. Diệp Thiên Mi nghe vậy, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia thần sắc khác thường khó mà phát giác, lặng yên không nói. À, ta quên mất, Diệp sư tỷ gia nhập bổn môn mới được vài chục năm, có lẽ là không biết đến tên tuổi Liễu Minh Liễu sư đệ. Người này là một vị đệ tử bí truyền của bổn môn, không chỉ tinh thông ngự kiếm thuật mà còn là một gã thể tu. Long Nhan Phỉ thấy Diệp Thiên Mi không nói gì, mới phát giác lời nói vừa rồi của mình có chút không rõ ràng, vội vàng tiếp tục giải thích. Thì ra là thế. Diệp Thiên Mi khẽ gật đầu nói. Sau khi nàng gia nhập Thái Thanh Môn cũng không biểu lộ thân phận, ngoại trừ Già Lam gia, nàng chưa từng nhắc tới Liễu Minh với những người khác. Sau đó, Long Nhan Phỉ lại hàn huyên thêm vài câu với Diệp Thiên Mi, trông thấy đối phương dường như có vẻ có tâm sự, liền tìm cái lý do cáo từ mà đi. Sau khi Long Nhan Phỉ đi khỏi, trong lòng Diệp Thiên Mi không khỏi hiện lên hình bóng Liễu Minh, nàng khe khẽ thở dài, sau đó không lâu cũng quay người đi vào trong thuyền lớn. Trông thấy Diệp Thiên Mi rời khỏi bong thuyền, mọi người chung quanh không khỏi thở dài, cảm thấy có chút mất mát. Chẳng qua hiện nay tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, tâm tính của những tinh anh đệ tử các môn các phái này cũng có phần cứng cỏi, rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, tất cả đều rộn ràng rời đi. Diệp Thiên Mi bước đi trong thuyền một hồi, rất nhanh đã tới một căn phòng, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, trên cửa phòng hiện lên một tầng bạch quang, cánh cửa lập tức mở ra. Nàng đẩy cửa đi vào, bất chợt khẽ giật mình. Lúc này đây trong phòng đang có một thiếu nữ áo xanh với gương mặt tú lệ mặc đang ngồi ngay ngắn ở đó. Thiếu nữ nghe thấy thanh âm quay đầu nhìn lại nhoẻn miệng cười hì hì, đúng là Càn Như Bình. Bình Nhi, sao ngươi lại tới đây? Diệp Thiên Mi mỉm cười, tiện tay khép cửa phòng lại, đi tới. Bởi vì hai người đều quen biết Liễu Minh, lại đã từng cùng nhau chờ đợi mấy trăm năm ở tiểu hoàn viên trên đại lục Man Hoang. Cộng thêm việc cùng nhau vượt qua bao trắc trở tại Tử Hải nguy cơ tứ phía đã khiến tình cảm của hai người thân như tỉ muội. Thế nhưng người trên chiếc thuyền lớn này đều là tu sĩ thiên tượng cảnh cùng chân đan cảnh đảm nhiệm nhiệm vụ tập kích sau này, Càn Như Bình xuất hiện ở đây, cũng không khỏi khiến cho Diệp Thiên Mi có chút kỳ quái. Ta nhớ Diệp tỷ tỷ nên đã lén lút chạy tới, chẳng lẽ không được sao? Càn Như Bình cười hì hì nói, trong ánh mắt hơi có thêm vài phần giảo hoạt và tinh nghịch. Diệp Thiên Mi thoáng vỗ nhẹ đầu của Càn Như Bình, nét mặt hiếm hoi lộ ra một chút nhu hòa vui vẻ. Ai, vốn tưởng rằng khi đến đại lục Trung Thiên sẽ có thể tìm được Minh đại ca, ai ngờ cuối cùng vẫn là công dã tràng. Càn Như Bình chợt nghĩ tới điều gì, đôi mi thanh tú cau lại, có chút cảm khái khẽ thở dài. Ta tin rằng hắn nhất định còn sống, hiện tại có khả năng đang lưu lạc ở đại lục khác. Đợi đại chiến lần này chấm dứt, nếu như vẫn không có tin tức của hắn, chúng ta liền rời khỏi Thái Thanh Môn, nghĩ cách đi nơi khác mà tìm kiếm. Diệp Thiên Mi thản nhiên nói. Càn Như Bình khẽ gật đầu, dùng sức nói vâng một tiếng. Hai người đối với Thái Thanh Môn cũng không có bao nhiêu cảm giác thân thuộc, chẳng qua là Liễu Minh từng sinh sống ở nơi đây, cho nên hai người mới gia nhập tông môn này. Diệp tỷ tỷ, lần đại chiến này thật sự cực kỳ hung hiểm, nếu như thật sự có cấp bậc vĩnh sinh cảnh xuất hiện, chúng ta ở lại cũng chỉ là tăng thêm thương vong, tốt nhất nên lo cho tính mạng của mình mới phải. Sắc mặt Càn Như Bình chợt nghiêm nghị nói, lời ngươi nói tuy rằng không sai, nhưng mà đến lúc đó tình cảnh tất nhiên sẽ hỗn loạn, có thể chạy thoát hay không cũng còn chưa thể nói trước. Sắc mặt Diệp Thiên Mi lạnh nhạt nói, việc này ta đã sớm suy nghĩ kỹ. Nét mặt Càn Như Bình lộ ra mấy phần thần bí cười hắc hắc, lật tay lấy ra một khối tinh thạch hình bầu dục màu lam hơi mờ, đưa cho Diệp Thiên Mi. Trên bề mặt tinh thạch khắc rõ một cái dấu hiệu lõm vỏ có hình vầng trăng, ở bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy từng vòng phù văn, dường như là trận văn của một loại trận pháp nào đó. Đây là... Diệp Thiên Mi nhận lấy, có chút nghi ngờ hỏi. Đây là một loại đá mà ta dựa vào sự dẫn dắt của trận pháp cổ để luyện ra, được phân thành hai viên âm dương. Cái này là thác nguyệt thạch đại biểu âm, chỉ cần bóp vỡ nó, trận pháp truyền tống cỡ nhỏ ở bên trong sẽ lập tức khởi động, truyền tống ngươi đến chỗ mà ta đã đặt sẵn yểm nhật thạch ở cách đây hơn vạn dặm. Vạn nhất đại quân liên minh chống đỡ không nổi, chúng ta có thể lợi dụng phương pháp này để trốn đi. Càn Như Bình nhẹ nhàng nói. Ánh mắt Diệp Thiên Mi lóe lên, lập tức nhẹ gật đầu, cất thác nguyệt thạch vào. Mặc dù hai nàng là nhân tộc, nhưng dù sao cũng thời gian sống ở đại lục Trung Thiên quá ngắn, cho nên cũng không có ý định đồng sinh cộng tử với mảnh đất này. Vạn nhất không thể lưu lại đại lục Trung Thiên, chúng ta trước tiên có thể tìm kiếm một nơi trốn đi, đợi đến thời hạn thuyền lớn vượt biển kế tiếp đã đến, chúng ta lập tức quay về đại lục Man Hoang, sau đó tiếp tục nghĩ cách đi sang đại lục Vạn Ma tìm kiếm xem sao. Sau khi Diệp Thiên Mi suy nghĩ một chút bèn nói ra, Diệp tỷ tỷ, ngươi nghĩ có nên mang Già Lam tỷ tỷ theo hay không? Đôi mắt sáng của Càn Như Bình lóe lên mà hỏi. Lúc trước ta đã từng nói xa nói gần với nàng ta về việc này, thế nhưng nàng ta dường như có cảm tình rất sâu đậm với Thái Thanh Môn, do đó không muốn bỏ đi như vậy. Nhưng mà nếu vạn nhất sự việc đã đến tình trạng không cách nào khống chế, cho dù phải dùng sức mạnh cũng phải mang nàng rời khỏi nơi đây. Diệp Thiên Mi trầm giọng nói ra. Càn Như Bình nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Ngay tại thời điểm hai người Diệp Thiên Mi lén lút trao đổi, trong mật thất một chiếc phi thuyền khổng lồ khác của đại quân liên minh, cao tầng đại biểu cho liên minh nhân tộc lần này đều tụ tập ở đây. Tất cả mọi người ngồi vây quanh thành hai vòng. Cao tầng của liên minh vẫn do Tứ Đại Thái Tông cầm đầu, cho nên tu sĩ thông huyền cảnh của Tứ Đại Thái Tông đều ngồi ở vòng trong, người của các phái khác hoặc là trưởng môn thì ngồi ở vòng ngoài. Ba vị thái thượng trưởng lão thông huyền cảnh của Thái Thanh Môn Huyền Ngư, Hỏa Diệp, Phong Thanh đều có mặt ở đây, còn một vị là Mộc Không trưởng lão thì từ trong một cuộc chiến đấu cách đây hơn trăm năm trước, đã không cẩn thận mà mất đi thân thể, hiện đang tĩnh dưỡng ở trong tông. Ngoại trừ ba vị lão tổ, Thiên Qua trưởng môn cũng có mặt ở đây, chỉ là vẻ mặt cung kính ngồi ở trong vòng ngoài sau lưng bọn họ. Trừ Thái Thanh Môn ra, thông huyền cảnh của ba đại thái tông là Thiên Công Tông, Ma Huyền Tông, Hạo Nhiên Thư Viện cũng hầu hết đều tụ họp ở nơi này. Ngoài ra còn có thái thượng trưởng lão cùng trưởng môn của các nhóm thế lực khác như Bắc Đẩu Các, Thiên Yêu Cốc, Bát Đại Thế Gia cũng có mặt. Trong phòng lúc này tổng cộng có chừng hơn 30 người đang tụ tập. Tu sĩ cấp thông huyền của các phái cũng có người vắng họp giống như Thái Thanh Môn. So với lần đầu tiên đối kháng Minh Trùng Chi Mẫu trước đây, thiếu đi chừng 4-5 vị đại năng thông huyền cảnh. Tình huống này, mọi người ở đây đương nhiên đều biết nguyên nhân, nhưng mà không có ai đề cập đến. Với tốc độ hiện tại, chậm nhất 2 ngày, chúng ta đã có thể đến được Sơn Mạch Cô Phượng rồi. Hôm nay sở dĩ triệu tập chư vị đến đây là muốn xác nhận lần cuối chiến lược trong trận đại chiến sắp tới. Một vị Mỹ phụ mặc áo bào vàng của Thiên Công Tông lên tiếng trước tiên. Mỹ phụ này gọi là Chân Phu Nhân, mặc dù không phải là người có thực lực cao nhất trong 3 vị đại năng thông huyền cảnh có mặt tại đây của Thiên Công Tông, nhưng lại sở hữu tạo nghệ cực kỳ sâu đối với thuật chế tác khôi lỗi, đã nổi danh khắp đại lục Trung Thiên từ lâu. Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người ở đây đều đồng thời nghiêm chỉnh lại. Dựa theo sự bàn bạc của chúng ta lúc trước, việc phong ấn vết nứt không gian sẽ giao do Thái Thanh Môn và Hạo Nhiên Thư Viện phụ trách, không biết hiện giờ chuẩn bị ra sao. Một lão già gầy gò của Ma Huyền Tông nhìn về phía Huyền Ngư Thái Thượng và tu sĩ thông huyền cảnh của Hạo Nhiên Thư Viện rồi cất tiếng hỏi. Việc này xin chư vị trưởng lão yên tâm. Từ nửa tháng trước, cấm chế đại trận cần thiết để phong ấn vết nứt không gian đã chuẩn bị sẵn sàng, tất cả trận kỳ trận bàn cũng đều luyện chế đầy đủ. Huyền Ngư Thái Thượng của Thái Thanh Môn mở miệng nói ra. Đúng vậy, pháp trận cấm chế phong ấn vết nứt không gian lần này, sau khi được một vị trận pháp sư thiên tài của Thái Thanh Môn tối ưu hóa, ngay cả lão phu đều cảm thấy không chê vào đâu được. Đợi nơi sự việc nơi đây kết thúc, lão phu muốn nghiên cứu thảo luận cùng nàng này về trận pháp đại đạo một phen thật nghiêm chỉnh. Hôm nay đại trận này chỉ cần mấy vị thông huyền cảnh đồng thời thi pháp bày trận sẽ thành công. Sau khi đến Sơn Mạch Cô Phượng, chư vị cần phải tranh thủ dành cho chúng ta một thời gian nhất định để hoàn thành phong ấn vết nứt không gian. Một vị lão giả lông mi trắng tinh của Hạo Nhiên Thư Viện nói vậy, trong lời nói ẩn ý khen ngợi vị trận pháp sư kia hết sức. Nếu như hạo thủ trưởng lão nổi danh hậu thế về trận pháp cũng đã nói như vậy, chúng ta đây liền yên tâm. Tóm lại việc phong ấn sẽ giao cho hai vị phụ trách, chúng ta thì chịu trách nhiệm toàn lực chống lại đại quân Minh Trùng và Khúc Nghiêu ở Sơn Mạch Cô Phượng. Chư vị có ý kiến gì về việc này nữa không? Chân phu nhân của Thiên Công Tông nhẹ gật đầu nói. Trong đại sảnh, những vị thông huyền khác suy nghĩ một chút, sau đó liền nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chương 1530 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Từ mấy hôm nay, số lượng minh trùng và khúc nghiêu bắt gặp trên đường cũng giảm bớt dần. Những minh trùng này phát hiện ra ý đồ của chúng ta nên đã muốn ngăn cản, chúng đang dồn toàn bộ lực lượng về Sơn Mạch Cô Phượng, có lẽ là muốn quyết chiến với đại quân của chúng ta ở đó. Người lên tiếng là Bắc Đẩu Các chủ. Trông lão không đổi gì mấy so với mấy trăm năm trước, cái khác là những vòng sáng long lanh trên người đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khí tức trầm hùng liên miên bất tận. Có lẽ trong bao năm qua, tu vi của vị các chủ này đã tiến xa trông thấy. xem ra bọn minh trùng này cùng Khúc Nghiêu trong thời gian dài chiến đấu đã thành lập được một hệ thống chỉ huy rồi. Chỉ sợ đang chờ chúng ta phía trước sẽ là một trận ác chiến. Thái thượng Huyền Ngư liền mở lời. Khi nghe xong, ai ai cũng tỏ ra sợ hãi. Lần này số lượng minh trùng cùng Khúc Nghiêu tập trung tại Sơn Mạch Cô Phượng rất là nhiều, so với đại chiến cùng minh trùng mẫu năm xưa còn muốn đông đảo hơn. Nhưng mà minh trùng mẫu vĩnh sinh cảnh đang bị phong ấn, bọn chúng hiện nay giống như quần long vô thủ nên rất lộn xộn, xem ra việc này rất có lợi cho liên minh của nhân tộc. Nếu lúc này minh trùng cùng Khúc Nghiêu hình thành nên một đại quân có hệ thống chỉ huy và kỷ luật đàng hoàng, ưu thế vốn của bọn họ sẽ mất đi. Việc này vẫn chỉ là phỏng đoán mà thôi, cũng không thể biết chính xác được. Ở bên trong vòng hội nghị bên ngoài có một vị thông huyền cảnh của bát đại thế gia cười lớn rồi nói. Mọi thứ chúng ta chuẩn bị đều là dự phòng cho trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra, để tránh đến việc lúc đó bị bất ngờ mà trở tay không kịp. Một lão giả cơ bắp mặc áo đen của Ma Huyền Tông lên tiếng. Đúng thế, trận chiến này liên quan đến sinh mạng của hàng tỷ sinh linh tại đại lục Trung Thiên, nhất quyết không thể lơ là được. Chân phu nhân của Thiên Công Tông lên tiếng. Vị thông huyền kia liền hậm hực mà không nói thêm câu gì. Chư vị đừng quên, mục đích chúng ta tiến đến Sơn Mạch Cô Phượng không phải là để chặn đánh bọn minh trùng cùng Khúc Nghiêu, mà quan trọng là chống đỡ làm sao cho đến khi phong ấn lại vết nứt không gian được hoàn thành. Thái thượng Huyền Ngư mở miệng nói. Tốt rồi, trở lại vấn đề chính nào, tiếp theo chúng ta phải thương lượng cẩn thận một chút. Xem xét xem kế hoạch tác chiến lần này còn có sơ hở nào nữa không. Chân phu nhân của Thiên Công Tông lên tiếng. Cuộc họp kéo dài hơn một canh giờ sau mới tan. Ba vị thông huyền của Thái Thanh Môn cùng Thiên Qua trưởng môn sau khi đi khỏi chiếc phi thuyền này lập tức vào một gian mật thất trong một chiếc chiến thuyền lớn của Thái Thanh Môn. Dựa vào kế hoạch của liên minh thì lần này phong ấn thành công vết nứt không gian có khả năng rất cao. Thiên Qua chân nhân mới nhẹ nhàng lên tiếng. Các phái đều đã hoàn thành tốt sự chuẩn bị, các thủ đoạn được ẩn giấu đều đã đem ra. Nếu chỉ bằng số lượng minh trùng cùng Khúc Nghiêu ở Sơn Mạch Cô Phượng thì không thể ngăn cản được hành động lần này của chúng ta. Nhưng kẻ địch chính của lần này không phải là chúng mà là tên Khúc Nghiêu vĩnh sinh cảnh ở trong vết nứt không gian kia. Hỏa Diệp lão tổ liền co mày rồi nói. Theo tình hình trước mắt, đầu Khúc Nghiêu kia còn rất lâu mới có thể phá vỡ hư không mới đúng. Thiên Qua chân nhân thốt lên sợ hãi. Bây giờ đúng thật là thế, nhưng khi chúng ta chủ động phong ấn chỗ vết nứt không gian đó thì kết quả ra sao không thể lường trước được. Huyền Ngư lão tổ thở dài một tiếng. Ba vị lão tổ, xin thứ lỗi cho tại hạ hỏi một câu không nên. Nếu tác chiến lần này thất bại khiến đầu Khúc Nghiêu cấp vĩnh sinh kia hàng lâm đến đại lục Trung Thiên thì chúng ta phải làm thế nào? Thiên Qua chân nhân do dự một lúc mới dám lên tiếng. Ngay cả khi đại lục Trung Thiên thực sự rơi vào tay dị tộc, chúng ta cũng có chuẩn bị hậu thủ, có thể đảm bảo cho đạo thống của Thái Thanh Môn không thể bị đoạn tuyệt. Phong Thanh lão tổ không hề ngạc nhiên mà lạnh lùng lên tiếng. Thiên Qua chân nhân khẽ giật mình, ngay tức khắc đã hiểu được. Xem ra ba vị lão tổ đã sớm chuẩn bị tất cả mọi việc, các phái khác có lẽ cũng làm như thế rồi. Nghĩ đến điều này, nỗi lo lắng trong lòng Thiên Qua chân nhân đã vơi đi lúc nào không hay. Trong mắt của người, đạo thống của Thái Thanh Môn còn quan trọng hơn đại lục Trung Thiên rất nhiều. Nếu như ba vị lão tổ đã chuẩn bị tất cả thì bản thân cần gì phải băn khoăn nữa, có thể toàn tâm toàn lực chiến đấu trong trận sắp tới rồi. Liên minh nhân tộc lại đi tiếp 2 ngày nữa, số lần va chạm với minh trùng cùng Khúc Nghiêu cũng giảm dần cho nên tốc độ hành quân cũng nhanh hơn nhiều so với trước. 2 ngày sau, một dãy núi lớn rộng cả vạn dặm đã hiện ra trước mắt đại quân. Đây chính là Cô Phượng Sơn Mạch. Từ xa nhìn lại có thể thấy được những mảnh màu đen cực lớn. Từng đám mây bạc trôi lơ lửng ở giữa ngọn núi. Trong đám mây còn ẩn chứa vô số minh trùng cùng với Khúc Nghiêu. Xem ra chúng đang chờ đợi đại quân nhân tộc tiến vào. Trong đó đại đa số là minh trùng, còn số lượng Khúc Nghiêu chỉ chiếm một phần nhỏ. Nhưng những con Khúc Nghiêu lúc này đều có tu vi từ chân đan cảnh trở lên, thoạt nhìn không dễ đối phó. Ở tận chỗ sâu trong sơn mạch, có thể nghe thấy những âm thanh như sấm rền truyền ra, kể cả cách xa mấy trăm dặm cũng có thể nghe thấy được, dường như là có ai đó đang tấn công thứ gì. Liên minh nhân tộc cách Cô Phượng Sơn Mạch vài chục dặm thì dừng lại. Theo từng mệnh lệnh được phát ra, hơn 10 vạn tu sĩ nhanh chóng xếp thành các đội hình khác nhau. Trải qua vài trăm năm chiến đấu, tu sĩ các phái cũng đã phối hợp với nhau rất ăn ý, trong nháy mắt đã biến hóa thành hình, giống như là quân đội được huấn luyện một cách nghiêm chỉnh vậy. Đại chiến sắp nổ ra. Ai ai cũng mang theo thần sắc nghiêm túc, chỉ chờ khi có một hiệu lệnh tấn công được ban ra thì sẽ có một loạt những công kích mạnh nhất sẽ được phát ra. Tại một chỗ trong đại quân liên minh, cao tầng các phái đang tụ họp với nhau, thần sắc của ai thoạt nhìn cũng có vẻ hết sức nghiêm trọng. Lão giả gầy gò của Ma Huyền Tông lúc này đang lẩm bẩm điều gì đó, trước người gã lơ lửng một tấm kính đen kịt, đây chính là pháp bảo đã dùng khi chiến đấu với minh trùng mẫu năm xưa Khuy Thiên Kính. Từng ánh sáng trên Khuy Thiên Kính di chuyển lên xuống, hình ảnh trong đó lần lượt hiện rõ ràng khiến cho mọi người xung quanh chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy một vật to như núi đang ở trong hư không, nó vắt ngang qua vết nứt không gian đen kịt, ai ai trông thấy cũng đều phải giật mình. Vết nứt không gian thỉnh thoảng run lên nhẹ nhẹ, xem ra nó đang bị một người nào đó tấn công liên tục. Khe hở cũng run lên, từ chúng phát ra những tiếng như sấm rền vang, vùng xung quanh dường như cũng bị xé rộng ra thêm một chút. Xem ra đầu khúc Nghiêu Vĩnh Sinh cảnh bên kia đã có hành động rồi, không biết bao lâu mới có thể hàng lâm. Chúng ta không thể chờ đợi được nữa rồi, phải hành động ngay thôi. Chân phu nhân của Thiên Công Tông sắc mặt xấu đi ngay lập tức lên tiếng. Những người khác cũng không khá gì hơn cũng gật đầu đồng ý, đại quân hơn 10 vạn người bắt đầu triển khai chiến đấu. Một tiếng kêu vang lên, hơn 10 vạn người nhanh chóng bay tới sơn mạch Cô Phượng, từ xa có thể thấy được họ như một mũi tên khổng lồ từ hơn 10 dặm bắn vào. Cùng lúc, tại một chỗ sâu trong sơn mạch cũng phát ra những tiếng gầm rú, Minh Trùng cùng Khúc Nghiêu này như nhận được mệnh lệnh gì đó liền bay ra từ trong sơn mạch. Chúng như những lớp sóng lớn tuôn trào hướng đến đại quân của nhân tộc. Rất nhanh hai bên đã lao vào nhau đánh giáp lá cà, trận đại chiến được đẩy lên cao trào. Dẫn đầu đại quân nhân tộc vẫn là hơn 10 chiếc thuyền cực lớn của Thiên Công Tông mang tên Vân Chiến Thuyền. Chiến thuyền vang lên những tiếng ông ông dữ dội, ngay lập tức vô số phù văn hiện lên. Từng luồng ánh sáng lưu chuyển lên xuống, từng chiếc thuyền nhanh chóng được ghép lại với nhau thành một khôi lỗi khổng lồ to hơn trăm trượng, bên ngoài thân được phủ bởi những màn sáng dày đặc giống như là chiếc áo giáp cứng cỏi vậy. Minh Trùng cùng Khúc Nghiêu tấn công lên trên màn sáng chỉ làm dấy lên những ánh sáng pháp lực chấn động, trong đại quân của dị tộc không thiếu tồn tại cao giai chân đan cảnh cùng thiên tượng cảnh nhưng vẫn không thể khiến màn sáng bên ngoài khôi lỗi khổng lồ này suy chuyển chút nào cả. Mấy chục chiến thuyền ghép lại thành khôi lỗi dường như bên ngoài chúng tập hợp lại thành một chiếc giáp lớn của cự nhân. Chúng mạnh mẽ xông xáo tấn công vào trong đại quân của Minh Trùng. Vô số Minh Trùng muốn vọt lên phía trước, nhưng nhanh chóng đã bị khôi lỗi đánh nát thành đống thịt vụn. Liên minh nhân tộc dùng khôi lỗi này là tiên phong để nhanh chóng xé rách phòng tuyến bên ngoài của đại quân Minh Trùng cùng Khúc Nghiêu, sau đó hướng thẳng đến chỗ sâu trong sơn mạch Cô Phượng mà đánh đến. Vô số Minh Trùng cùng Khúc Nghiêu từ hai bên vọt tới, chúng vẫn không có cách nào cản lại được bước tiến của liên minh đại quân được. Trong nháy mắt, liên minh hơn 10 vạn tu sĩ đã đi vào sâu hơn 10 dặm trong sơn mạch Cô Phượng. Tốc độ không hề giảm chút nào mà tinh thần sĩ khí ngày càng được nâng cao. Theo đại quân tiến đến, từ trong hạp cốc vẫn liên tục tuôn ra những Minh Trùng cùng Khúc Nghiêu có tu vi cao hơn hẳn so với bên ngoài. Chúng nhanh chóng tập hợp lại rồi đánh tới hai bên đại quân. Ở phía bên trái đại quân liên minh, vô số âm quỷ phù binh của Ma Huyền Tông được bày ra một cách chằng chịt, chúng nhanh chóng tạo ra những âm phong màu đen kết nối thành một mảnh. Những Minh Trùng có tu vi không cao mà chạm vào những âm phong màu đen lập tức bị đông cứng lại, chúng ngay tức khắc biến thành một tảng băng cứng dày đặc. Nhưng mà Minh Trùng có quá nhiều, lại thêm những chân đan cảnh trở lên của Khúc Nghiêu vào thêm, nhưng vẫn không thể phá nổi vòng âm phong. May mắn là những âm quỷ phù binh này liên tục chém giết những Minh Trùng và Khúc Nghiêu. Do số lượng rất nhiều cùng với hung hãn không hề sợ chết cho nên đã cố gắng ngăn cản được những công kích của Minh Trùng và Khúc Nghiêu hợp lại. Ở phía bên phải đại quân liên minh, rất nhiều tu sĩ mặc nho bào kết thành từng đại trận phòng ngự 10 người nhanh chóng ngăn những đợt tấn công của đám Minh Trùng. Những tu sĩ mặc nho bào này đương nhiên chính là lực lượng của Hạo Nhiên thư viện. Chiến thuật của chân phu nhân quả nhiên cao siêu, chúng ta không mất nhiều sức mà có thể đi vào tận sâu trong sơn mạch Cô Phượng rồi, chỉ cần phong ấn khe hở kia lại thì mục đích của lần này đã được hoàn thành. Trong đại quân liên minh, phía trên mảnh mây xám lão giả gầy gò của Ma Huyền Tông đang quan sát tình hình mà cười nói vui vẻ. Lão giả cơ bắp cùng mấy thông huyền xung quanh chính là chân phu nhân của Thiên Công Tông, Thái Thượng Huyền Ngư của Thái Thanh Môn, lão giả tóc bạc của Hạo Nhiên Thư Viện. Những người này chính là lãnh đạo cao nhất của đại quân liên minh lần này, còn các thông huyền khác đều đã được phái đi các nơi khác trong đại quân rồi. Cái này cũng là nhờ có trận pháp đại sư của Thái Thanh Môn, cho nên đã cải tiến được thêm cấm chế phòng ngự của Huyền Vũ chiến hạm, nếu không có điều đó thì ta đâu có dám sử dụng biện pháp chiến đấu này. Chân phu nhân mỉm cười lên tiếng. Chẳng lẽ đây chính là trận pháp của Càn đại sư? Khó trách màn sáng hộ thể của chiến hạm lại cứng cỏi đến vậy. Lão giả tóc bạc của Hạo Nhiên thư viện nhìn Huyền Ngư lão tổ rồi hỏi. Hai vị đạo hữu quá khen. Huyền Ngư lão tổ chỉ cười một tiếng nhưng trong lòng rất là đắc ý. Tình hình chiến đấu trước mắt rất thuận lợi nhưng chúng ta tuyệt đối không thể lơ là. Ta đoán chắc chắn Minh Trùng cùng Khúc Nghiêu sẽ nhanh chóng có hành động đáp trả. Chân phu nhân liền lên tiếng nhắc nhở. Nghe thấy vậy những người khác cũng lo lắng. Huyền Ngư lão tổ đang định mở miệng nói câu gì thì. Đúng lúc này phía trước đại quân liên minh truyền đến những âm thanh rào rào. Lập tức hai đại ánh sáng nâu từ trong chỗ sâu sơn mạch bắn ra. Đích đến chính là đại quân liên minh. Thông huyền cảnh. Bọn chúng rốt cuộc cũng đã có hành động rồi. Chân phu nhân thấy vậy liền xa sầm nét mặt. Chương 1531 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chân phu nhân lên tiếng một cách bình thản giống như đã sớm đoán trước việc này. Linh áp mà hai đạo ánh sáng màu xám đang bắn nhanh đến kia đã vượt rất xa thiên tượng cảnh, nơi mà nó đi qua, Minh Trùng cùng Khúc Nghiêu cao dài ở xung quanh đều bị kình phong thổi văng ra ngoài. Trong nháy mắt cả hai đã nhào đến phía trước đại quân liên minh. Vào thời khắc này, từ bên trong đại quân nhân tộc có hai đạo cầu vồng màu xanh cùng màu lam bắn rất nhanh ra, chia ra đón đầu hai đạo ánh sáng màu xám ở đối diện. Phanh phanh hai tiếng nổ. Sau khi hai đạo ánh sáng màu xám giao thủ với hai đạo cầu vồng màu xanh cùng màu lam, cả hai bên đều bị ngăn lại. Ánh sáng màu xám thu lại, hóa ra là hai con minh trùng có dạng con rết dài trăm trượng, mà hai đạo độn quang màu xanh với màu lam kia cũng tiêu tán đi mất. Thân ảnh bên trong hiện ra là hai tồn tại thông huyền nhân tộc gồm một nam một nữ, có vẻ là đến từ bát đại thế gia. Song phương đều có một chút nhận định về đối phương, không nói một lời mà lập tức giao thủ. Hai cỗ pháp lực kịch liệt đan vào nhau, thỉnh thoảng hình thành từng cột sáng thật lớn phóng lên cao, đám minh trùng cùng khúc nghiêu thực lực thấp kém ở xung quanh nếu trốn không kịp, bị cuốn vào trong tranh đấu, lập tức bị nghiền ép đến tan xương nát thịt. Sau khi phé ra hai vị tu sĩ thông huyền cảnh bám trụ đối phương, đại quân liên minh không ngừng lại một chút nào mà tiếp tục tiến thẳng đến sâu bên trong sơn mạch Cô Phượng. Nhưng mà không tiến lên được bao xa, hai bên núi non phía trước đồng thời phát ra một tiếng gầm rú như sơn băng địa liệt. Núi đá rất lớn ở phía trước rời khỏi vị trí bay lượn khắp nơi, từng tiếng xe gió tiếp tục vang lên. Chỉ thấy hai bên trái phải đều có bốn đạo quang mang màu bạc bắn ra, rất nhanh bay thẳng về phía đại quân. Tám đạo quang mang này, mỗi một đạo đều phát ra khí tức không kém gì hai đầu minh trùng thông huyền lúc nãy. Lại là minh trùng thông huyền cảnh. Không phải, lần này là Khúc Nghiêu. Sắc mặt Trần Phu Nhân đột nhiên trở nên đại biến. Xem ra Khúc Nghiêu này đã có dự trù từ lâu. Chư vị, chuẩn bị sẵn sàng. Sắc mặt Huyền Ngư lão tổ cũng trở nên rất khó coi. Tám đạo ánh sáng màu bạc cơ hồ trong nháy mắt đã xuất hiện phía trước đại quân liên minh, ánh sáng màu bạc tán đi, lộ ra tám đầu nửa người nửa tằm, chính là khúc nghiêu màu bạc có hình thể khổng lồ. Đám khúc nghiêu này xếp thành hình vòng cung chắn phía trước đại quân liên minh chưa kịp làm ra phản ứng gì thì trên người chúng đã bộc phát ra ánh sáng màu bạc. Suy suy tiếng xé gió mãnh liệt, đám khúc nghiêu này đồng thời phun ra vô số sợi tơ vô cùng nhỏ bé màu bạc, hầu như che phủ cả một nửa không trung bầu trời, bao phủ xuống hơn 10 sơ vân khôi lỗi đi đầu phía trước đại quân liên minh. Vô số sợi tơ vô cùng nhỏ bé màu bạc rất nhanh bao phủ xuống, che phủ toàn bộ hơn 10 đầu khôi lỗi to lớn do sơ vân chiến thuyền biến thành. Tốc độ của sợi tơ vô cùng nhỏ bé màu bạc này vô cùng nhanh, trong nháy mắt hơn 10 đầu sơ vân khôi lỗi đã bị sợi tơ vô cùng nhỏ bé này quấn chặt đến 7-8 vòng quanh người. Sau một phen giãy giụa, tuy rằng cũng đánh vỡ được mấy tầng sợi tơ, nhưng một lát sau cũng đành bất động, bị bao phủ hoàn toàn. Tu sĩ nhân tộc phía sau biến sắc, lập tức phát động công kích đánh tới những sợi tơ này, các loại pháp bảo pháp thuật giống như mưa đánh lên trên những cuộn tơ trắng. Nhưng những tơ trắng này cực kỳ cứng cỏi, cơ hồ không thể phá hủy. Ánh mắt của Minh Trùng cùng Khúc Nghiêu xung quanh thấy đại quân nhân tộc ngừng lại, phát ra tiếng gầm rú hưng phấn, từng đợt nối tiếp nhau đánh về phía đại quân liên minh. Hơn 10 vạn tu sĩ trông thấy cảnh này, nhất thời cũng không giữ được bình tĩnh, trở nên dao động, trận hình có chút hỗn loạn. Cùng lúc đó, mấy đạo độn quang khí tức to lớn từ trong đại quân liên minh bắn rất nhanh ra, bay thẳng về phía tám đầu khúc nghiêu kia. Trong đó có một đạo ánh sáng màu vàng rực rỡ lớn hơn hẳn, lập tức đánh về phía vô số sợi tơ trắng mà tám đầu khúc nghiêu phun ra. Ánh sáng vàng chợt lóe, một bóng người hiện ra, đúng là trưởng lão đầu bạc của Hạo Nhiên thư viện. Trước người lão có một quyển điển tịch màu vàng lơ lửng, ánh sáng màu vàng rực rỡ phát ra từ bề mặt của nó. Pháp bảo điển tịch màu vàng tản mát ra từng đợt dao động pháp tắc cực kỳ mãnh liệt, bảo vật này rõ ràng là bảo vật trấn phái của Hạo Nhiên thư viện từng xuất hiện qua một lần ở đại hội thiên môn năm đó. Theo từng tiếng lầm bầm trong miệng của trưởng lão đầu bạc, từng đạo pháp quyết rơi lên trên điển tịch màu vàng. Ánh sáng vàng mà điển tịch màu vàng tản mát ra chợt cường đại gấp đôi, thể tích cũng rất nhanh hóa lớn, trong nháy mắt đã biến thành quyển sách lớn đến mấy trượng. Dầm một tiếng, điển tịch màu vàng mở ra, vô số phù văn màu vàng hiện ra ở chung quanh. Sắc mặt trưởng lão đầu bạc ngưng trọng bấm tay một cái. Phù văn màu vàng này chợt lóe hóa thành từng quả cầu lửa màu vàng to như cái đấu, bắn về phía tấm lưới màu bạc vô cùng lớn. Oanh long long. Quả cầu lửa màu vàng đánh vào phía trên sợi tơ vô cùng nhỏ bé màu bạc, lập tức phát ra tiếng nổ ầm ầm. Quả cầu lửa này tựa hồ có ẩn chứa một tia lực lượng pháp tắc. Uy lực cực lớn, lập tức đốt những sợi tơ vô cùng nhỏ bé màu bạc này đứt gãy. Chỉ qua mấy nhịp thở, sợi tơ vô cùng nhỏ bé màu bạc che phủ phía trước đại quân liên minh gần như bị thiêu hủy hoàn toàn. Sắc mặt lão già đầu bạc có chút tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao khi kích hoạt pháp bảo quyển sách màu vàng đối với lão cũng là rất lớn. Vào giờ phút này, trong một sơn cốc ở phía sâu bên trong khe không gian gần sơn mạch Cô Phượng, từng trận hắc khí tuôn ra, cơ hồ tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Chiếm giữ bên trong sơn cốc là một đầu minh trùng hình nhện có hai màu đen trắng đan xen vào nhau. Minh trùng này có hình thể đặc biệt khổng lồ, tám cái chân màu đen trắng đan xen nhau chống đỡ cơ thể lớn đến mấy trăm trượng, tỏa ra khí tức cũng cực kỳ khổng lồ, ước chừng phải cường đại gấp mấy lần khúc nghiêu thông huyền bình thường. Xung quanh Minh Trùng hai màu đen trắng chiếm cứ có mười mấy quả cầu sương mù màu đen khổng lồ, bên trong từng quả cầu rõ ràng đều là một đầu Minh Trùng thông huyền, nhưng ở trước mặt Minh Trùng hai màu đen trắng thì mơ hồ có cảm giác như là chỉ chờ đợi để bị sai khiến. Bên kia sơn cốc còn có 4-5 đầu khúc nghiêu nửa người nửa tằm rất lớn đang đứng, khí tức tản mát ra rõ ràng cũng đều đạt đến cảnh giới thông huyền. Giờ phút này trong sơn cốc có một màn sáng rất lớn màu đen hiện ra tình hình chiến đấu lúc này. Lão giả Hạo Nhiên thư viện thi triển bí thuật, lấy sức một mình thiêu hủy toàn bộ bổn mạng tơ tằm của 8 đầu khúc nghiêu thông huyền phun ra. Sau khi có thêm vài vị tu sĩ thông huyền cảnh gia nhập, 8 đầu khúc nghiêu này một lần nữa bị ngăn chặn. Mắt thấy cảnh này, Minh Trùng thông huyền cùng khúc nghiêu trong sơn cốc trở nên rối loạn. Thế công của nhân tộc so với dự đoán của chúng ta còn mãnh liệt hơn rất nhiều, xem ra chỉ dựa vào tộc nhân ở bên ngoài thì rất khó mà ngăn cản bước tiến của bọn chúng, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào cho hợp lý? Một đầu Minh Trùng thông huyền cảnh bộ dáng bọ cánh cứng màu đen ong ong mở miệng nói, ánh mắt nhìn hướng về phía Minh Trùng Hắc Bạch Chi Chu. Minh Trùng Hắc Bạch Chi Chu không có trả lời ngay, ngẩng đầu lên, đôi mắt kép nhìn về khe hở không gian ở giữa không trung. Từng đạo ánh sáng yếu ớt lóe ra từ cái khe không gian thật lớn, trung tâm của nó đang không ngừng chấn động khuếch trương, cái khe mơ hồ có xu thế hiện ra rõ ràng, nhưng mà cả quá trình cực kỳ thong thả, cơ hồ mắt thường khó có thể phát hiện. Chư vị, còn bao lâu nữa khúc xích đại nhân mới có thể đả thông không gian thông đạo, buông xuống đại lục trung thiên? Minh Trùng hai màu đen trắng trầm ngâm một chút, ánh mắt nhìn về phía vài đầu khúc nghiêu thông huyền kia rồi hỏi. Một đầu khúc nghiêu toàn thân màu trắng nghe thấy vậy, lật tay lấy ra một cái trận bàn sáu cạnh màu trắng, tỏa ra ánh sáng màu trắng lơ lửng trước mặt, dòng chữ khắc phía trên trận bàn lập tức phát ra ánh sáng mạnh, cũng tỏa ra ánh sáng màu trắng, bên trong ánh sáng màu trắng mơ hồ vang lên từng trận thanh âm cổ quái, phảng phất như có tiếng người thấp giọng nói chuyện với nhau. Khúc Xích đại nhân hồi âm nói, có lẽ còn cần ước chừng một ngày nữa, vừa sơ bộ đả thông không gian giữa hai giới vừa buông xuống chân thân, ngoài ra, lần này còn có cả Khúc Hoàng đại nhân cũng đang đi tới đây. Sau một lát khúc nghiêu màu trắng ngẩng đầu nói, Khúc Hoàng đại nhân, tốt, chỉ cần ngài ấy tới đây, cho dù lão giả ma nhai kia có xuất hiện cũng không cần phải để ý nữa. Ánh mắt Minh Trùng hai màu đen trắng chợt lóe, nghe vậy thì tự thì thào nói một câu, chư vị, lời vừa nãy mọi người cũng đều đã nghe được, chỉ cần tiếp tục kiên trì một ngày, Khúc Hoàng cùng Khúc Xích đại nhân sẽ đồng loạt hàng lâm nhân giới, lúc đó chúng ta sẽ giành được thắng lợi. Bất kể như thế nào cũng phải tiếp tục tranh thủ thêm thời gian một ngày nữa. Thân hình Minh Trùng hai màu đen trắng bay đến giữa không trung của sơn cốc, cất giọng nói. Trong sơn cốc, Minh Trùng cùng Khúc Nghiêu cùng kêu lên đáp lại. Sau một lát, hơn 10 đạo bóng đen cùng vài đạo ánh sáng màu bạc từ trong sơn cốc bay ra, bắn thẳng tới chỗ liên minh nhân tộc. Cung trang màu bạc trên người Diệp Thiên Mi tung bay trong gió, sắc mặt như xương, miệng lẩm bẩm. Ngón tay ngọc vung lên, phi kiếm màu bạc bên cạnh nàng hóa thành một đạo kiếm quang màu bạc thật lớn dài hơn 10 trượng, từ giữa không trung bắn nhanh xuống, chém thẳng tới một đầu Minh Trùng thiên tượng. Minh Trùng thiên tượng miệng phát ra một tiếng gào thét, há to miệng phun ra một cột sáng màu đen nhánh, không ngờ có thể kìm hãm lại được kiếm quang màu bạc. Trong mắt Diệp Thiên Mi chợt lóe sáng, miệng lẩm bẩm, kiếm quyết trong tay biến đổi. Xung quanh kiếm quang màu bạc chợt lóe sáng rực rỡ, bỗng nhiên hiện ra 8 đạo kiếm quang màu bạc nhỏ hơn một chút, mơ hồ một cái đã xuất hiện bên cạnh Minh Trùng thiên tượng, nhanh như chớp xoắn lại với nhau. Ánh mắt Minh Trùng thiên tượng lộ ra vẻ hoảng sợ, trên người nổi lên tia sáng hộ thể màu đen, nhưng mà đã muộn. Kiếm quang màu bạc liên tục chớp lên, thân thể Minh Trùng thiên tượng rõ ràng đã bị chém thành vô số đoạn, huyết dịch màu lam bắn ra tung tóe. Cánh tay ngọc của Diệp Thiên Mi khẽ vẫy, phi kiếm màu bạc cùng 8 đạo kiếm quang đồng thời bay vụt trở về, bay múa bên cạnh người nàng. Ánh mắt nàng nhìn lại xung quanh, vẻ lạnh lùng trên mặt cũng không khỏi xuất hiện một tia dị sắc. Đại quân liên minh tu sĩ chiến đấu cùng đại quân Minh Trùng khúc nghiêu đã hoàn toàn lâm vào tình huống gay cấn, thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng kêu gào thảm thiết của tu sĩ hoặc là Minh Trùng lúc sắp chết phát ra. Vào giờ phút này, đại quân liên minh nhân tộc đánh vào sơn mạch Cô Phượng đã được hơn nửa ngày. Tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Non nửa khu vực sơn mạch Cô Phượng đã bị đại chiến phá hủy. Ngay từ đầu, liên minh nhân tộc đã lấy hơn 10 khôi lỗi do Sơ Vân chiến thuyền biến thành làm mũi nhọn tạo thế như trẻ che đánh vào nơi này. Nhưng càng đánh sâu vào bên trong sơn mạch Cô Phượng, phản kích của Minh Trùng cùng Khúc Nghiêu lại càng thêm kịch liệt. Vòng cấm chế bảo hộ của khôi lỗi rất lớn do Sơ Vân cự thuyền biến thành rốt cục cũng dần dần bị Minh Trùng công phá. Lập tức trải qua một phen chiến đấu, hơn 10 chiến thuyền Sơ Vân khôi lỗi đều bị phá hủy hầu như không còn. Đã không có Sơ Vân chiến thuyền, liên minh nhân tộc không có mũi nhọn, đành phải triển khai chiến đấu trực diện với Minh Trùng cùng Khúc Nghiêu, từng chút đánh dần về phía khe không gian phía sâu trong sơn mạch. Chiến cuộc giờ phút này không thể nói rõ ra được là phương nào đang chiếm ưu thế, vô luận là đại quân liên minh nhân tộc hay là Minh Trùng Khúc Nghiêu đều gánh chịu tổn thất thảm trọng. Giống. Lại có 3 đầu Minh Trùng chân đan bắn nhanh đến phía Diệp Thiên Mi, đột nhiên há miệng lớn cắn xuống. Đôi mi thanh tú của Diệp Thiên Mi hơi nhíu, trên mặt hiện ra hàn ý đáng sợ, mặt không chút thay đổi bấm tay liên tục. Vèo một tiếng, kiếm quang màu bạc cùng 8 đạo ánh kiếm nhỏ hơn bên cạnh nàng cuồn cuộn bay ra, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã lóe lên hiện ra bên cạnh 3 đầu minh trùng. Phốc phốc phốc, 3 tiếng trầm đục truyền ra. Thân thể của 3 đầu minh trùng chân đan đột nhiên nổ tung ra, biến thành huyết vụ đầy trời, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra đã bị Diệp Thiên Mi chém giết. Chương 1532 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cửu Nguyệt Tử Mẫu kiếm trong tay Diệp Thiên Mi lúc hợp lúc khai, bóng kiếm lay động, chống đỡ toàn bộ công kích xung quanh. Khi thì nhân kiếm hợp nhất, giống như một con trường long màu bạc, những nơi đi qua, thoáng cái một mảng lớn minh trùng cùng khúc nghiêu cấp thấp bị kiếm quang trực tiếp xoắn giết, kéo theo một con đường máu. Diệp Thiên Mi chỉ có tu vi thiên tượng cảnh sơ kỳ, lại thi triển được ngự kiếm thuật lăng lệ ác liệt như vậy, tự nhiên sẽ dẫn đến sự chú ý của mọi người xung quanh. Có điều vì liên tục thi triển ngự kiếm thuật nên pháp lực của nàng cũng đã tiêu hao không nhỏ, lúc này sắc mặt đã có chút tái nhợt. Xung quanh Diệp Thiên Mi bất ngờ đều là các tu sĩ thiên tượng cảnh trẻ tuổi của các môn phái. Nguyên một đám ai nấy cũng tu vi cao thâm, pháp bảo tinh diệu tuyệt luân. Đã không còn sơ vân chiến thuyền mở đường, liên minh nhân tộc chỉ có thể dựa vào những tu sĩ thiên tượng cảnh tinh nhuệ nhất này đi trước đại quân để chống đỡ công kích như thủy triều vọt tới, đồng thời đánh ra một con đường cho đại quân phía sau tiến lên. Nhưng mặc cho bọn họ đánh hết từng đám minh trùng và khúc nghiêu thì lại có những đám minh trùng và khúc nghiêu khác xông vào, khiến cho đại quân liên minh nhân tộc cất bước vô cùng chậm chạp. Cách hai bên giao chiến trên cao giữa không trung, vô số đạo quang mang phân ra các nơi va chạm lẫn nhau, thỉnh thoảng bộc phát từng đợt nổ mạnh như thiên băng địa liệt. Nhất thời đại năng thông huyền của song phương rơi vào thế cục ngang nhau. Nói về nhân số thì tồn tại thông huyền của minh trùng và khúc nghiêu nhiều hơn so với nhân tộc, nhưng các vị thông huyền của nhân tộc đều là thủ lĩnh của thế lực các nơi. Pháp bảo trong tay cái này mạnh hơn cái kia, hơn nữa phần lớn những người cùng thế lực đều am hiểu thuật hợp kích liên thủ. Cho nên đối mặt với số lượng thông huyền chiếm ưu thế của đối phương cũng không rơi vào thế hạ phong chút nào. Đặc biệt là bốn người chân phu nhân, Huyền Ngư lão tổ, Hạo thủ trưởng lão của Tứ Đại Thái Tông và ông lão áo đen gầy gò của Ma Huyền Tông, bọn họ riêng phần mình đều nắm giữ bảo vật trấn phái của bổn môn, đại triển thần uy, lấy một địch hai thậm chí địch ba cũng không hề lép vế. Lúc này Huyền Ngư lão tổ đang thúc giục một pháp trượng đầu rồng màu xanh, huyễn hóa ra một con thanh long cực lớn cỡ mấy trăm trượng, đại chiến với ba đầu minh trùng có tu vi thông huyền cảnh. Đây chính là Tam Thanh Huyền Long Trượng, bảo vật trấn phái của Thái Thanh Môn. Thanh long cực lớn lắc đầu vẫy đuôi, mây trắng lượn lờ quanh thân, linh khí bức người. Một phiến vuốt ảnh thanh sắc to lớn và lôi cầu màu xanh chằng chịt từ trong miệng phun ra làm người ta sợ hãi, cùng với ba đầu minh trùng chém giết bất phân thắng bại. Mặc dù không cách nào làm trọng thương đối thủ, nhưng lại khiến chúng liên tục thoái lui. Pháp quyết trong tay y đánh ra nhẹ nhàng đâu vào đấy nhìn như vô cùng thoải mái, kỳ thực trong lòng thì lại lo lắng muôn phần. Nơi đây cách chỗ sâu trong sơn mạch cô phượng kia không còn xa, mơ hồ đã nhìn thấy những khe nứt không gian làm người ta giật mình ở phía chân trời. Với thần thức khổng lồ của thông huyền cảnh, tự nhiên sớm cảm giác được vài phần không ổn. Chư vị, tình hình có chút biến động. Huyền Ngư lão tổ thi triển thuật truyền âm nhập mật nói với mấy đại năng thông huyền khác. Lúc này chân phu nhân đang khu động bảo vật trấn phái của Thiên Công Tông là một cái mâm tròn bát giác màu vàng. Tinh quang bắn ra bốn phía, bình tĩnh chống lại hai đầu minh trùng và một đầu khúc nghiêu có tu vi thông huyền cảnh. Nghe lời vừa rồi của Huyền Ngư lão tổ, chân phu nhân nhướng mày, khí tức từ nơi đó truyền đến càng lúc càng mạnh, chúng ta không thể tiếp tục giằng co thêm nữa. Hiện tại chúng ta còn cách vị trí của khe nứt không gian khoảng 500 dặm bất quá chắc chắn bọn chúng có lưu lại hậu thủ gần đó. Lúc này áp dụng kế hoạch có hơi nóng vội hay không? Hạo thủ trưởng lão thao túng pháp bảo quyển sách màu vàng, phóng ra từng đợt kim quang ngút trời chặn lại hai đầu khúc nghiêu thông huyền trước người, truyền âm nói. Không kịp rồi, không thể kéo dài thêm được. Giọng nói của chân phu nhân vang lên bên tai mấy người. Nếu bây giờ đẩy mạnh tốc độ thì cũng phải nửa ngày mới đến nơi. Khi đó tình hình sẽ ra sao cũng không nói trước được. Ông lão gầy gò của Ma Huyền Tông đang điều khiển một cái bạch cốt ma phiên ngăn cản hai đầu minh trùng thông huyền cũng đồng ý với đề nghị của chân phu nhân. Hạo thủ trưởng lão thấy ba người đã đồng ý, cũng không kiên trì nữa. Bốn người nhìn nhau, Huyền Ngư lão tổ, Hạo thủ trưởng lão và ông lão áo đen đồng thời hét lớn một tiếng, quang mang trên người đại phóng. Trong lúc đó chân phu nhân thình lình lật tay thu mâm tròn bát giác lại, sau đó thân hình hướng đằng sau thối lui. Nhóm minh trùng và khúc nghiêu đang cùng bọn họ chém giết nhìn thấy cảnh này chợt biến sắc. Nhất là mấy đầu minh trùng và khúc nghiêu đang kịch chiến với chân phu nhân, thấy nàng thoáng cái lui về phía sau, dường như phát hiện điều gì, gào rú mãnh liệt, định bất chấp tất cả truy cản cho bằng được. Nhưng mà vào thời khắc này, thanh sắc quang mang bên ngoài thân Huyền Ngư lão tổ đại phóng. Y mở năm ngón tay, miệng lẩm bẩm, lòng bàn tay chợt xuất hiện một cái phù văn màu xanh như cá bơi. Thanh quang trên người lập tức cuồn cuộn tiến vào trong phù văn, phù văn càng trở nên sáng ngời chói mắt. Theo một cái vung tay của y, phù văn cá bơi từ trong tay phóng ra, nhập vào cơ thể thanh long khổng lồ trước mặt. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt. Dường như thanh long cực lớn nuốt vào thuốc đại bổ, ánh sáng màu xanh từ trên thân tản ra mạnh mẽ hơn gấp mấy lần, hình thể cũng nhanh chóng to lên nữa, phút chốc đã trở thành một đầu cự long màu xanh gần ngàn trượng. Cự long phát ra một tiếng long ngâm động trời, lắc mình đánh tới ba đầu minh trùng cùng khúc nghiêu thông huyền cảnh. Không những thế, cự long màu xanh còn vẫy cái đuôi cực lớn quét về hướng ba đầu minh trùng và khúc nghiêu đang có ý đồ đuổi theo chân phu nhân ở phía sau. Cùng lúc đó, pháp bảo quyển sách màu vàng trong tay Hạo Thủ trưởng lão cũng rực sáng hào quang, vô số phù văn kim sắc từ trong quyển sách bay ra, hơn phân nửa trong đó phóng về phía hai đầu khúc nghiêu thông huyền cảnh, vô thanh vô tức quấy nhiễu thiên địa linh khí hơn 10 dặm xung quanh. Hai đầu khúc nghiêu biến sắc, biết rõ những kim sắc phù văn này nhìn như tầm thường nhưng lại rất lợi hại. Chúng liên tục há mồm phun ra từng đạo bạch ti chắn trước người. Còn non nửa số kim phù thì lại lao đến ba tên đối thủ của chân phu nhân bên kia. Mặt khác, ông lão gầy gò của Ma Huyền Tông cũng lóe lên tia sáng trong mắt, há miệng phun một ngụm máu vào bạch cốt ma phiên trước mặt. Đồng thời, hai tay lão bấm pháp quyết, mấy đạo hắc quang nhanh chóng bắn tới lá cờ, hắc quang trên ma phiên đại thịnh, âm thanh gào khóc thảm thiết từ trên mặt phiên truyền ra. Bạch cốt ma đầu từ trên ma phiên bất ngờ nhảy ra ngoài, đón gió tăng vọt đến 5-600 trượng. Ma đầu khổng lồ đào đào hai con mắt, sau đó hé cái miệng to phát ra một âm thanh thê lương còn đáng sợ hơn gấp trăm lần so với tiếng quỷ tru. Từng vòng sóng âm màu đen giống như đồ vật gì đó từ trong miệng bạch cốt ma đầu khoách tán ra, chẳng những cuốn tới hai đầu minh trùng thông huyền cảnh trước người ông lão áo đen mà còn lan rộng ra khắp phạm vi mấy trăm dặm xung quanh, bao phủ tất cả minh trùng, khúc nghiêu vào trong. Đám minh trùng và khúc nghiêu kia bị sóng âm bao phủ liền lộ ra vẻ thống khổ, công kích chợt trở nên chậm chạp vô cùng. Nhất là những minh trùng tu vi thông huyền, thân thể vạn vẹo điên cuồng, dường như thật sự trải qua đau đớn, ngay cả ánh sáng hộ thể màu đen trên cơ thể cũng ảm đạm vài phần. Ba người đồng thời phát lực, có thể để cho năm vị trưởng lão thông huyền cảnh khác rảnh tay, tuy vậy cũng không thể bận tâm đến những nơi cách xa chiến đoàn. Mặc dù không cách nào đánh chết đối thủ ngay lập tức, nhưng ít nhất vẫn có thể cùng đối phương duy trì thế trận giằng co. Chúng ta có thể chống đỡ trong thời gian nửa nén nhang, các vị trưởng lão khác cần phải ngăn cản tập kích ven đường đến từ Minh Trùng và Khúc Nghiêu nhằm vào chân phu nhân, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Huyền Ngư lão tổ nhúc nhích bờ môi, truyền âm cho tất cả các trưởng lão thông huyền ở đây. Lúc này chân phu nhân đã phi thân lùi về sau hơn trăm trượng, khẽ gật đầu với ba người, sau đó thân hình lập tức hóa thành một đạo hoàng mang, mang theo năm vị thông huyền cảnh còn lại thoát khỏi chiến trường, bay về phía khe nứt không gian ở sâu trong sơn mạch Cô Phượng. Những khúc nghiêu và minh trùng tu vi thông huyền trong trận mắt thấy cảnh này đều nhao nhao gào thét lên âm thanh điên cuồng kỳ quái, ý đồ muốn đuổi theo, nhưng lại bị ba người Huyền Ngư lão tổ ngăn lại. Đối mặt với công kích mãnh liệt như vậy, ba người không hề chùn bước, không để ý tới sự tiêu hao của pháp lực, pháp bảo trong tay được thúc giục đến mức lớn nhất, gắt gao chặn lại đám minh trùng cùng khúc nghiêu kia. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong lúc đại quân liên minh đang chém giết với minh trùng và khúc nghiêu, bên ngoài sơn mạch Cô Phượng, một đạo hắc quang từ đằng xa lóe lên bay tới cực nhanh, khoảnh khắc đã rơi trên một vách núi. Hắc quang tiêu tán, lộ ra thân ảnh Liễu Minh, bên cạnh hắn còn có một thiếu nữ tuyệt sắc, phong tư kinh diễm, chính là Già Lam. Sau khi hai người rời khỏi Thái Thanh Môn liền bay một mạch không nghỉ gần hai ngày để tới đây. Sâu trong sơn mạch Cô Phượng có thể mơ hồ nhìn thấy quang mang lập lòe, loáng thoáng nghe được thanh âm đấu pháp. Liễu Minh ngưng thần nhìn, tử quang trong mắt lưu chuyển, tình hình chiến đấu ở xa mấy ngàn dặm hiện rõ trong hai con ngươi, thậm chí động tĩnh ở chỗ sâu trong khe nứt không gian cũng không thoát khỏi tầm mắt hắn. Khá tốt, cuối cùng không đến trễ. Hắn thở nhẹ một hơi, lẩm bẩm nói. Già Lam cũng hướng mắt nhìn về phía sâu trong sơn mạch, mặc dù nàng không có thị lực như Liễu Minh, nhưng pháp lực chấn động mãnh liệt như thế cũng làm nàng giật mình. Già Lam, bên trong đang hỗn chiến, nguy cơ tứ phía, hay là trước hết ngươi tạm lánh vào không gian trong pháp bảo của ta? Liễu Minh thu lại ánh mắt, nhìn Già Lam bên cạnh nói, sau đó lật tay tế ra một viên sơn hà châu. Vậy, ngươi nhớ cẩn thận. Tuy Già Lam có chút do dự, nhưng nàng biết nếu mình trực tiếp tham chiến thì ngược lại sẽ làm liên lụy đến Liễu Minh, nên liền gật đầu, ân cần nói. Trên đường, Liễu Minh không hề giữ lại mà đi với độn tốc kinh người, tự nhiên làm nàng chú ý. Tu sĩ thiên tượng cảnh bình thường sao có thể chỉ dùng thời gian 2 ngày là có thể từ Thái Thanh Môn ở Sơn Mạch Vạn Linh, mà chạy hơn 10 vạn dặm đường để tới Sơn Mạch Cô Phượng được. Có điều Liễu Minh không nói nên nàng cũng không hỏi. Bởi nàng biết rõ, đến lúc cần nói thì Liễu Minh sẽ nói cho nàng nghe, hiện tại không cần phải để ý tới. Quan trọng hơn là nàng hiểu rõ Liễu Minh. Tuy rằng mức độ hung hiểm ở phía trước hơn xa ngàn vạn lần so với bất cứ một bí cảnh nào trong quá khứ, thậm chí cho dù toàn bộ đại năng thông huyền cảnh của đại lục liên thủ thì cũng chưa chắc chiến thắng. Nhưng nếu Liễu Minh đã đến thì nhất định sẽ tạo ra kỳ tích. không lên tiếng thì thôi, một khi cất giọng thì chấn kinh thiên địa. Già Lam chỉ nói một câu ngắn ngủi như vậy, nhưng trong đó lại bao hàm một phần quan tâm, càng nhiều hơn là sự tin tưởng. Điều này làm cho Liễu Minh thấy ấm áp trong lòng, hắn gật đầu, thúc giục pháp quyết trong tay. Hào quang màu vàng bên ngoài Sơn Hà Châu Đại Thịnh, phóng ra một đạo ánh sáng màu vàng cuốn qua người Già Lam. Khi hào quang lóe lên quay trở lại trong Sơn Hà Châu thì thân hình Già Lam cũng biến mất ngay tại chỗ, chỉ lưu lại một cỗ hương thơm nhàn nhạt. Chương 1533 Liễu Minh phất tay thu lại Sơn Hà Châu, sau đó hít một hơi thật sâu mới tiếp tục nhìn về một nơi sâu trong dãy núi lần thứ hai. Kết quả, chỉ một khắc sau, thân thể hắn khẽ chấn động, trên gương mặt hiện lên một nét hoảng hốt. Vừa rồi, hắn dùng tử văn ma đồng xem xét kỹ càng cảnh bên dưới, thì phát hiện người đứng trước đại quân chính là một nữ tử mặc cung trang màu bạc. Lúc này người đó đang thuần thục điều khiển một thanh ngân sắc phi kiếm chém giết đám minh trùng và khúc nghiêu. Thân ảnh quen thuộc đó, ngoài Diệp Thiên Mi còn có thể là ai? Thế nhưng khi dò xét xung quanh, hắn lại không thấy bóng dáng của Càn Như Bình. Không lẽ Bình Nhi không ở trong đại quân ư? Hắn nhíu mày, thì thào nói. Một khắc sau, trên người hắn chợt hiện ra một màn sáng xanh nhạt, tiếp đó thân hình hắn từ từ biến mất, hóa thành một bóng người mờ nhạt, dùng một tốc độ kinh người bay vào sâu trong dãy núi. Diệp Thiên Mi phất tay, chín thanh phi kiếm một lớn tám nhỏ hóa thành chín bông sen màu bạc, quay một vòng, chém đôi một đầu minh trùng cấp chân đan và vô số đầu minh trùng hóa tinh khác xung quanh. Thế nhưng trên gương mặt nàng lại chẳng có chút vui vẻ nào, ngược lại hàng mi thanh tú của nàng còn khẽ nhíu, sắc mặt cũng tái nhợt đi. Ngự kiếm thuật tuy rằng có uy lực cực lớn, thế nhưng lại không thích hợp đánh lâu dài. Hiện giờ mặc dù tu vi của nàng đã tới cấp thiên tượng, thế nhưng dù sao thì pháp lực cũng không thể bằng tên quái thai Liễu Minh kia được. Lại thêm việc sử dụng nhân kiếm hợp nhất để phòng ngự, nên nàng liên tục chém giết hơn nửa ngày qua, pháp lực trong cơ thể chỉ còn non nửa, hơn nữa trên người còn có thêm mấy vết thương nhẹ. Không riêng mình nàng, những tu sĩ thiên tượng xung quanh ngoài mấy kẻ có pháp lực cực kỳ thâm hậu ra thì đều tỏ ra mệt mỏi. Đây còn nhờ việc vừa chém giết vừa phục dụng linh đan cực phẩm khôi phục pháp lực mà liên minh cung cấp mới được như vậy. Diệp Thiên Mi thừa dịp công kích của đối phương hơi chậm lại, mau chóng ăn thêm một viên linh đan, đồng thời đôi mắt thanh lệ của nàng cũng nhìn lướt qua một nơi sâu trong dãy núi. Vừa rồi, cuộc chiến của các đại năng thông huyền trên không trung chợt phát sinh dị biến, sáu đại năng thông huyền bỗng rời khỏi chiến trường, bay về nơi sâu trong núi, mục đích là gì không cần nói cũng biết. Ngay sau đó, trên bầu trời, những tiếng nổ liên tiếp truyền ra, tình hình chiến đấu so với khi trước còn ác liệt hơn nhiều. Thấy vậy, trong đôi mắt dịu dàng của Diệp Thiên Mi không khỏi hiện lên vẻ lo lắng. Tuy rằng nàng không biết chuyện xảy ra cụ thể ra sao, nhưng trong lòng cũng đoán được phần nào. Hiện giờ chiến cuộc kéo dài, tiến triển chậm chạp nên cao tầng trong liên minh đã thi triển thủ đoạn gì đấy, chuẩn bị cho đối phương một kích. Thế nhưng thủ đoạn thi triển lúc vội vàng làm cho tỷ lệ thành công vốn ít ỏi nay còn kém hơn nữa. Vốn dĩ chuyện này chẳng liên quan gì tới nàng, thế nhưng từ khi đại chiến bắt đầu, nàng lại không thể liên lạc được với Càn Như Bình. Lúc trước hai người đã hẹn là khi đại quân chống đỡ không kịp thì cùng nhau rời khỏi chiến trường chạy trốn. Hiện giờ pháp lực của nàng đã cạn tới đáy, nếu như tiếp tục chém giết, dù nàng có thoát được chiến trường thì cũng không tìm được Càn Như Bình. Càn Như Bình và nàng có tình cảm rất sâu đậm. Hơn nữa, cô gái này còn là thân nhân của Liễu Minh, thế nên dù có thế nào đi chăng nữa nàng cũng không thể bỏ lại Càn Như Bình, một mình chạy trốn. Trong khoảnh khắc tâm hồn hơi hoảng hốt, bộ phi kiếm màu bạc liền hơi chậm hơn một chút. Đúng lúc này, cách Diệp Thiên Mi không xa, một đầu khúc nghiêu bỗng hóa thành một bóng trùng màu bạc, né khỏi vô số kiếm quang, phá không bay tới chỗ Diệp Thiên Mi. Nó há miệng thật rộng, một chùm tơ bạc bắn xuống, phát ra âm thanh xé gió chói tai. Diệp Thiên Mi tỏ vẻ kinh sợ, tay vung lên, hào quang quanh thân kiếm sáng rực lên, chém xuống chùm tơ bạc, đồng thời thân hình nàng cũng bắn ngược lại về phía sau. Nhưng động tác của nàng vẫn hơi chậm hơn một chút. Tuy rằng ngân sắc kiếm quang đã cản được quá nửa số tơ bạc, thế nhưng phần còn lại của nó vẫn vượt qua, bắn về phía bờ vai của nàng. Mắt thấy Diệp Thiên Mi sắp bị tơ bạc gây thương tích thì đúng lúc này, một tiếng hổ gầm vang lên gần đó, một bóng trắng từ bên cạnh bay tới, hóa thành một đầu cự hổ màu bạc, chắn trước người Diệp Thiên Mi. Chỉ thấy số tơ bạc đâm sâu vào cơ thể cự hổ làm nó gầm lên một tiếng đầy giận dữ, thân thể vừa ngưng tụ ra lại tan biến đi, nhưng số tơ bạc kia cũng bị chặn lại thành công. Lúc này, trong mắt Diệp Thiên Mi lóe lên một tia hàn quang, miệng mau chóng đọc mấy câu chú ngữ, hai tay kết thành một loại kiếm quyết. Thanh phi kiếm màu bạc sáng rực lên, đồng thời cũng phóng to lên mấy lần, hóa thành một đạo kiếm ảnh dài hơn 10 trượng, xung quanh thân kiếm còn ẩn hiện hình ảnh của tám bóng kiếm hơi nhỏ hơn khác. Đi đi. Theo một tiếng quát khẽ của Diệp Thiên Mi, đạo kiếm ảnh khổng lồ kia mang theo tám bóng kiếm nhỏ hơn bắn về phía đầu khúc nghiêu cấp thiên tượng, dùng tốc độ cực nhanh chảm xuống. Thân thể của khúc nghiêu lập tức bị vô số bóng kiếm bao phủ, chỉ nghe một tiếng doẹt như xé lụa truyền ra. Một khắc sau, trong đó liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết, trong phút chốc đã im bặt. Diệp Thiên Mi hừ lạnh một tiếng, vung tay khẽ vẫy, đạo kiếm ảnh cực lớn kia liền tản đi, hóa thành một thanh kiếm nhỏ màu bạc, bay vụt trở về. Thân thể của Khúc Nghiêu cũng bị cắt xuống mấy mảnh, nằm im trên đất, không nhúc nhích được nữa. Ngự kiếm thuật của Diệp sư muội của Nhiên tinh diệu vô cùng. Riêng hôm nay muội đã chém giết hơn 10 đầu minh trùng và Khúc Nghiêu rồi, sau khi chiến đấu trở lại, chắc chắn muội sẽ lập được công lớn. Một thanh niên áo bạc đứng gần đó phi thân bay tới đứng cạnh Diệp Thiên Mi, vừa cười vừa nói, chính là La Thiên Thành. Vốn dĩ tư chất của y cũng khá tốt, mấy trăm năm nay cũng đã tiến cấp tới thiên tượng. Tuy rằng chỉ có tu vi thiên tượng sơ kỳ, công pháp lại không bằng Diệp Thiên Mi, thế nhưng dù sao thì y cũng mang đô thiên linh thể nên pháp lực và chiến lực còn mạnh hơn Diệp Thiên Mi và một số tu sĩ thiên tượng trung hậu kỳ khác nhiều. La sư huynh quá khen, đa tạ viện thủ. Diệp Thiên Mi lạnh nhạt nói. Ta và muội là đồng môn, chỉ là chút việc nhỏ, không cần phải cảm ơn đâu. Ánh mắt La Thiên Thành nóng bỏng nhìn về phía Diệp Thiên Mi, khoát tay áo cười nói. La sư huynh khách khí. Diệp Thiên Mi vẫn lạnh lùng không nói thêm một lời, bay về phía trước, hào quang trên thân kiếm lại sáng lên, tiếp tục xông vào trận địch. Thấy vậy, sắc mặt La Thiên Thành trầm xuống. Bằng vào thân phận và tu vi của y thì chưa bao giờ thiếu nữ tu sĩ vây quanh. Thế nhưng từ khi Diệp Thiên Mi gia nhập Thái Thanh Môn, trong một lần vô ý thấy nàng, y lập tức giật mình, đồng thời liên tục thể hiện tình cảm với nàng. Chẳng qua là sắc mặt Diệp Thiên Mi khi thấy y cũng chẳng thay đổi chút nào, luôn luôn thể hiện vô cùng lãnh đạm, làm cho một kẻ thiên chi kiêu tử của Thái Thanh Môn như y cũng cảm thấy có phần nhục nhã. Thế nhưng đương nhiên y không muốn buông tha, bởi dù sao thì nhìn khắp Thái Thanh Môn này, cũng chỉ có mình y là xứng với nàng mà thôi. Diệp Thiên Mi thả người bay lên hàng ngũ phía trước, tay vung lên. Vô số đạo kiếm quang bắn ra, bao phủ phạm vi hơn 10 trượng. Mấy chục đầu minh trùng cấp thấp còn chưa kịp kêu một tiếng thì thân hình đã bị chém làm mấy đoạn. Đúng lúc này, đột nhiên bên cạnh Diệp Thiên Mi, một bóng người màu xanh nhạt hiện ra, hắn phất tay tạo ra một màn hào quang màu vàng đất, cực nhanh cuốn lấy thân thể Diệp Thiên Mi. Diệp Thiên Mi biến sắc, thanh phi kiếm trong tay liền hóa thành một đạo kiếm quang cực lớn, phát ra một tia sáng chói mắt, định chảm xuống bóng người phía dưới. Nhưng sau một khắc, thân thể của nàng đột nhiên cứng đờ, kinh ngạc nhìn về hướng bóng người lam nhạt, đôi mắt vốn lạnh như băng nay lại tràn ngập thần sắc không dám tin. Hào quang màu vàng đất chỉ xuất hiện một thoáng đã biến mất, ngay cả thân hình Diệp Thiên Mi cũng không thấy đâu nữa. Vài tên tu sĩ thiên tượng cảnh thấy chuyện xảy ra, sắc mặt đều biến đổi, đặc biệt là La Thiên Thành, càng giận dữ tột độ. Người nào mà lớn mật như vậy? Người đã đưa Diệp sư muội đi nơi nào? La Thiên Thành hét lớn một tiếng. Thân hình lập tức hóa thành một luồng điện màu bạc, bay về hướng bóng người vừa xuất hiện, đồng thời cũng tung một quyền về hướng đối phương. Một tràng âm thanh như rồng ngâm hổ gầm truyền ra. 6 đầu dao long màu bạc và 6 đầu cự hổ màu bạc từ nắm đấm của hắn bay ra, hóa thành 12 đạo cầu vồng, lập tức phong tỏa các vị trí xung quanh bóng người kia. Vẫn chưa dừng lại, La Thiên Thành tiếp tục tế ra một pháp bảo hình chùy màu bạc, pháp bảo vừa lóe lên đã biến ra hơn 10 tầng chùy ảnh, phát ra những tiếng nổ vang vọng, oanh kích về hướng bóng người màu lam. Vừa công kích đã thấy thủ đoạn của y cực kỳ cẩn thận chặt chẽ và cũng tàn nhẫn vô cùng. Nhưng bóng người áo lam kia chỉ khẽ liếc La Thiên Thành một cái đã lập tức rời mắt, giống như không thèm để ý tới công kích này. La Thiên Thành khẽ giật mình, bóng người màu lam kia làm y cảm thấy có điểm quen thuộc. Nghĩ vậy, trong lòng y liền có chút hoảng hốt, có điều vừa nghĩ tới Diệp Thiên Mi thì lại biến thành dữ tợn, chiếc chùy trong tay nhanh như chớp nện xuống bóng người áo xanh kia. Thế nhưng ngay lúc này, bóng người kia bỗng biến mất trong hư không, không biết đã đi nơi nào. Một khắc sau, chiếc chùy màu bạc và những đầu long hổ màu bạc oanh kích tới nơi bóng người vừa xuất hiện, thế nhưng công kích lại đánh vào khoảng không mà thôi. Một tiếng nổ vang lên, hào quang trên chiếc chùy lóe lên, hung hăng đập xuống bóng người kia, từ đó có vô số điểm sáng bạc bay ra. Bụi mù cuồn cuộn, mặt đất kịch liệt chấn động, phát ra âm thanh như sấm rền, mãi hồi lâu mới ngừng xuống. Lúc hào quang thu lại, chỗ mà bóng người xanh nhạt vừa đứng có thêm một cái hố rộng hơn trăm trượng, bên trong đen thui. Thân ảnh La Thiên Thành nhoáng lên một cái, thân hình dừng lại nơi giữa không trung, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Y quét thần thức ra bốn phía, nhưng hoàn toàn không thấy bóng người đó đâu. Không chỉ là hắn, những kẻ chú ý tới chiến trường nơi các tu sĩ thiên tượng cũng biến sắc, một đám người quay mặt nhìn nhau. Cách đó không xa, Long Nhan Phỉ cũng nhìn lại, đương nhiên cũng chú ý tới chuyện vừa xảy ra, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia hoang mang khó tin. Không chờ y nói chuyện, đại quân minh trùng hai bên đã dâng lên như thủy triều, làm bọn hắn phải khổ sở chống đỡ. Sắc mặt La Thiên Thành tràn ngập tức giận, nhưng hiện giờ trên chiến trường, cần thực hiện mệnh lệnh của cấp trên, nên đành bỏ qua việc của Diệp Thiên Mi bị người đưa đi vừa rồi. Một tu sĩ thiên tượng cảnh sơ kỳ như Diệp Thiên Mi mất tích, so với chiến cuộc rộng lớn thì chẳng đáng nhắc tới, hai phe đại quân vẫn tiếp tục giằng co. Chương 1534 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong sơn mạch Cô Phượng, ngay cạnh khe không gian, Một đạo độn quang màu vàng nhanh như chớp bay từ xa đến. Chỉ sau vài cái chớp động, độn quang màu vàng đã đến một đỉnh núi cách cái khe không gian vài trăm trượng. Sau khi lóe lên, thân ảnh chân phu nhân hiện ra. Lúc này sắc mặt của nàng có vẻ ngưng trọng, ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Trên đường tới đây, quả nhiên không ngoài dự đoán, liên tiếp mấy lần gặp phải Minh Trùng cùng Khúc Nghiêu thông huyền cảnh cầm đầu điên cuồng chặn đánh. May mà cũng lần lượt bị 5 tên tu sĩ thông huyền cảnh sử dụng toàn lực ngăn lại, khó khăn lắm mới có thể đến được nơi này. Nhưng vào lúc này, tiếng xe gió vang lên. Một thân ảnh hai màu đen trắng khổng lồ từ một chỗ gần sơn cốc bắn rất nhanh ra, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, đột nhiên đánh tới, đồng thời một cỗ linh áp kinh khủng cũng tuôn tràn ra. Chân phu nhân biến sắc, thân ảnh hai màu đen trắng kia rõ ràng là một đầu minh trùng hình dạng con nhện thân hình lớn như quả núi nhỏ, hơn nữa khí tức của nó lợi hại hơn rất nhiều đám minh trùng thông huyền tầm thường. Minh trùng hắc bạch chi chú há miệng lớn, suy suy tiếng nổ lớn, vô số sợi tơ nhện màu xanh biếc bắn ra, sau khi mơ hồ một cái, đã gần như là thuấn di, trực tiếp xuất hiện bên cạnh thân mình chân phu nhân. Chân phu nhân thấy vậy lập tức cả kinh, nhưng cũng không tỏ ra hoảng loạn, một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, tế ra một cái chuông nhỏ màu vàng, bề mặt của nó được che kín bởi các linh văn vô cùng tinh xảo. Đương một tiếng, chuông nhỏ màu vàng rời khỏi tay, quay tít một vòng, biến lớn đến trăm trượng, như một tòa núi nhỏ chắn trước người. Tơ nhện màu xanh biếc dày đặc rơi như mưa lên trên bề mặt chuông, một trận tiếng nổ lớn giống như mưa rơi trên lá chuối qua đi, chuông lớn màu vàng không động chút nào nhưng đã dễ dàng chặn lại hết đám tơ nhện. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu chân phu nhân chợt xuất hiện chấn động, 8 cái lợi chảo mọc đầy lông hai màu đen trắng rất cứng rắn chui ra giữa hư không, giống như những lưỡi dao sắc bén, nhanh như chớp chảo xuống đỉnh đầu của nàng. Một tay chân phu nhân đưa ra, một viên cầu màu vàng tỏa ánh sáng rực rỡ bay ra từ trong tay áo, đón gió huyễn hóa thành một khôi lỗi cự viên màu vàng lớn hơn 10 trượng, hai cánh tay phình to. Một cự thạch lớn như một tòa núi nhỏ hiện ra trong hai bàn tay rất lớn, ném thẳng lên không trung. Chỉ một tiếng ầm vang lên, cự thạch bị lợi chảo của Minh Trùng chi chu khẽ vạch một cái, đã bị chia ra làm 4-5 mảnh. Tiếp theo là khôi lỗi màu vàng, cũng không ngăn trở được vài cái đã bị Minh Trùng chi chu xé làm mấy mảnh. Chẳng qua chân phu nhân làm ra hành động này cũng chỉ để tranh thủ một chút thời gian, lúc này quanh thân đã có thêm 7-8 đầu khôi lỗi hình thú lớn hơn 10 trượng, dao động pháp lực tản mát ra cũng không phải là bình thường. Có thể so với tu sĩ thiên tượng hậu kỳ. Theo ngón tay nàng điểm ra vài cái, những khôi lỗi thiên tượng này lập tức phun ra từng cột ánh sáng màu trắng thô to, bắn thẳng tới Minh Trùng Hắc Bạch Chi Chu trên không trung. Bên ngoài thân thể Minh Trùng Hắc Bạch Chi Chu chợt nổi lên một tầng ánh sáng màu trắng, ngưng tụ lại thành một vòng bảo hộ. Phanh phanh phanh tiếng trầm đục không ngớt vang lên. Vòng bảo hộ màu trắng điên cuống lóe lên, tuy không bị vỡ vụn ra nhưng cỗ lực lượng tổng hợp lại khiến cho thân hình Minh Trùng hai màu đen trắng thật lớn rung động, đà lao xuống bị chậm lại. Chân phu nhân chậm rãi thở ra một hơi, một bên thúc giục khôi lỗi hình thú xung quanh bay lên trời, đồng thời ánh mắt nhìn về khe không gian trên bầu trời cách đó không xa, sắc mặt chợt biến đổi. Chỉ thấy mấy cái khe không gian thật lớn, lúc này đã gần như liền lại với nhau. Hơn nữa tốc độ dung hợp mắt thường có thể thấy được, từng trận khí tức khủng bố từ bên trong phát tán ra ngoài. Không tốt. Trong lòng chân phu nhân hiện lên một điềm báo chẳng lành, vung mạnh tay lên, định làm cái gì đó. Hắc hắc, bây giờ ngươi muốn làm gì thì cũng quá muộn rồi, chỉ một chút nữa thôi, chân thân của Khúc Xích đại nhân sẽ buông xuống. Minh Trùng Hắc Bạch Chi Chu phát ra một tiếng cuồng tiếu, một mảng lớn ánh sáng hai màu đen trắng từ trên người gã tuôn ra, quét xuống đỉnh đầu khôi lỗi hình thú trên đầu chân phu nhân. Bên trong màn sáng mờ hiện ra từng đạo lôi quang hai màu đen trắng to như thùng nước, ầm ầm phát ra tiếng sấm nổ. Khôi lỗi hình thú này hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản, trực tiếp bị đánh tan tác. Sắc mặt chân phu nhân nghiêm lại, 10 ngón tay điểm liên tục về phía chuông lớn màu vàng, từng đạo pháp quyết đủ mọi màu sắc chợt lóe chìm vào bên trong chuông lớn trước người. Những đồ án phù văn khắc trên chuông lớn màu vàng đều phát sáng, phát tán ra từng trận quang mang màu vàng chói mắt rồi đột nhiên sáng bừng lên. Đương một tiếng chuông vang lên, vô số phù văn màu vàng trên mặt ngoài chuông bắn nhanh ra ngoài, vừa bay vừa hóa lớn lên, hóa thành từng đạo lưu quang màu vàng, nghênh đón ánh sáng mờ hai màu trắng đen đang bắn tới. Hai thứ ầm ầm va chạm với nhau, uy lực không chênh lệch, nhất thời giằng co ở giữa không trung. Mà lúc này chân phu nhân cũng không nhìn lên trên không trung chút nào, chẳng biết trong tay đã có thêm một pháp bảo thoi ngọc màu trắng tế ra từ lúc nào, bàn tay khẽ bấm, thoi ngọc hóa thành một đạo bạch quang, bắn thẳng tới khe không gian ở giữa không trung, tốc độ cực kỳ kinh người. Minh Trùng Hắc Bạch Chi Chu dường như là không thể ngờ được chân phu nhân sẽ làm như vậy, sau khi nhận thấy không ổn, thân hình thật lớn chuyển động, mang theo cuồn cuộn cuồng phong, định xông tới phía 5 người Càn Như Bình ở phía sau. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh màu vàng như quỷ mị chợt xuất hiện trước người Minh Trùng Hắc Bạch Chi Chu, đúng là chân phu nhân. Bạch quang chợt lóe, xung quanh Thoi Ngọc bỗng hư không hiện ra năm thân ảnh, chính là Càn Như Bình cũng bốn gã tu sĩ thiên tượng của Hạo Nhiên thư viện. Năm người vừa xuất hiện, ánh mắt lập tức nhìn lại khe không gian giữa không trung, sắc mặt đều biến đổi. Đặc biệt là Càn Như Bình, lông mày càng nhíu chặt lại. Dựa theo kế hoạch đã định từ trước, lập tức bố trí đại trận. Ánh mắt Càn Như Bình chợt lóe, gấp giọng quát. Bốn gã tu sĩ thiên tượng bên cạnh nghe vậy lập tức gật đầu, thân hình bốn người lập tức lóe lên phân tán ra xung quanh, cách Càn Như Bình hơn 10 trượng. Trong miệng bốn người phát ra chú ngữ, liên tục phất tay, một cái trận kỳ đủ màu sắc xuất hiện bên cạnh bọn hắn, theo cánh tay huy động, rơi vào các địa phương xung quanh. Càn Như Bình vung tay lên, bên cạnh cũng xuất hiện bốn cái trận bàn lớn vài thước, màu sắc khác nhau, phát ra bốn loại ánh sáng đỏ, xanh, đen, vàng khác nhau. Trong nháy mắt, lấy Càn Như Bình làm trung tâm, chỉ thấy bốn người xung quanh mơ hồ hình thành một tinh mang tứ giác, bên cạnh năm người đều có mấy trăm cái trận kỳ tự động lơ lửng, hình thành một tòa đại trận vô cùng phức tạp. Miệng Càn Như Bình lẩm bẩm, hai tay liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết, mấy trăm trận kỳ phát ra tiếng vù vù, lập tức phát ra từng cột sáng bắn thẳng lên giữa không trung. Hơn trăm đạo ánh sáng từ trận kỳ hội tụ lại với nhau, tạo thành một cột sáng vô cùng thô to, thẳng tắp bắn tới khe không gian giữa không trung, bao phủ hết những cái khe không gian kia vào trong. Bị cột sáng trận pháp bao phủ, khe không gian ở giữa không trung tản mát ra ánh sáng âm u lập tức tối sầm lại, xu thế dung hợp giữa các khe như ngừng lại, thậm chí khí tức khủng bố mà khe không gian tản mát ra thường xuyên cũng không còn nữa. Minh trùng Hắc Bạch Chi Chu đang chiến đấu với chân phu nhân cách đó không xa trông thấy như vậy liền giống to một tiếng rồi tung người nhảy lên, liều lĩnh không quan tâm gì nữa lao lên ngăn cản hành động của đám người Càn Như Bình. Chân phu nhân tất nhiên là không để cho nó được như ý, hai tay mười ngón đan vào nhau như biến hóa, chuông lớn màu vàng trước người xoay tròn, bảy tám đạo ánh sáng màu vàng trong suốt thô to bắn ra, bay thẳng về phía Minh trùng Hắc Bạch Chi Chu. Trong mắt Minh trùng Hắc Bạch Chi Chu chợt lóe hung quang, không thèm né tránh, mở miệng lớn, lộ ra đầy răng nanh giống như lưỡi dao. Một tiếng gào thét thông thiên vang lên. Lập tức mảng lớn ánh sáng đen mở bay thẳng tới chỗ đám người Càn Như Bình, bên trong nó là vô số đạo phong nhận màu trắng mờ rậm rạp xen lẫn vào nhau. Vài tiếng trầm đục truyền ra, Minh trùng Hắc Bạch Chi Chu lấy thân thể đón đỡ mấy đạo ánh sáng vàng, giáp xác cứng rắn bên ngoài lập tức vỡ vụn mấy chỗ, máu tươi tuôn ra. Chỉ có điều là dường như Minh trùng Hắc Bạch Chi Chu không có cảm giác đau đớn, thân hình to lớn lại nhảy dựng lên, lướt qua chân phu nhân, đánh về phía đám người Càn Như Bình. Chân phu nhân biến sắc, một tay nhanh như chớp vỗ lên chuông lớn màu vàng một cái, một tiếng chuông ngân như tiếng nổ truyền ra, sau khi chuông lớn màu vàng mơ hồ một cái, đã biến mất vô tung. Ngay sau đó, xung quanh đám người Càn Như Bình chợt lóe lên ánh sáng vàng, một màn sáng hình cái chuông vàng khổng lồ bỗng nhiên hiện ra. Quầng sáng lớn đến mấy trăm trượng, dày hơn một thước, tuy rằng ánh sáng tản mát ra không sáng rực rỡ nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy phòng thủ cực kỳ kiên cố, chắn trước mặt năm người Càn Như Bình. Quầng sáng vừa mới thành hình, vô số phong nhận màu trắng như cuồng phong bão táp chém lên bề mặt nó. Trong phút chốc, mặt ngoài màn sáng màu vàng rung động kịch liệt. Tuy rằng cuối cùng màn sáng cũng miễn cưỡng chặn lại toàn bộ phong nhận, nhưng đám người Càn Như Bình thân ở bên trong lại giống như bị một cỗ lực lượng chấn động, bốn người xung quanh thân là tu sĩ thiên tượng cảnh còn có thể miễn cường duy trì, còn Càn Như Bình không khỏi hộc ra một ngụm máu tươi. Vốn dĩ đại trận sắp thành hình, thiếu chút nữa đã thất bại trong gang tấc. Sắc mặt Càn Như Bình đại biến, không khỏi nhìn ra bên ngoài màn sáng. Không cần quan tâm cái gì khác nữa, mau mau bày trận. Địa phương cách màn sáng chưa đến 50 trượng. Không biết chân phu nhân dùng thủ đoạn gì, lại có thể không khoan nhượng chặn Minh trùng Hắc Bạch Chi Chu không cho đi xuống dưới, tuy rằng sắc mặt có vài phần tái nhợt, nhưng thân hình vẫn đứng thẳng, không có chút ý tứ lui lại nhường đường. Càn Như Bình thấy vậy, sắc mặt hơi giãn ra một chút, ánh mắt lại nhìn về phía khe không gian giữa không trung. Mặc dù trận pháp không thất bại, nhưng như vậy đã khiến thời gian bị chậm trễ khá nhiều. Ánh mắt nàng ngưng trọng, miệng tụng đọc chú ngữ, hai tay rất nhanh kết ấn, ánh sáng xung quanh đại trận chậm rãi biến hóa. Luồng sáng từ trận pháp phát ra bao phủ khe không gian cũng mơ hồ trở nên sao động, bên trong luồng sáng hiện ra vô số phù văn đủ màu sắc, bắn tới khe không gian, nhập vào bên trong nó. Ngay lập tức, phát sinh dị biến. Khe không gian giữa không trung chợt chấn động kịch liệt, mảng lớn ánh sáng đen từ trong khe không gian thổi quét ra, đơn giản khiến cho luồng sáng trận pháp đang bao phủ vỡ vụn. Càn Như Bình cùng bốn gã tu sĩ thiên tượng Hạo Nhiên thư viện sắc mặt trắng nhợt, đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết, bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Đại trận do mấy trăm trận kỳ bố trí mà thành phía dưới cũng sụp đổ trong khoảnh khắc, hơn phân nửa trận kỳ trực tiếp bị chấn nát, biến thành vô số điểm sáng. Oanh long long, một tiếng nổ rất lớn từ bên trong khe không gian truyền ra, tỏa ra một cỗ khí tức khủng bố giống như hủy thiên diệt địa, mấy cái khe không gian chậm rãi dung hợp lại với nhau. Lần dung hợp này nhanh gấp mấy chục lần so với trước kia, từ đầu đến cuối chỉ trong vài hơi thở, mấy khe không gian lớn vài trăm trượng đã dung hợp lại với nhau, biến thành một khe không gian lớn đến gần ngàn trượng. Chương 1535 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mắt thấy cảnh này, dù là người mang tâm tính cứng cỏi như Trần Phu Nhân cũng không giấu được vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt. Bốn gã tu sĩ thiên tượng cảnh của Hạo Nhiên Thư Viện thì lảo đảo té nhào ra bốn phía. Dưới cỗ linh áp đáng sợ này, thân thể không ngừng run rẩy, dường như muốn bỏ cũng khó. Gần đó, Càn Như Bình có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Tuy nàng có tu vi thấp nhất ở đây, nhưng trên người lại mặc một bộ bảo giáp của Thái Thanh Môn do lão tổ Huyền Ngư ban tặng, nên mặc dù cũng bị thương nhưng không đến mức nguy hiểm tính mạng. Lúc này nàng gắng gượng lặng lẽ lùi về phía sau một ít, thừa cơ những người khác không để ý, nàng lật tay lấy ra một cái trận bàn truyền tin tinh xảo, sau đó đánh lên trận bàn một đạo quang mang. Nhưng trận bàn lại chỉ lóe lên một cái rồi tắt ngấm như vật chết, không nhúc nhích gì nữa. Càn Như Bình khẽ giật mình, ánh mắt toát lên một tia lo lắng. Trận bàn này chính là do nàng luyện chế, gồm hai cái, dùng để liên lạc với Diệp Thiên Mi. Hiện giờ trận bàn không có phản ứng, tức là một cái còn lại đã hư rồi. Ngay lúc đó, khe nứt không gian giữa không trung run rẩy dữ dội, một đạo hồng quang chói mắt từ trong đó phóng ra, hư không chung quanh trở nên chấn động mãnh liệt. Đám người Trần Phu Nhân, Càn Như Bình lại bị cỗ lực chấn động mạnh đó đánh bay ra lần nữa, ngay cả Minh Trùng Hắc Bạch Chi Chi cũng giống như vậy. Sau một khắc, hồng quang nhanh chóng phóng to sáng rực lên, mắt thường đã không thể nhìn thẳng được. Oành! Trong hồng quang chói mắt, một quả cầu đá màu đỏ chót cỡ vài trăm trượng dần dần xuất hiện, nó chui từ trong khe nứt ra một cách khó khăn, cảnh tượng này thật giống như một con gà mái gian nan đẻ trứng. Tuy nhiên quá trình này cũng chỉ kéo dài trong mấy hơi thở mà thôi. Khi quả cầu đá màu đỏ chui ra khỏi khe nứt được một nửa thì nó thừa thế rơi thẳng xuống phía dưới, mặt ngoài ma sát với không khí nên bốc cháy ngùn ngụt, trông như là một viên vẫn thạch. Rầm rầm, quả cầu đá lớn màu đỏ trùng trùng đập lên ngọn núi bên dưới, nháy mắt làm cho nó sụp đổ tan tành. Cự thạch bay loạn, bụi mù tràn ngập bốn phía, vốn là ngọn núi chỗ đám người Càn Như Bình giờ đã không còn lại chút gì mà thay vào đó là một cái hố thật to. Nửa dưới của thạch cầu màu đỏ đã cắm sâu vào trong hố. Âm thanh cách cách vang lên. Mặt ngoài quả cầu đá nứt ra từng khe hở, sau một khắc đột nhiên vỡ vụn, một bóng người màu bạc chỉ tầm hơn trượng từ trong vẫn thạch bay ra, ngừng giữa không trung. Rõ ràng là một khúc nghiêu nửa người nửa tằm. Khúc nghiêu này có nửa người trên là một cô gái tóc vàng tuyệt đẹp, cũng không phải khỏa thân mà mặc một bộ chiến giáp màu bạc cổ quái, trong tay còn nắm một cái liềm đao răng cưa dày đặc. So với khúc nghiêu bình thường thì khác nhau, trên đầu nàng ta mọc ra hai cái vòi cong cong, miệng vòi trông như hai quả cầu thịt màu bạc rủ xuống. Nửa thân dưới thì mập mạp nhìn giống như tằm, từng vòng phù văn màu bạc lượn lờ xung quanh, tản ra quang mang khiếp người. Không trung ngoài mấy trăm trượng, lúc này Trần Phu Nhân mới khó khăn lắm ổn định được thân hình. Pháp bảo mâm tròn bát giác đã sớm chắn trước người. Nàng có thể cảm ứng rõ ràng được một cỗ khí tức khiến linh hồn run rẩy truyền đến từ trên người khúc nghiêu tóc vàng kia, ngay cả pháp bảo trấn phái nơi tay cũng không cho nàng thêm chút cảm giác an toàn nào. Trần Phu Nhân từng trải qua tràng đại chiến với Minh Trùng Chi Mẫu năm xưa, lúc này khúc nghiêu không lớn hơn người thường bao nhiêu kia lại mang đến khí tức chẳng thua kém quái vật khi ấy chút nào cả. Chúc mừng khúc xích đại nhân cuối cùng cũng đã thông con đường lưỡng giới, hàng lâm nhân giới. Hắc Bạch Chi Chu bay đến trước người khúc nghiêu tóc vàng, thân thể thu nhỏ lại mấy chục lần, so với khúc nghiêu tóc vàng thì cũng gần như nhau, tám cái chân đen trắng xen kẽ của nó thu lại, cúi người quỳ bái. Ồ, ta còn nhớ ngươi chính là đệ nhất chiến tướng dưới trướng Minh Mẫu, hình như gọi là Hắc Ngao thì phải. Khúc nghiêu tóc vàng khẽ lắc đầu, có vẻ như vừa phá giới xông qua nên chưa kịp thích ứng, sau một lát mới đưa mắt nhìn Hắc Bạch Chi Chu, nhàn nhạt nói. Vâng, tiểu nhân là Hắc Ngao. Hắc Bạch Chi Chu cung kính đáp lời. Ta có thể phá giới thuận lợi cũng nhờ công lao không nhỏ của Minh tộc các ngươi. Khúc nghiêu tóc vàng phất tay, một đạo bạch quang nhu hòa bay ra bọc lấy thân thể Hắc Bạch Chi Chu. Mấy vết thương trên thân Hắc Bạch Chi Chu bỗng khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng nhìn thấy được, thoáng cái đã lành lặn như ban đầu. Thậm chí pháp lực tiêu hao cũng khôi phục không ít. Đa tạ Khúc Nghiêu đại nhân, hiện giờ Minh Mẫu đại nhân đang bị ma nhai phong ấn trong một không gian dị độ, mong rằng Khúc Nghiêu đại nhân không quên ước định của hai tộc chúng ta. Hắc Bạch Chi Chu bỗng nhúc nhích thân thể, vui mừng cúi rạp xuống. Yên tâm, việc này Khúc Hoàng đại nhân sẽ xử lý. Khúc Nghiêu tóc vàng nói chưa hết câu thì chợt nhìn sang một hướng, khẽ cười hỏi, ta đáng sợ lắm sao? Vừa nhìn thấy đã định chạy rồi. Trần Phu Nhân thừa lúc Khúc Nghiêu và Hắc Bạch Chi Chu nói chuyện, liền hóa thành một đạo hoàng mang phóng vọt về phía xa. Mà đám người Càn Như Bình thì vẫn nằm nguyên tại chỗ. Không phải là bọn họ muốn nằm yên chờ chết, mà dưới uy áp khủng bố của Vĩnh Sinh Cảnh thì ngay cả cử động một ngón tay cũng khó, nói chi bỏ chạy. Toàn thân Càn Như Bình gần như bị đông cứng rồi, nửa nằm trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ hối hận. Hiển nhiên là nàng đã đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của lần hành động này, thế nên bây giờ muốn thúc giục pháp lực cũng đã muộn. Sớm biết như vậy, trước khi Khúc Nghiêu Vĩnh Sinh hàng lâm thì nàng đã dứt khoát đào tẩu rồi. Khúc Nghiêu tóc vàng vừa nói xong, liêm đao màu đen trong tay hời hợt vung lên, một đạo đao mang hình trăng khuyết màu đen cao vài trượng thình lình hiện ra. Đao mang màu đen nhanh như chớp đuổi theo độn quang do chân phu nhân biến thành, hung hăng chém xuống. Những nơi đao mang đi qua, không gian tựa như một mặt kính vỡ vụn ra, để lại một vệt dài màu đen, dư uy bất diệt. Chân phu nhân sắc mặt đại biến, thân hình bên trong độn quang cấp tốc xoay tròn, ánh sáng vàng trên người bừng lên, pháp bảo mâm tròn bát giác nhanh chóng phóng to mấy lần, chắn ngang trước người trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Oanh! Đao mang màu đen chém lên mâm tròn bát giác, mâm tròn liền vang lên âm thanh chi. Chi, ánh sáng màu vàng tản ra ảm đạm dần, tuy nhiên nhờ đó mà đao mang cũng nhỏ bớt mấy phần. Chân phu nhân cả kinh, pháp lực còn sót lại trong cơ thể điên cuồng rót vào mâm tròn, nhưng cũng không thể làm cho nó ngừng u ám đi. Rắc rắc, rốt cuộc trên pháp bảo mâm tròn cũng hiện lên một vết nứt. Tiếp theo là một tiếng giòn vang, mâm tròn bát giác liền vỡ vụn ra làm hai. Lúc này đao mang màu đen đã nhỏ lại không bằng một phần mười ban đầu, nhưng vẫn chạm lên thân thể của chân phu nhân ở sau mâm tròn. Đao mang lập tức che mất thân hình chân phu nhân, chỉ nghe một tiếng hét thảm từ trong hắc quang truyền ra, sau đó liền yên tĩnh lại. Đến khi hắc quang tản đi, giữa không trung trống rỗng, dường như chân phu nhân đã bốc hơi mất vậy. Khúc Nghiêu tóc vàng thấy thế, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, nhưng có vẻ cũng không mấy để tâm, ánh mắt liền rời sang năm người Càn Như Bình trên mặt đất cách đó không xa, sát cơ dâng lên. Đám người Càn Như Bình thấy vậy, mặt mày ai nấy cũng xám như tro tàn. Có điều ngay lúc này, hư không sau lưng Khúc Nghiêu tóc vàng bỗng chấn động, một bóng người màu xanh hiện ra như quỷ mị, kèm theo đó là một đạo kiếm quang màu vàng nhạt thoát ẩn thoát hiện chém tới Khúc Nghiêu. Khúc Nghiêu thấy vậy kinh hồn, giờ có tránh cũng không kịp, nàng chợt quay người há miệng phun ra một vật giống như miếng ngọc bài, sau đó nó lập tức vỡ vụn. Phanh một tiếng, một đoàn ánh sáng năm màu từ trong ngọc bài vỡ vụn tràn ra bọc lấy Khúc Nghiêu tóc vàng. Cùng lúc đó đạo kiếm quang màu vàng kia cũng vừa đụng vào. Kiếm quang màu vàng trông có vẻ vô hại kia lại dễ dàng chẻ đôi hào quang ngũ sắc cùng thân thể Khúc Nghiêu ở bên trong. Mà sau khi Liễu Minh xuất hiện thì Hắc Bạch Chi Chủ vốn vẫn quỳ bái sau lưng Khúc Nghiêu lại phát hiện mình bị một cỗ lực lượng cực kỳ to lớn bao trùm, cơ bản không thể nhúc nhích được chút nào. Cho nên dưới dư uy không giảm của kiếm quang, nó cũng bị chém luôn thành hai nửa, ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp kêu lên. Tiếp theo kiếm quang nhoáng cái hóa thành một màn kiếm đem thân thể Minh Trùng kể cả tinh phách đều triệt để xoắn nát. Ồ, bóng người màu xanh liếc nhìn đoàn hào quang ngũ sắc trước mặt, dường như hơi chút bất ngờ. Sau một khắc, đoàn hào quang bị chém làm hai bỗng tán loạn ra, hóa thành vô số điểm sáng như đom đóm, còn thân ảnh Khúc Nghiêu thì cũng theo đó biến mất. Không gian ngoài 10 trượng đột nhiên lóe lên, thân ảnh nàng ta lại hiện ra, sắc mặt hơi trắng bệch, đặc biệt là trên bụng có một vết thương còn đang chảy máu. Tuy vừa rồi nàng đã sử dụng một kiện bảo vật di hình hoán vị để tránh thoát một kiếm này, nhưng vẫn bị kiếm khí gây nên thương tích. Nét kinh ngạc trên mặt Khúc Nghiêu tóc vàng càng sâu hơn vết thương nơi bụng. Không ngờ khí tức tản ra từ bóng người màu xanh này cũng đã đạt tới vĩnh sinh cảnh. Rốt cuộc các hạ là ai, cớ gì lại can hệ vào chuyện này? Khúc Nghiêu tóc vàng nhẹ vung tay, trên người nổi lên bạch quang nhàn nhạt, vết thương nơi bụng nhanh chóng khép lại, trầm giọng hỏi, vẻ mặt liên tục biến hóa. Theo tin tức nhận được thì đại lục Trung Thiên chỉ có một gã đại năng nhân tộc có tu vi vĩnh sinh cảnh mới đúng, mà vì phải phong ấn Minh Mẫu nên mấy năm nay khó có khả năng xuất hiện. Thanh quang quanh bóng người kia chậm rãi tiêu tán, lộ ra hình dáng một nam tử thanh niên, chính là Liễu Minh. Khúc Nghiêu tóc vàng kinh ngạc quan sát họ Liễu vài lần, sau đó nhướng mày. Với tu vi của nàng thì tất nhiên có thể cảm ứng được nhiều loại khí tức nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, thậm chí cả cửu u tộc trên người Liễu Minh, nên nhất thời không đoán được thân phận của hắn. Có điều tu vi của Liễu Minh là vĩnh sinh cảnh thì không còn nghi ngờ gì nữa. Ánh mắt Khúc Nghiêu tóc vàng trở nên lạnh lẽo, nhưng vẫn không có hành động gì nóng vội. Minh! Minh đại ca! Chợt lúc này, một giọng nói vui sướng vang lên phá tan không khí yên lặng ngắn ngủi này, Càn Như Bình ở cách đó không xa cầm trong tay một khối tinh thạch trừng quả đấm, kinh hỉ nhìn lại. Liễu Minh nhìn Càn Như Bình, mỉm cười, thậm chí còn vẫy tay với nàng. Sau khi Liễu Minh xuất hiện, uy áp khủng từ Khúc Nghiêu đè lên người Càn Như Bình chợt biến mất, nàng vốn định lập tức lấy ra nguyệt thạch mà chạy trốn, nhưng vừa nhìn rõ khuôn mặt Liễu Minh thì bỗng vui mừng vô cùng, nhất thời vứt hết những chuyện khác ra khỏi đầu. Lúc này trông thấy Liễu Minh gọi, nàng không chút do dự mà đứng dậy bay về phía hắn. Chương 1536 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Khúc Nghiêu tóc vàng khẽ đảo hai mắt suy tính, Liễu Minh quen với cô gái Càn Như Bình của nhân tộc này, lập trường cũng đã rõ, hẳn là đứng về phía nhân tộc. Nghĩ đến đây, trong mắt nàng lóe lên lãnh quang, lẩm bẩm cực nhỏ niệm lên một tràng chú ngữ không rõ tên. Đỉnh đầu, hai viên cầu thịt màu bạc ở trên chóp hai cái vòi khẽ run, tiếp đó ánh sáng màu bạc lập lòe một hồi. Phần phật một tiếng, tóc vàng đầy đầu của nàng ta chợt vũ động điên cuồng, chúng lập tức dài ra hóa thành tơ vàng chẳng chịt đầy trời, giống như vô số mũi tên, phóng tới Càn Như Bình. Tốc độ của sợi tóc vàng cực nhanh, tiếng xé gió vừa vang lên thì một phiến kim quang đã ập tới trước mặt Càn Như Bình, sắp sửa xuyên thủng qua cô gái nhỏ kia. Càn Như Bình chỉ có tu vi chân đan cảnh mà thôi, nàng cảm thấy không khí xung quanh siết chặt, bị một cỗ lực lượng pháp tắc thiên địa nào đó bao phủ mà muốn tránh cũng không được, không cách nào nhúc nhích. Có điều vào lúc này, một cỗ lực lượng pháp tắc khổng lồ khác đột nhiên cuốn tới che chắn cho Càn Như Bình, đồng thời không gian xung quanh lập tức bị một tầng chấn động màu lam như gợn sóng lan tràn. Tiếp đó âm thanh ùng ùng như sóng cuộn vang lên. Tơ vàng đầy trời dường như có thể xé rách hư không, vừa chạm tới tầng sóng gợn này liền bị đông kết lại. Nhưng những tơ vàng này bỗng bùng lên kim quang, theo tiếng giòn vang liên tiếp truyền ra, khối băng đông cứng chúng cũng vỡ vụn. Mắt thấy những sợi tơ vàng này muốn dãy dụa tiếp tục xông tới Càn Như Bình, bỗng một bàn tay lớn màu đen xuất hiện chụp tới nàng, kéo lại, khiến cho tơ vàng đầy trời gào thét đâm vào khoảng không. Nơi đây nguy hiểm, trước hết vào trong không gian pháp bảo của ta đợi một lúc. Trong tai Càn Như Bình vang lên giọng Liễu Minh, nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy cảnh vật trước mắt hoa lên, xuất hiện trong một không gian mênh mông màu vàng. Bình Nhi, ngươi cũng tới sao? Một thanh âm ngạc nhiên xen lẫn vui mừng từ phía sau truyền đến, Diệp Thiên Mi thình lình cũng ở trong này, vừa thấy Càn Như Bình nàng vội bay lại. Không chỉ nàng, mà còn có Già Lam bên cạnh cũng kinh hỉ chạy đến. Thiên Mi tỷ tỷ, Già Lam tỷ tỷ, thì ra hai người cũng ở đây, thật tốt quá. Càn Như Bình vốn còn hơi hoảng hốt, vừa thấy Thiên Mi cùng Già Lam, sắc mặt liền trở nên vui vẻ. Bình Nhi, hiện giờ tình hình bên ngoài sao rồi? Già Lam mở miệng hỏi. Hình như không ổn lắm. Khúc Nghiêu Vĩnh Sinh cảnh từ khe nứt không gian đã xông ra, Minh đại ca đang đánh với nó ở bên ngoài. Càn Như Bình khẽ cau đôi mày thanh tú lại, nói. Nghe vậy, Già Lam và Diệp Thiên Mi đều biến sắc. Nhưng các ngươi đừng lo, Minh đại ca vô cùng lợi hại, đối mặt với Khúc Nghiêu Vĩnh Sinh cảnh cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Càn Như Bình bổ sung. Không ngờ hắn vậy mà có thể trực tiếp giao đấu với Khúc Nghiêu Vĩnh Sinh. Nét mặt Già Lam hơi giãn ra, thì thào lẩm bẩm. Tuy nàng mơ hồ dự cảm được, nhưng vẫn không dám tin chuyện này. Theo ta biết thì tồn tại vĩnh sinh cảnh phải đem một loại pháp tắc tìm hiểu tới viên mãn, vượt xa trình độ của thông huyền. Nếu ta đoán không sai, có lẽ hắn cũng đã bước lên vĩnh sinh rồi. Diệp Thiên Mi lúc trước thông qua trò chuyện với Già Lam đã biết nguyên nhân Liễu Minh tới đây, tất nhiên cũng có suy đoán một ít, tuy nhiên bây giờ nghe xong lời Càn Như Bình, mới ngẫm nghĩ một hồi rồi mở miệng. Minh đại ca tu vi tiến nhanh, thật là chuyện mừng, giờ ta đã có một vị đại ca tu vi vĩnh sinh cảnh, sau này thoải mái tung hoành rồi. Càn Như Bình không nghĩ ngợi nhiều mà vui vẻ nói. Nói cũng đúng, tình huống kỹ càng thì đợi đại chiến kết thúc lại đi hỏi hắn. Già Lam cũng khẽ nở nụ cười. Năng lực thực chiến của Liễu Minh đã thể hiện rõ, tu sĩ cùng giai ít có người địch nổi hắn. Nếu Liễu Minh thật sự là tồn tại vĩnh sinh thì hơn phân nửa Khúc Nghiêu kia sẽ phải chiến bại mà thôi. Diệp Thiên Minh cũng chậm rãi gật đầu. Cùng lúc đó, dưới khe nứt không gian ở sâu trong sơn mạch Cô Phượng, Liễu Minh và Khúc Nghiêu tóc vàng đang đại chiến long trời lở đất. Hai thân ảnh một xanh một bạc liên tiếp biến thành tàn ảnh qua lại, thân pháp đều được thi triển tới cực hạn, bất phân cao thấp. Dưới lực lượng pháp tắc mà hai người thi triển, không gian xung quanh dường như trở nên yếu ớt vô cùng, đụng nhẹ vào liền vỡ thành từng cái khe dài hoặc là một cái động lớn. Pháp tắc va chạm mạnh mẽ, những ngọn núi, đá to ở gần đó hóa thành phấn vụn, bị khe nứt không gian cắn nuốt hết, không còn sót lại chút gì. Trong nhất thời, lấy hai người làm trung tâm, mơ hồ tạo thành một vòng xoáy nguyên khí cực lớn chu vi tầm ngàn trượng. Trong đó tràn ngập năng lượng cuồng bạo, tiếng nổ rung trời vang lên không ngớt, thỉnh thoảng lóe lên từng vòng hào quang bảo vệ năm màu. Mà bên trên hai người chính là cái khe nứt khổng lồ gần như có thể xé rách bầu trời, nằm vắt ngang qua đó. Cảnh tượng này nhìn thoáng thôi cũng đủ chấn kinh rồi. Bốn gã tu sĩ thiên tượng cảnh của Hạo Nhiên thư viện sau khi cử động lại được liền lập tức thối lui, lúc này họ đang đứng trên một ngọn núi ở xa ngoài ngàn trượng, ngơ ngác ngước nhìn. Chợt hoàng quang trên mặt đất lóe lên, một thân ảnh lảo đảo hiện ra cạnh bốn người, đúng là Chân phu nhân. Nàng ta vừa trúng phải một kích của Khúc Nghiêu, nhưng không biết thi triển thủ đoạn gì mà lại thoát chết, tuy vậy tình hình có vẻ cũng rất tệ, nửa người đẫm máu, một cánh tay đã biến mất rồi. Chân phu nhân, người không sao chứ? Tu sĩ thiên tượng của Hạo Nhiên thư viện xung quanh thấy vậy không khỏi vui mừng, một gã mở miệng hỏi. Không sao. Chân phu nhân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tuy nhiên thoạt nhìn không nguy hiểm đến tính mạng. Nàng đưa mắt nhìn hai thân ảnh mơ hồ giữa không trung, cảm nhận được khí tức khủng bố tản ra. Nét mặt đầy vẻ khó tin, liền nghi ngờ hỏi, bóng người màu xanh kia là ai vậy? Chúng ta cũng không rõ, người nọ đột nhiên xuất hiện như quỷ mị, sau đó đại chiến với Khúc Nghiêu. Một tu sĩ thiên tượng khác của Hạo Nhiên thư viện đáp lời. Hình như Càn Như Bình nhận ra người nọ. Chẳng lẽ, vị đó là một đại năng vĩnh sinh ẩn thế của nhân tộc chúng ta giống Ma Nhai Thánh Tôn hay sao? Một tu sĩ thiên tượng khác lại nghĩ ngợi rồi phấn khởi nói. Hy vọng là thế. Chân phu nhân thoáng qua một tia dị sắc trong mắt, nhàn nhạt nói. Tuy Liễu Minh và Khúc Nghiêu đang đại chiến rung trời, Nhưng với thần thức không kém của mình, nàng vẫn có thể mơ hồ cảm giác được khí tức hỗn tạp của dị tộc tản ra từ người Liễu Minh, dường như trong đó chân ma chi khí chiếm đa số. Điều này làm cho chân phu nhân sắc mặt biến đổi liên tục, dù sao trong quá khứ xa xôi, ma nhân từng nhiều lần mang đến hạo kiếp ngập đầu cho nhân tộc. Dựa theo cổ huấn trong tông, đối với nhân tộc mà nói, ma nhân thậm chí còn đáng sợ hơn minh trùng, khúc nghiêu nữa. Nếu bóng người màu xanh kia thật sự là ma nhân, vậy đối phương là địch hay bạn cũng khó mà biết được. Liễu Minh cùng khúc nghiêu đại chiến được nửa canh giờ thì phía chân trời xa xa có vài đạo độn quang phóng tới đây, theo sau là phiến lớn hắc quang cuồn cuộn, chính là đại quân hai bên nhân tộc và minh trùng, khúc nghiêu. Lúc này song phương đã đình chiến, đề phòng lẫn nhau mà phi độn tiến đến. Dẫn đầu đại quân liên minh nhân tộc tự nhiên là đại năng thông huyền của các phái, chớp mắt đã phi thân tới cạnh chân phu nhân. Cầm đầu bên kia cũng là hai mươi mấy tên minh trùng và khúc nghiêu tu vi thông huyền. Hai bên đều hướng mắt nhìn vào khe nứt khổng lồ trên không trung và hai thân ảnh đang chiến đấu kịch liệt bất phân thắng bại phía dưới. Chân phu nhân, chuyện này là sao? Huyền ngư lão tổ của Thái Thanh Môn nhìn tình hình bên trên, khẽ cau mày rồi quay sang hỏi chân phu nhân. Hạo Nguyệt trưởng lão của Hạo Nhiên Thư Viện và ông lão gầy gò áo đen của Ma Huyền Tông cũng đồng thời nhìn lại. Bọn họ vừa liều chết ngăn cản những tên thông huyền của phe địch được trong khoảng khắc thì khe nứt không gian kia liền truyền ra một cỗ khí tức vĩnh sinh khủng bố. Đám người Huyền Ngư lão tổ tuy không ở gần khe nứt nhưng cũng đoán được nguyên nhân, sĩ khí thiếu chút đã mất hết, thế nhưng may mắn lại bỗng có một luồng khí tức vĩnh sinh khác xuất hiện, cả hai lập tức quyết chiến, lúc này đám người bọn họ mới nhẹ thở ra một hơi. Hai tồn tại vĩnh sinh đại chiến làm cho nguyên khí thiên địa chấn động dữ dội, đại quân liên minh mặc dù ở ngoài mấy trăm dặm cũng nhận ra. Chiến đấu của song phương đến giờ đã mất đi ý nghĩa, vì vậy không hẹn mà cùng ngừng tay, phân làm hai bay đến hướng khe nứt không gian. Chân Nhu Nhân cười khổ một tiếng, nàng cũng không rõ tình hình, chỉ đem những gì biết được nói sơ qua cho mấy người bên cạnh một chút. Khi nghe bóng người màu xanh nọ mơ hồ có lai lịch ma nhân thì đám Huyền Ngư lão tổ ai cũng nhướng mày cả. Với tu vi của bọn họ thì tất nhiên cũng cảm ứng được sự khác thường này, chẳng qua bị tình cảnh trước mặt làm cho chấn kinh nên chưa kịp để ý tới thôi. Huyền Ngư lão tổ đưa mắt nhìn bóng người màu xanh giữa không trung, trong lòng không tránh khỏi suy nghĩ đảo điên. Hắn cũng thấy khí tức của bóng người màu xanh có chút lạ lẫm, nhưng dựa theo lời của chân phu nhân thì người đó quen biết với Càn Như Bình, hẳn là Như Bình đã gặp người nọ trước khi tiến vào Thái Thanh Môn. Năm xưa Càn Như Bình và Diệp Thiên Mi bái nhập Thái Thanh Môn cũng không nói kỹ lai lịch của mình, nhưng vì hai người bọn họ có thực lực không kém còn am hiểu sở trường riêng, cộng thêm tông môn đang lúc cần người, nên Thiên Qua trưởng môn cũng không hỏi nhiều. Hôm nay xem ra lai lịch của bọn họ rất lớn, không ngờ có thể quen biết với tồn tại vĩnh sinh cảnh. Nghĩ đến đây y liền đảo mắt nhìn đám tu sĩ thiên tượng gần đó. Thần thức quét tới dò xét, vẻ mặt kinh ngạc, Diệp Thiên Mi không có ở chỗ này. Huyền Ngư lão tổ định quay sang nói với Thiên Qua chân nhân cái gì, chợt không trung vang lên một âm thanh thật lớn. Hai đạo tàn ảnh quấn cùng một chỗ bỗng tách ra, riêng phần mình đều lui lại phía sau. Liễu Minh bắn ngược lại mấy trăm trượng, hắc quang trên người lóe lên, thân hình liền đứng vững lại. Hắn ta là... Liễu Minh. Không sai, ta biết hắn. Khi thân hình Liễu Minh ngừng lại, lập tức có người của Thái Thanh Môn bên dưới nhận ra hắn bèn la lớn lên. Sau khi nghe mọi người truyền nhau lai lịch của hắn chính là người đã mất tích năm đó của Thái Thanh Môn, đa số các đệ tử đều đại hỷ. Dù sao một tông môn có thể xuất hiện một tồn tại vĩnh sinh cảnh giống như Ma Nhai Thánh Tôn là chuyện khiến toàn đại lục phải oanh động. Chương 1537 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Huyền Ngư lão tổ, Thiên Qua chân nhân cùng đám trưởng lão tự nhiên nhận ra Liễu Minh. Chẳng qua nhất thời không thể liên tưởng đến một gã tu sĩ chân đan cảnh nhỏ nhoi năm đó với một tồn tại vĩnh sinh mà ngay cả bản thân cũng phải ngưỡng mộ của hôm nay, sắc mặt ai nấy đều cực kỳ khó tả. Mà lúc này, những đệ tử Thái Thanh Môn từng quen biết Liễu Minh như Long Nhan Phỉ, La Thiên Thành cũng khiếp sợ tột cùng, không dám tin vào một màn trước mắt. Long Nhan Phỉ chậm rãi thu lại nét kinh ngạc trên mặt, đôi mắt đẹp lóe lên, khóe miệng mỉm cười. Từ khi nàng biết Liễu Minh, vô số sự tình khiến người khác phải giật mình đã xuất hiện trên người hắn. Kết hợp với những điều đó thì tình huống hôm nay tuy rung động, nhưng cũng không quá mức khó tin. Về phần La Thiên Thành thì không được vui vẻ như vậy, sắc mặt hắn không chỉ xanh mét, mà hai tay rủ xuống bên người cũng nắm chặt thành quyền, thân thể thoáng run rẩy. Đứng ở đằng xa, Kim Liệt Dương một thân áo bào vàng sau khi nhận ra Liễu Minh, chẳng qua hai hàng lông mày hơi nhíu lại, sau đó khẽ nhếch môi, dường như đối với tu vi và thực lực của Liễu Minh hôm nay cũng không có nhiều bất ngờ lắm. Ngoại trừ người của Thái Thanh Môn, các môn phái khác cũng có người nhận ra Liễu Minh, ai cũng nhao nhao chấn động, vẻ mặt khác nhau. Tỷ muội Âu Dương Thiến của Âu Dương Thế Gia, Bành Việt của Thiên Công Tông cùng những người có quan hệ không tệ với Liễu Minh thì trên mặt đều mừng rỡ. Tuy nhiên người của Ma Huyền Tông, Hạo Nhiên Thư Viện, Bắc Đầu Các từng có chút xích mích với hắn thì sắc mặt lại hơi khó coi. Không để ý tới phản ứng của mọi người bên dưới, Liễu Minh sau khi ổn định thân hình xong, trong tay liền xuất hiện địa kiếp kiếm, nhẹ nhàng run lên. Theo một tiếng ngâm dài, hắc quang trên thân kiếm đại phóng, vô số phù văn màu đen thật nhỏ hiện lên, một cỗ lực lượng pháp tắc mãnh liệt đủ để thôn phệ hết thảy chấn động ra. Trong mắt Liễu Minh xẹt qua tia sáng lạnh, khẽ quát một tiếng, trường kiếm màu đen bổ tới khúc nghiêu tóc vàng. Âm thanh duệt duệt liên tục vang lên, trường kiếm bỗng nhoáng trở nên mơ hồ, từ trong đó bay ra vô số sợi tơ màu đen, chẳng chịt cuốn đến khúc nghiêu. Tơ đen với tốc độ gần như thuấn di, nháy mắt xuất hiện trước người khúc nghiêu tóc vàng, khiến cho không gian xung quanh tràn ngập hắc mang như cuồng phong bão vũ đang ập xuống. Khúc nghiêu tóc vàng thấy vậy, sắc mặt lạnh lẽo, liêm đao màu đen trong tay bùng lên hắc mang, mãnh liệt quét ngang về phía trước. Theo đó một ánh đao hình trăng khuyết hiện lên, hung hăng chém tới. Tiếng quỷ khóc vang lên không dứt, ánh đao hình trăng khuyết màu đen xông tới nửa đường chợt phân tán ra thành vô số ánh đao, sau đó lại hội tụ thành một dòng thác nước hùng vĩ, nghênh đón những tơ đen kia. Bên trong đao mang xen lẫn vô số ác quỷ dữ tợn, dương nanh múa vuốt như muốn cắn người, chúng tản ra oán khí cùng sát khí kinh thiên, không biết do bí thuật gì tạo nên. Song phương đụng vào nhau ầm ầm, hắc quang ngập trời gần như che kín cả tầng không. Mặc dù đao mang thác nước uy thế to lớn, nhưng ngay khi gặp phải pháp tắc tơ mỏng màu đen liền bị càn quét sụp đổ, tán loạn tứ phía. Có điều nhân lúc đao mang ngăn cản thoáng qua đó, khúc nghiêu tóc vàng mới có thời gian thở dốc. Nàng vội lẩm nhẩm chú ngữ trong miệng, ngón tay vạch lên cổ tay, một tia máu tươi phun ra, sau đó ngưng tụ thành một quang thuẫn có huyết sắc lưu chuyển, chắn trước người. Quang thuẫn ẩn chứa vô số phù văn huyết sắc, tản ra từng cỗ lực lượng pháp tắc tràn ngập mùi máu tanh. Quang thuẫn huyết sắc vừa hình thành thì đao mang thác nước cũng bị pháp tắc tơ mỏng màu đen chém nát, một phiến tơ mỏng rậm rạp hung hăng chạm vào quang thuẫn. Răng rắc, quang thuẫn huyết sắc đại chấn, hiện ra mấy vết rạn, nhưng cũng không có vỡ vụn ra mà ngược lại chấn lui những sợi tơ kia. Khúc nghiêu tóc vàng thấy vậy, nét mặt hơi giãn ra. Tuy nhiên, ngay lúc này, một bóng người như quỷ mị lóe lên hiện ra trước quang thuẫn, chính là Liễu Minh. Liễu Minh xẹt qua tia sáng trong mắt, lập tức đem pháp lực trong cơ thể điên cuồng rót vào trong trường kiếm. Vô số phù văn màu đen hiện lên rồi hội tụ lại xung quanh trường kiếm thành một kiếm ảnh tối om khác. Liễu Minh khẽ rung tay, cử động trường kiếm. Nguyên khí thiên địa hai bên kiếm ảnh bỗng nhiên sôi trào, dường như lực lượng pháp tắc hắc ám ẩn chứa trong kiếm ảnh chia không gian thành hai bên tả hữu khác nhau. Tiếp theo kiếm ảnh màu đen hung hăng chạm lên quang thuẫn huyết sắc. Rắc rắc, quang thuẫn huyết sắc vỡ vụn ầm ầm, kiếm ảnh màu đen uy thế không giảm, nhoáng cái cuốn luôn khúc nghiêu tóc vàng vào trong đó. Phốc một tiếng trầm thấp, huyết quang lóe lên, khúc nghiêu tóc vàng văng ra xa, một cánh tay đã bị Liễu Minh chém rời. Thấy cảnh này, đại quân liên minh nhân tộc phía dưới đại tăng sĩ khí, hoan hô vang dội. Mà bên phía Minh Trùng và khúc nghiêu thì bạo động, nhao nhao bất an phát ra những tiếng giống quái dị. Khúc nghiêu bắn ngược ra ngoài hơn trăm trượng mới ngừng lại, sắc mặt hơi tái, tuy nhiên chỗ tay bị cụt chớp lên ngân quang, chớp mắt đã mọc ra một cánh tay mới. Tốt lắm, các hạ quả nhiên thực lực cao cường, huyền linh chi bảo trong tay cũng rất lợi hại, ta tự hỏi không phải là đối thủ của ngươi. Có điều chỉ một chút nữa thôi là phu quân ta sẽ hàng lâm đến giới này. Lúc đó, ngược lại ta muốn xem ngươi làm sao lấy một chọi hai. Khúc nghiêu tóc vàng thoạt nhìn sắc mặt hơi khó coi, nàng đưa mắt nhìn khe nứt khổng lồ trên đỉnh đầu, sau đó nói. Liễu Minh nghe vậy, cũng nhìn thoáng lên khe nứt, khẽ biến sắc. Vì cho rằng khe nứt không gian đã xuất hiện một khúc nghiêu vĩnh sinh cảnh rồi, hơn nữa nãy giờ phải chú tâm chém giết nên hắn cũng không để ý đến. Kết quả vừa nhìn kỹ lại thì thấy cái khe nứt này dường như lại phồng lớn vài phần. Có vẻ như để chứng minh cho lời khúc nghiêu tóc vàng vừa rồi, trong khe đột nhiên lóe lên hắc quang, một cỗ khí tức khổng lồ đáng sợ lần nữa hạ xuống, so với khúc nghiêu tóc vàng khi trước thì còn mạnh hơn. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, hắn quay ngoắt lại nhìn khúc nghiêu tóc vàng, sát khí lộ ra. Muốn giết ta sao? Hắc hắc, chỉ sợ không dễ như thế đâu, mặc dù ta tự nhận mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu muốn giết ta thì cũng không phải chuyện đơn giản. Nhất là dưới tình huống chiến loạn như hiện giờ. Khúc nghiêu tóc vàng cảm giác được sát cơ của Liễu Minh nhưng không thèm để ý mà cười duyên, nói. Mục đích của nàng chính là muốn chọc giận Liễu Minh, khiến cho hắn nôn nóng mà không thể tập trung tinh thần, tận hết khả năng kéo dài thời gian. Thấy mục đích đã đạt được, nàng vung tay lên, trên người ngân quang đại phóng, vô số tơ mỏng màu bạc hiện ra, quấn quanh khắp mọi nơi trên thân thể, hình thành một bộ áo giáp màu bạc. Từng đợt lực lượng pháp tắc chấn động tản ra, thoạt nhìn có vẻ vô cùng kiên cố. Liễu Minh nhướng mày, đúng như lời khúc nghiêu nói, tuy hắn có thể đánh bại đối phương, nhưng nếu nàng ta toàn lực phòng thủ, trốn chạy thì muốn tiêu diệt nàng quả thật rất khó. Cho dù có tế ra cả thiên phật kiếm thì cũng không khả thi hơn bao nhiêu. Nan giải chính là khí tức từ khe nứt không gian kia tản ra ngày một lớn, chấn động ở biên giới khe càng mãnh liệt hơn, hiển nhiên bên kia thông đạo có người đang công kích điên cuồng vào nó. Nhưng lúc này, một tia sáng lóe lên trong đầu Liễu Minh, hắn chợt nghĩ tới một khả năng, vẻ mặt trở nên biến hóa liên tục. Kỳ thật muốn đánh chết đối phương trong thời gian ngắn cũng không phải là hết cách, chỉ cần hắn ma hóa, đem pháp lực và thân thể thúc dục đến mức tận cùng, cộng thêm uy lực hủy thiên diệt địa của thiên phạt, địa kiếp thì có thể nắm chắc 7 phần. Mặc dù phương pháp này rất tốt, nhưng còn một điều duy nhất khiến hắn băn khoăn. Chính là vì hai tộc nhân, yêu trải qua lịch sử lâu đời ở đại lục Trung Thiên, luôn cùng ma tộc là kẻ địch không đội trời chung, kể cả ma huyền tông thì cũng chỉ là một đám nhân tộc tu luyện ma công mà thôi, vẫn như nhau, đều thống hận ma tộc vô cùng. Nếu hắn hiện ra huyết mạch ma tộc ở đây để thúc giục chân ma chi khí quán thể, mặc dù có biện pháp để che mắt những tu sĩ thiên tượng cảnh, nhưng cơ bản vẫn không gạt được mấy tên thông huyền già đời kia. Với tu vi hôm nay của hắn thì cũng chẳng phải sợ điều gì, chẳng qua một khi đã hình thành rào cản với mọi người thì cũng không tốt lắm, dù sao hắn cũng không muốn là kẻ địch của toàn đại lục. Trong khi Liễu Minh đang cân nhắc thì đột nhiên khe nứt không gian run lên, từng điểm kim quang từ trong đó thoát ra, hư không chung quanh chấn động dữ dội hơn, từng đợt sóng chấn động khuếch tán bốn phía. Đại quân liên minh nhân tộc bên dưới thấy thế đều đại biến sắc mặt, nhao nhao nhìn nhau vài lần rồi đồng thời hướng khe nứt mà đánh tới. Trải qua một phen truyền âm trao đổi vừa rồi, ý định của bọn họ là thừa cơ Liễu Minh dây dưa với Khúc Nghiêu tóc vàng, tận sức phong ấn khe nứt không gian này lại, tránh để tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên bọn họ vừa bay lên thì dường như hai mươi mấy tên minh trùng, Khúc Nghiêu thông huyền cảnh bên kia đã đoán được, lập tức phóng tới chặn đầu. Song phương hết sức căng thẳng. Đại năng thông huyền bắt đầu động thủ, đại quân liên minh và đại quân minh trùng, Khúc Nghiêu cũng không nhàn rỗi, lại lao vào nhau lần nữa, đại chiến bộc phát. Liễu Minh nhìn xuống tình hình bên dưới, quang mang trong mắt lóe lên, sau đó ánh mắt đảo sang nhìn về phía Khúc Nghiêu tóc vàng, trong lòng đã có quyết định. Dù sao thì bản thân mình cũng chỉ còn ở lại hạ giới 2 năm, chỉ cần đánh chết Khúc Nghiêu tóc vàng, sau đó phong ấn thành công khe hở, rồi sẽ giải thích rõ ràng với những người này để cho bọn họ bỏ đi cố kỵ trong lòng là được. Khúc Nghiêu tóc vàng bị Liễu Minh nhìn lại, chợt dâng lên một cảm giác bất an. Nàng ta khẽ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết rồi há miệng ra. Âm thanh suy suy vang lên. Vô số đạo tơ tằm màu bạc từ trong miệng Khúc Nghiêu phun ra, sau đó chúng đan vào nhau bao quanh nàng tầm 10 trượng, tạo thành một lĩnh vực không gian. Trong lĩnh vực, phù văn màu bạc nhảy nhót không ngừng. Theo vài tiếng xoẹt xoẹt, những phù văn này liền hóa thành một vòng sương mù. Sau đó nhiều đóa hoa cực lớn màu bạc từ trong sương mù hiện ra, vây quanh Khúc Nghiêu tóc vàng, ánh bạc rực rỡ, thoạt nhìn cảnh tượng có chút mộng ảo xinh đẹp. Mặt ngoài những đóa hoa cực lớn màu bạc này óng ánh không ngừng, khiến người khác vừa nhìn là biết nó vô cùng chắc chắn rồi. Một thân áo giáp bạc kết hợp với lĩnh vực không gian ngân sắc làm cho Khúc Nghiêu tóc vàng thoạt nhìn dường như không thể xuyên thủng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.